Bạn đang nghe chuyện gái thèm của Lạ tại website chuyenaudio.mobi. Phần 11. Ông chủ tôi dậy sớm lắm, ra giếng tắm, rồi vào lục cơm nguội ăn. Tôi để Hồng ngủ, xuống bếp phụ ông bới cơm cho ông mang theo ăn trưa. Ông đứng một góc nhìn tôi trong bộ áo ngủ sang trọng, khêu gợi. Ông muốn nói một cái gì mà không dám. Nhưng đêm qua tôi nhớ lúc ông ân ái với cô Út. Ông gọi rõ tên tôi và khen tôi đẹp, ông đụ cô Út mà chí thì tưởng tượng đang đụ tôi ông vẫn còn thèm tôi, nhớ tôi. Nhất là chiều qua, khi ông dẫn bò từ dãy về, nhìn thấy tôi trong chiếc áo dài sang trọng. Ông lại im lặng như lâu nay vẫn im lặng, đôi mắt ông cho tôi biết ông đang ngưỡng mộ nhan sắc tôi. Ông đang ôn hết lại những ngày qua, ông đang ước ao điều gì đó mà không thốt nên lời. Tôi bỏ việc, đứng dậy, từ từ tiến đến đứng sát bên ông. Tôi tội nghiệp ông, tôi thương hại ông, chắc ông cũng vô cùng khổ sở những ngày tôi túy lý bên thành. Ông đã bảo cô Út là ông không ngủ được những đêm lén nhìn chúng tôi ân ái. Tôi đã lơ là bỏ quên ông như bỏ một chiếc lá khô bên dòng suối, tôi đã thình lình cắt đứt hết, lên xe đò, vào đô thị tìm việc mặc cho ông hàng ngày cô độc với dãy nương, với gió rừng. Bỗng hai tay tôi ôm ông, tôi áp sát mặt vào chiếc ngực trần của ông chưa mặc áo. Đôi ngực nở nang lực lưỡng của ông vun lên, tôi đưa tay sờ soạng, vuốt ve nó. Tôi bú một núm vú của ông, hai tay ông sờ xuống lưng tôi, bóp nhẹ nhẹ. Hai chúng tôi không nói một lời, bằng tay, bằng mắt chúng tôi tìm nhau, rủ nhau hẹn hò. Ông ỉ nhới tắm xong nên da thịt thơm phứt mùi xà phòng chanh. Trời chưa sáng hẳn, cảnh vật bên ngoài vẫn hoang vu, ướt đẫm sương mai. Gió lành lạnh thổi qua, tôi áp sát đôi vú tôi vào ngực ông. Nhắm mắt. Ông hôn tóc tôi, và dưới kia có vật gì cồm cộm nổi lên, cấn ngang bụng dưới của tôi đưa tay tìm nó. Vẫn thế, vẫn cứng ngắc, vẫn nóng hổi. Tôi cầm như cầm một chày đâm tiêu, ngẩng mặt lên, một tay tôi kéo mặt ông xuống tìm môi hôn. Đôi vai chủ tôi nở bảnh ra hiên ngang. Tôi nép sát vào ông như nép vào vách núi. Nơi nào trên da thịt ông cũng cứng cáp, rắn chắc. Thành chỉ chưa một lần biết thua cuộc, môi ông vẫn trong tôi. Bất giác ông bế thốc tôi lên như một đóa hoa, đi thẳng ra vườn sau, và ngừng lại chỗ cây rơm. Đặt tôi nằm êm ả xuống mớ rơm gần bụi chuối. Sương mờ bay lãng đãng, chủ tôi tuột cái quần đùi xuống, chân trụi, vạm vỡ. Không chút hư hao, ông nằm xuống sát tôi, nâng mặt tôi lên hôn như vũ bão. Tay tôi cầm cái, chày đâm tia ư, của ông không rời. Ông bóp vú tôi, cảnh ông đụ cô Út hôm qua lại hiện lên. Hóa ơi! Con đẹp lắm, Hóa ơi. Sao bây giờ ông không nói như thế? Tôi vật ông nằm ngửa ra. Tôi bú cặc ông, nhai nó, ăn nó cho đã cơn thèm. Tối hôm qua tôi chảy nước miếng khi thấy nó trồi sụp ở lồn cô Út. Tôi phải ăn nó thật lâu, cho no, cho ứ hự, cho mứa ra mới chịu. To quá, dài quá tràn miệng, đút sâu vào hỏng không hết, bác ơi. Tôi cũng từ từ thoát y, ngồi hẳn lên mặt ông, bắt ông bú. Bú thật lâu nơi lồn tôi. Hai tay ông chủ ôm mông đít tôi. Ông bú hột le, mu thai mép lồn. Tôi nghiến răng đẩy đít lên xuống, tận hưởng. Tôi muốn ông bú lồn tôi thật lâu bù vào những ngày tôi vắng bóng. Tất cả những thương yêu, tội nghiệp của tôi cho ông đều đổ hết vào trận đụ này vào buổi sáng hôm nay. Chỉ có cây cỏ, chim chóc thức dậy vào sớm ban mai trông thấy cảnh râm rật này, còn thì tất cả đang ngủ say. Cô Út ngủ, Hồng ngủ. Tôi cà lồn lên mặt ông với một sự hãnh diện của một bà chúa trên mặt tên nô lệ. Tôi đày đọa ông chủ tôi đến ngộp thở. Ông le lưỡi ra thật dài và thẳng để tôi tha hồ đụ nó. Dâu của ông trải liên tục miệng lồn tôi. Đã quá bác ơi, con thấy bác đụ cô Út đêm qua hung tợn quá. Con nghe bác gọi tên con. Bác nhớ con phải không? Bác yêu con phải không? Bác sững sờ với sắc đẹp và bề ngoài hoàn toàn thay đổi của con phải không? Vậy thì bác hưởng đi. Con cho bác hết đó, để con xuống đụ bác nhen, cả năm rồi mới được đụ lại bác nà. Tôi ngồi nhích xuống phía dưới ngay chỗ hạ bộ của ông, cầm cái chày đâm tiêu thắng cứng của ông, tôi kê ngay vào miệng lồn, rồi ngồi xuống. Tôi cắn môi, nhắm mắt để nghe nó đi vào âm đạo của tôi một cách từ từ. Tôi muốn hét thật lớn nỗi sung sướng mà không dám, nếu ở ngoài dãy thì nãy giờ đã vang động toàn những âm thanh gào thét của tôi. Tôi nghe chủ tôi rên khe khẽ. Cũng thế, ông không dám gào lớn. Hai chúng tôi ém giọng, chặn lại hết sự diễn tả nỗi cực kỳ sung sướng. Bụi chuối rung rinh tàu lá khi gió thổi qua. Tiếng rơm khô kêu xào xạc dưới lưng chủ tôi. Tiếng con gà mẹ dẫn đàn con đi kiếm ăn đâu gần đó. Khí trời hơi lành lạnh của buổi tinh sương ôm choàng hai chúng tôi. Tôi không ngồi nữa mà nằm hẳn trên người ông để tìm hơi ấm. Ấm lắm, tôi vò đầu tóc hoa dâm của ông. Tôi bậm môi, rộng những nhát, đụ, thật mạnh. Tôi quyết tìm tiệt đỉnh sung sướng. Hai chân ông choàng lên kẹp sát đùi tôi và hầy lên. Trên này tôi rộng xuống để cặc ông rũa xuyết âm đạo, cả mạnh hột le. Tôi đê mê, lạc mất khỏi trần gian, bay thẳng lên thượng giới có mây ngủ sắc, có âm nhạc kỳ lạ, có đèn đuốc sáng lung linh. Cái động tác giao hợp nhịp nhàng đó của chúng tôi kéo dài gần một tiếng thì tôi chịu hết nổi. Các thớ thịt co rúm lại, hệ thần kinh phát ra những tín hiệu tuyệt trần. Tôi kê miệng sát vào tai ông thì thào. Con thua, con đầu hàng, con quỳ xuống thần phục bác. Con đang ra đây nè, bác lắng nghe đi, đó nó bắn ra đó. Ôi, bác ơi, con yêu bác, mê cái dai dẳng bền bỉ của bác. Đó, bác, nó còn ra nữa đó. Đó, chủ tôi cắn nhẹ vào cằm tôi, ông nút trái tai tôi, ông đè sát mông đít tôi xuống. Và cũng như mọi lần, ông gỡ tôi ra, lật ngửa, banh háng và liếm khô hết những gì tôi đã tuôn ra lúc nãy. Cái cảm giác tái tê lúc này hãy còn vương đâu đó khắp cửa mình tôi. Chủ tôi lấy tay banh lồn tôi ra, dùng lưỡi quét lâng lâng hai cái mép. Ông ngậm hột le, ngậm chứ không bú, thật lâu, một ngón tay ông khơi khơi thật nhẹ ở cửa mình. Tiếng mấy con chim sẽ ríu rít dưới mấy nhánh ổi tàu lá chuối lại đong đưa. Cái không khí quê mùa hoang dã mà tôi vẫn mê lại bao trùm quanh đây. Tôi trở về với tất cả những gì đã chiếm hồn tôi, ký ức tôi, khi tôi biết đụ lần đầu. Căn phòng sang trọng máy lạnh, trái cây, rừng nệm tối tân không sao xóa được trong tôi cái quyến rũ tuy đơn sơ mà đậm đà của quê hương. Người tôi lại nóng ran, rậm rật, tôi không thể hiểu nổi sức dâm, sức đòi hỏi của tôi. Hình như bao nhiêu cũng không đủ, không vừa. Mới ra xong, bây giờ tôi lại đói khát, làm như trời sinh ra tôi là để hưởng dục tình, làm việc sinh lý. Hai tay tôi nâng mặt chủ tôi. Nhìn xuống tôi thấy ông đang tận tình liếm lồn tôi một cách ân cần. Có phải tôi là một con quỷ dâm dục không? Không cần biết, không phải tôi muốn thế. Trời xanh tôi thế, có ai ăn xong lại muốn đói ngay để ăn nữa chăng? Không, sinh lý trong cơ thể tôi, trong các tế bào da thịt tôi đồng loạt quật khởi đòi hỏi, bắt phải có giao hoan. Rồi tâm lý trong não bộ tôi bắt phải được làm tình nơi hoang dã, có cây cối, chim chóc, trời đất. Không có cái ngoại cảnh thiên nhiên như thế. Làm như tôi ăn cơm lạt, không có thức ăn. Tôi ghiền nó, tôi bám nó. Làm tình với Vi, với Dũng tôi luôn luôn được sướng có nửa vời. Như khi ta tắm mà chỉ có một vài gáo nước, hoặc mỗi đêm chỉ ngủ có 3-4 tiếng. Nó thiếu, bực tức, ấm ức, cho nên sáng nay, cạnh cây rơm này, mùi thơm của cỏ cây, màu xanh của ổi, nhãn, chuối, những nhánh hoa lồng đèn ở bờ rào, hoa dâm bụt đỏ ối, những luống cải non còn óng ánh sương mai. Những cây hành bụ bẫm xanh đậm mọc vươn lên cạnh các luống ngò, làm tôi thêm khoái lạc. Chúng tăng thêm trong tôi nỗi khát khao, mơ ước mà từ lâu lắm tôi đã ghiền như ghiền ma túy. Tại sao trong thành phố có những tiệm ăn sang trọng mà thực khách vẫn cứ đua nhau ra ngoài ô ngồi trong những quán cóc đơn sơ để nhìn ruộng lúa, nhìn dòng sông? Đấy, cái đam mê của tôi là đấy. Tôi mở hết cõi lòng để tận hưởng những phút giây cực kỳ sung sướng mà chủ tôi đang trao cho tôi. Ông vẫn liếm. Vẫn bú, cái bụng tôi giật giật, gợn lên gợn xuống liên hồi khi ông lấy lưỡi khô nhẹ vào hột le của tôi. Nước lồn tôi lại ứa ra từ từ, tôi hẩy cái đít lên nhịp nhàng theo động tác liếm lồn của chủ tôi. Mắt tôi không nhắm hẳn, chỉ lờ đờ để vừa nhìn vạn vật, vừa xem chủ tôi liếm lồn. Môi tôi khô khốc tôi sướng quá, vặn mình. Hai tay ông nâng mông tôi lên, ông tung hoành, làm chủ tình hình. Cái khuynh hướng muốn làm bà chúa của tôi đang cho tôi những cảm giác kỳ lạ. Tên nô lệ, già đang miệt mài, gò lưng, phục vụ, cung phụng cho tôi cả mâm cổ đầy. Ông cạp, ông ngoạm lồn tôi hung tợn lắm. Có sướng, có hạnh phúc mà sao tôi vẫn muốn ông leo hắn lên, đút hết khúc cạc dài vào lồn tôi, đè tôi xuống mà hành lạc. Tôi muốn có một sức nặng, một thân thể to lớn vạm vỡ đè sát hết mọi phần da thịt của tôi, chớ không phải chỉ bú khơi khơi. Tôi kéo thốc ông lên, thều thào thật nhỏ. Bác, đâm cặc của bác vô đi. Con muốn bác đụ con. Bác phải đụ cho dã man như đã đụ cô út đêm qua. Đó, con giang chân ra rồi đó. Đút vô đi, ói. Nó đang vô đó bác ơi. Đó, sát, sát nữa đi. Rồi, bây giờ bác muốn làm gì thì làm. Bao lâu cũng được, ôi, ối. Ông chủ nắc êm đềm, ông chéo qua chéo lại mỗi lần đâm xuống nên đầu cặc ông cọ sát mạnh vào thành lồn tôi. Dần dần, đã ngứa, kích thích toàn bộ sinh dục, tôi như bay bổng, hồn tôi lìa khỏi xác, tôi cắn suýt đứt môi. Hai tay tôi đấm bịch bịch lên lưng ông, tôi ngực cuồng bạo nơi vai ông, mồ hôi ông tươm ra ướt trán, tay ông bỡ đít tôi lên mỗi lần ông đưa cặc vào. Không chê vào đâu được, đúng là tôi đang đụ với thợ làm tình, tôi rên. Bậm môi lại mà rên, thần tình quá, tuyệt vời quá, một cái chảy đâm tiêu đang đánh phá lồn tôi. Muốn ra nữa, muốn lắm nhưng tôi cố dằn, tôi giữ lại, tôi đợi ông cùng khoái lạc với tôi một lúc. Nhưng chỉ sau có vài phút tôi lại thều thào bên tai ông. Bác ơi chết con nữa rồi. Tôi ôm siết ông, toàn thân tôi rung lên dữ dội, tôi há miệng ra rên sát bên tai ông. Tôi không còn sợ gì nữa. Ai sợ, sợ cái gì chứ? Mảnh vườn này là của ông, là của tôi gào lên thê thiết, tử cung tôi quặn lại, bắn tung những tia nước lồn nóng hổi. Cực điểm, sướng nhất là trong khi tôi ra, ông vẫn nắc đều đặn. Ông giúp đưa tôi vào tuyệt đỉnh mây xanh, tôi đè đít ông lại, không cho ông nắc nữa khi tôi đã hoàn toàn cơn sung sướng. Tôi lại nói nhỏ bên tai ông. Cảm ơn bác, con đã có một cái nhà ở Sài Gòn, nếu muốn, mỗi tháng bác cứ lên đó ở thăm con vài ngày. Con mê bác lắm bác có biết không? Chưa ai làm con ngất ngây như bác đã làm. Trưa này, ăn cơm xong, bác xuống suối cởi đồ tắm đi. Con sẽ dành cho bác một ngạc nhiên vô cùng thích thú. Ông hỏi tiếp. Cái gì mà ngạc nhiên? Lại xuống đụ dưới nước với bác nữa chứ gì? Không con không nói bây giờ đâu. Dành sự thích thú cho bác. Xong chúng tôi mặc đồ đi vào nhà. Cô Út ngồi nấu nước trong bếp. Hồng đang đánh răng. Ngẩng lên nhìn tôi cười cười một cách khó hiểu. Có lẽ cả hai người đã thấy cảnh chúng tôi đụ nhau lúc nãy chăng? Tôi tỉnh như uồi, mà họ thấy thì cũng chẳng có sao. Ai ở đây có đủ tư cách để trách cứ tôi? Tất cả đều là đảng viên của Dục Vọng. Ông chủ tôi mặc áo đội nón, ra chuồng dắt bò thong thả đi ra dãy. Hồng rửa mặt xong, khi đi ngang tôi, Hồng bặm môi nhéo đít tôi một cái, cười khúc khích. Cô Út cũng thế miệng cô cười chúm chím, liếc liếc về tôi, không nói. Tôi liều mạng hỏi thẳng. Bộ mấy người thấy hết rồi hả? Cô Út vừa cười tinh nghịch trả lời. Trong phòng ban đêm còn chưa che mắt được ai, huống nữa là ngoài vườn, trống trơn giữa ban ngày. Tôi vẫn thắc mắc. Nhưng mà làm sao hai người biết tôi với ổng ở ngoài vườn? Hồng cười hóm hỉnh. Trời ơi, chị la làng cỡ đó thì cũng như, lại ông tôi ở bụi này. Em với cô Út coi từ đầu, qua xá quả xa đó nhen. Chị làm em thèm muốn chết luôn. Em đâu ngờ chị lại dậy sớm như vậy. Tôi vuốt tóc Hồng an ủi. Không có lo, trưa nay em tha hồ mà hưởng. Chị có gửi gấm rồi. Hồng nắm tay tôi, nhìn tôi như cảm ơn. Tôi mời cô Út bồng thằng nhỏ lên xe ra chợ ăn sáng. Ngồi trên xe cô Út tấm tắc khen ngợi ông chủ của tôi. Ông già thật là một dũng sĩ. Chơi vài chục lần mới ra một lần. Mình gần muốn chết mà ông cứ hùng hục xông pha. Có khi cô chết giấc, bất tỉnh, ông phải xoa dầu, cạo gió cô mới tỉnh. Như tụi con thấy hồi hôm đó, cô ra hai lần mà ông vẫn chưa thấm tháp gì cả. Tôi ngạc nhiên hỏi cô Út. Nhưng sao cô biết tụi con xem cô tối hôm qua? Thì hồi tụi con lom khom leo ra khỏi bồ lúa, cô thấy đáng lý thì cô sợ, nhưng... Ông già đã nói hết về con, nên cô an tâm, chỉ có em Hồng đây còn quá nhỏ nhưng vừa rồi. Cháu lại nói tên Nia nay cho Hồng hưởng. Hồng cười khúc khích, sáng nay Hồng mặc đồ thể thao. Chiếc quần sọt trắng đưa hai bắp vế gọn, Hồng hào. Phía trên là chiếc áo ngắn cũn cỡn, cột lại ở giữa ngực. Tóc thắt đuôi ngựa, Hồng xinh như đóa hoa, ăn mặc thế hình như Hồng đã chuẩn bị cho trưa nay. Tôi thì mặc một chiếc áo dài màu xanh dương, quần trắng, trang điểm thật nhẹ. Vào đến chợ, hai đứa tôi được đám đông trầm trồ nhìn theo. Hồng và tôi như ai đóa hoa lan mọc giữa rừng, dân Sài Gòn mà lị, đám con trai ông Thành Phát, Ái Vân Đường, tiệm tạp hóa Nguyên Hà. Kéo theo sau, rồi vào tiệm ăn với chúng tôi. Họ trêu chọc nhã nhớn, nhưng chúng tôi nghiêm nghị làm như cần gái nhà lành. Giá trước kia lúc tôi còn chăn bò, bán giá, chắc chẳng cậu nào thèm nhìn. Ăn sáng xong, tôi đưa cô Út về. Hai chị em tôi lái xe ra quận lấy thêm sáng, mua ít quà ăn trưa rồi lái về dãy chỗ ông chủ tôi làm việc. Mặt trời đứng bóng, tôi đậu xe dưới một bóng cây râm mát rồi nắm tay dắt Hồng xuống bờ suối ngồi đợi. Tôi dặn Hồng làm đúng như tôi đã làm năm trước, và đằng kia, ông chủ tôi đứng gần một gộp đá cởi đồ, bước từ tù ra giữa dòng suối. Hồng nôn quá, ông khoát nước kỳ cỏ. Tôi bảo Hồng bước lại gần đó. Hồng cởi hết áo quần, thân hình Hồng trắng như bông bưởi. Ông chủ tôi ngẩng nhìn lên, ông ngạc nhiên, vì đó không phải là tôi. Hồng hai tay nâng nhẹ đôi vú khêu gợi, rồi Hồng giang hai chân ra, vuốt nhẹ từ bắp vế lên đến ngang lồn thì dừng lại. Hồng nhìn chủ tôi bằng cặp mắt mời mọc, rồi xoa xoa tròm lông lồn đen kịt. Chủ tôi đứng dưới nước tới ngang ngực, bất động, ông nhìn sững tòa thiên nhiên đẹp như thiên thần. Ông không thể ngờ được món quà tôi tặng ông trưa nay là một cô gái trẻ đẹp như thiên thần. Hồng nâng gót, dẫm nhẹ lên những viên đá cuội trắng tinh. Chân Hồng cho vào dòng nước mát lạnh. Chim kêu buổi trưa thưa thớt, xa xăm, tiếng lá cây rừng rì rào và tiếng nước chảy lăng tăng làm cho khung cảnh như nơi cõi thần tiên. Hồng bước chậm rãi, nhưng mắt vẫn nhìn ông chủ tôi khêu gửi. Qua làn nước trong, tôi thấy con cặc ông dựng đứng sừng lên một cách hách dịch. Ông vẫn đứng yên như thế chờ đợi. Hồng tiến gần lại ông, nước suối dâng lên từ từ đến bụng, đến vú rồi cổ lúc Hồng chỉ còn cách ông một thước. Hồng dừng lại khoác nước rửa mặt, rửa vai, rửa vú. Ông chủ tôi chết mệt, sững sờ. Rồi bất giác ông đưa hai tay ra đón. Hồng nhón chân sải người nhanh đế nông. Vòng tay ông chủ tôi ôm gọn Hồng như con hổ ôm trọn một con thỏ. Hai tay Hồng bấu sát thân hình vạm vỡ đen láng của ông. Hai người nhìn nhau dây lâu rồi một tay Hồng cho xuống nước cầm chặt khúc gân to tường dài thon của chủ tôi. Hai chân Hồng chéo vòng qua mông đít của ông. Hồng kéo gịt tóc ông xuống, tặng ông chiếc hôn nồng cháy giữa đất trời tịch mịch nên thơ. Đến thuở nào tôi mới được xem tận mắt cảnh trữ tình lãng mạn như thế này nếu tôi không đem Hồng về đây. Hai người nuốt lưỡi nhau lâu lắm. Tôi díu mắt, mặt nóng bừng, hơi nước mắt từ dòng suối hắt lên. Rồi Hồng ngừng hôn, nói điều gì đó bên tai ông chủ tôi. Ông cười ngó quanh, tìm kiếm. Chắc là Hồng báo cho ông biết có tôi đang nhìn trộm. Rồi Hồng buông ông ra, lặn xuống nước, cầm cặc chủ tôi nhìn thật kỹ. Mái tóc dài bồng bềnh của Hồng trôi theo làn nước. Làn da trắng mượt, đôi vú no tròn, to vừa phải. Hồng trồi lên lấy hơi rồi lại lặn xuống. Lần này Hồng ngậm đầu con cặc của ông vào mồm, mút. Ông chủ tôi ngửa mặt lên trời, miệng hơi há ra thưởng thức. Rồi cứ thế Hồng lại trồi lên lấy hơi và lại lặn xuống bố cặc tiếp. Một lúc lâu, Hồng ngừng lại bắt ông chủ tôi bế thốc lên, đưa đôi vú vào bắt ông bú. Hồng ngửa đầu ra, để tóc thả lòa xòa trên mặt suối. Tôi bắt đầu nứng. Cảnh khiêu gợi của một già một trẻ nơi dòng suối đang làm lồn tôi nóng ran như bị lửa đốt. Rồi Hồng bắt ông đưa hai tay ra, Hồng nằm ngang lên đó bơi, đập nước tung tóe. Hồng nghịch như đứa trẻ lên tám, Hồng muốn làm gì ông chủ của tôi cũng chiều. Rồi Hồng lại ôm ông, nhìn ông yên lặng. Một lát sau, Hồng dạng hai bắp vế ra, một tay cầm cặc chủ tôi, tay kia quàng cổ ông. Hồng nhấn đít vào, vào nữa. Qua làn nước trong vắt, tôi thấy thật rõ. Và tất cả chiều dài của khúc gân gồ ghề của ông nằm trọn trong lồn Hồng. Hồng ngã đầu tựa vào ngực chủ tôi, nhắm mắt, nỗi ao ước đêm qua và sáng nay bây giờ đã thành sự thật. Hồng thổ lộ, chịu nhất là, thằng bé, to và dài của chủ tôi. Tôi không thấy Hồng nắc, Hồng để nó nằm yên như thế trong da thịt em để tận hưởng nỗi sung sướng, nỗi khoái lạc mà từ trước đến giờ Hồng chưa bao giờ có được giữa nơi rừng núi và trong dòng nước mát lịm. Hai cánh tay lực lưỡng của ông chủ tôi ôm choàng cả người Hồng, nâng đít em thật sát vào da thịt ông. Ông có thói quen chiều chuộng phái nữ, muốn gì cũng được. Cứ hưởng trước đi, cứ xem ông như một công cụ, nếu cần, một tên nô lệ cũng được. Nhớ có lần cũng ngoài dãy này, tôi tuột quần ngồi ở một bờ đất bắt ông bú ra giết gần 2 tiếng đồng hồ để tôi tưởng tượng là thành đang bú. Ông vẫn chiều theo, chưa bao giờ ông đề nghị, mà cũng chẳng bao giờ ông phản đối. Đó là một đặc tính làm tôi mê ông đắm đuối. Ông làm như thế, tự nhiên có lúc mình nghĩ lại, ôn hết những sự chiều chuộng của ông, rồi khởi lên một nỗi nhớ, một niềm thương, một sự tội nghiệp. Từ đó đến yêu thương không xa mấy. Như sáng nay, có bao giờ tôi nghĩ về đây là để đụ ông. Nhưng ông đứng đó nơi một góc bếp, yên lặng đến tội nghiệp, nhìn tôi đắm đuối, say mê. Ông từng làm chủ thân thể tôi cả năm trời. Có gì của tôi, trong tôi mà ông chưa hưởng. Vậy mà môi ông vẫn nín lặng, Tay ông vẫn bất động, chỉ bằng đôi mắt, ông đã chuyên chờ đến tôi vạn lời trìu mến thiết tha, vạn chữ nghĩa của trần gian gộp lại. Và tôi đi đến, và tôi đối diện ông, chính tôi, chứ không phải ông, dẫn, dìu ông vào cuộc chơi. Một cuộc chơi mà đã có lần tôi chê là, cổ thụ, là, cơm nguội. Tôi đã dã man, cắt lìa, dứt khoát, đứt đoạn. Mặc kệ ông chơi với hụt hẫng, chẳng còn lấy một cánh bèo nhỏ để bám víu giữa biển khơi. Ở nơi đô thì tôi có nhớ, nhưng chỉ nhớ đến thành. Tuyệt nhiên chẳng có ông, người đã khai phá nguồn cội của nỗi dâm trong tôi đêm núp hầm tránh pháo kích. Và nữa, tại dòng suối này, lẽ ra chẳng bao giờ tôi dám quên. Nó lãng mạn, trữ tình hơn tất cả mọi cuộc làm tình xảy ra trong tôi khi tôi ý thức về sinh lý. Trần chuồng, ôm đụ chủ mình dưới nước giữa không khí thanh tịnh, u trầm. Hình như hôm đó tôi đã ra bà lần, tôi bèo nhèo, ngã quỵ, thất trận trước một mãnh hổ đầy kinh nghiệm. Và bây giờ, dòng suối kia đang tỏa nước quanh ông, với hồng. Họ vẫn mãi ôm nhau, yên lặng, không một động tác. Đắm đuối, lạc vào nhau. Hồng tình tứ hơn tôi tưởng. Hồi đó, khi các ông đã vào hết trong lồn tôi đã nắc dữ dội, nắc cho sướng cái ham muốn tình dục. Mặc ông, tôi không cần biết ông có ở đó. Còn hồng, thì đang thì thầm điều gì đó bên tai ông. Ông hôn mặt hôn mắt, hôn trán hồng. Ông đang ăn gỏi một con cá diếc với rau thơm, với bánh tráng, với rượu nếp. Ông nhâm nhi tận hưởng, chớ không muốn, không ngấu nghiến thô bạo như một tên chết đói xin được một bát cơm. Từ từ, thong thả, hồng muốn thế. Từ nãy giờ hồng thì thào là nói những điều mình muốn để được ông chiều. Hồng mở to mắt nhìn gương mặt đen đúa rám nắng của ông chủ tôi. Hồng tìm trên đó một mãnh lực, một chịu đựng dẻo dai, một ông già thừa sức bạt núi lấp sông. Thì tối hôm qua hồng đã thấy. Sáng nay nữa, ông đã hạ hai người đàn bà thuộc loại dâm tặc, mà ông chưa hề ra, chưa hề mệt. Hồng liếc mắt về phía tôi thầm cảm ơn sự xếp đặt ngoạn mục trưa nay. Song hồng hơi nhích nít nắc nhẹ nhẹ. Ông chủ của tôi cũng thế. Hồng hôn ngất ngây chủ tôi. Hai người nấp nhịp nhàng, tiếng nước khua theo, tôi cho tay vào lồn trà hột le để cùng hưởng với họ. Nhịp nắc bắt đầu nhanh hơn, táo bạo hơn, thì trên này hai ngón tay tôi cũng vào tung phá âm đạo. Ông chủ tôi mà đủ thì tiên thánh cũng chết, tiếng hồng bắt đầu vang lên. Như thế này, thật lâu nghe bác, phải lâu hơn đêm qua với cô út nghe bác. Ôi, con muốn chết ở đây trong bác. Ôi, của bác sao lớn quá, dài quá. Đã lắm bác ơi. Đụ như thế này sướng hơn đụ nằm bác ơi. Con chưa đụ dưới nước bao giờ. Con đâu có ngờ đêm qua thèm cặc bác mà bây giờ nó đã vô hết trong lồn con rồi đó. Con ở đây luôn, con không về Sài Gòn nữa đâu. Bác dám lấy con không? Phần 12. Chủ tôi gật đầu, một cái gật đầu biểu đồng tình cho vừa lòng em bé, để em thỏa mãn cơn dâm. Hồng gần như thét vang động cả khu rừng. Hồng bấu, béo, ngất dữ dội vào người ông. Ôi, con không giữ lâu hơn được nữa bác ơi. Anh ơi, cho em ra nhen, cho không nói đi. Nè, ôi, anh siết mạnh em vô mình anh đi. Đó, nó bắn ra đó. Nó trào ra đó, để em tận hưởng cho hết nhen. Đó mình ơi, ôi, chết, chết em rồi anh ơi. Em cho anh hết nước lồn của em đó. Chủ tôi vẫn nắc, nắc hung bạo, mặc kệ cho bé Hồng la hét. Hai ngón tay tôi thụt mạnh như máy vào cửa mình. Và tôi không ra. Tôi chờ cho lúc nào chủ tôi ra và tôi sẽ cùng ông tận hưởng. Hồng yên lặng, nguê ô đầu, nhắm mắt thở hổn hển. Chủ tôi để sát con cặc vào lồn hồng, bê cần bé lên bờ nước nơi tiếp giáp với đất cát. Nơi mé nước, ông đặt hồng nằm xuống sóng xoài trên cát vù ả nước sấp sấp dưới ngang lưng. Ông rút con cặc dài thòng ra, quỳ xuống, banh háng hồng ra liếm sạch. Ông vẫn thế. Ông không bao giờ quên thói quen bú người đẹp sau khi người đẹp đã ra một lần. Bây giờ thì tôi có thể nhìn kỹ vì gần hơn. Chiếc lưỡi ông liếm hai bên bẹn, quét cửa mình, rồi ngậm hộ le nuốt mạnh. Nhưng ông đặc biệt tặng hồng hai ngón tay dài đi thật sâu vào trong chỗ kín. Ông ngoáy nhịp nhàng với nhịp bú hột le. Hồng lại vặn mình, lại rên miên man. Anh ơi, làm gì em nữa đó? Anh muốn đụ em nữa hả? Hồng sướng quá gọi chủ tôi bằng anh. Như đã có lần tôi đã gọi thành bằng anh. Thế mới biết muốn người nằm dưới sướng tuyệt cùng thì không phải chỉ đủ hay mà phải còn bao nhiêu thứ khác nữa. Như ngoại cảnh, như âm nhạc, như gió thoảng, như mây trôi. Và già bao nhiêu, khi em đã chấp nhận cho nó vào bên trong rồi thì nó phải được gọi bằng anh. Vì trong yêu đương chỉ có hai tiếng xưng hô ngọt ngào nhất là anh và em. Hai ngón tay chủ tôi đụ hên tục lồn Hồng. Ông trườn người lên bú đôi vú nõn nà, tròn trịa, trắng phao của Hồng. Hồng đưa một chân lên và triển thẳng ra, rồi lại rút lên, cái bụng của Hồng thoi thóp, người Hồng ảnh lên, cái lưng cong vòng vì không chịu nổi hai ngón tay ma thuật của ông chủ tôi. Hồng tự động rút hai ngón tay chủ tôi ra, bắt ông nằm lên, đút hết cặp vào đủ tiếp. Trời ơi! Hồng đưa cặp giò trắng nụ tiên không trung rung rung, đầu Hồng lắc lư, Hồng bậm môi, hai hàm răng cắn chặt lại, rồi lại hé ra la hét. Đít Hồng hầy lên theo nhịp nắc của ông chủ tôi. Bỗng tôi nghe Hồng la lớn. Chị Hóa ơi, sướng hơn được Tây Đụ, sướng hơn được Lâm Đụ ở giữa rừng mưa Định Quán. Cảm ơn chị ngàn lần, không gì so sánh nổi tài nghệ của chủ chị. Chị Hóa ơi, ối, anh ơi, em đang chết trong anh đây anh có biết không? Anh chiếm hết thân xác và hồn phách của em rồi anh ơi. Em muốn ở đây luôn với anh, hay anh về Sài Gòn ở với em? Em chưa có đủ ai mà tuyệt trần nhanh. Anh có nghe tiếng nước dưới lưng em không? Cát mịn nằm êm quá. Em yêu cảnh rừng này, sự yên tĩnh này, sự kín đáo này. Chị Hóa ơi, chị có thấy em đang đụ chủ của chị không? Không phải em đang đụ chị Hóa ơi, mà em đang banh lồn ra hưởng một bữa ăn tuyệt vời nhất đây chị Hóa ơi. Ôi, anh nhắc như thế nào mà cửa mình em quản sướng lên hết vậy? Đó, nó rộng vô tứ cung của em nữa đó anh ơi. Cho em cắn anh nhần đụ đi, đụ cho em chết luôn dưới bụng anh đi. Em cắn anh nè, em ăn anh nè, em nhai ra thịt rắn chắc của anh nè. Hồng chồm lên cắn trái tai của chủ tôi. Hồng cắn vai ông, Hồng cào, cấu, ngắt thật mạnh. Nguyên tấm thân, đồng đen, to lớn của ông vẫn ân cần, miệt mài với động tác đều đặn là đem sự sung sướng hoan lạc vào lồn Hồng. Hồng không thể nằm yên được. Hai tay Hồng lúc thì bấu, ngắt ông. Lúc quơ quào trên không trung như bắt muỗi, bắt mòng. Hồng thanh tú chấn ngần bao nhiêu thì ông chủ tôi vạm vỡ đen đúa bấy nhiêu. Ông vẫn tiếp tục hùng hục cầy nát lồn Hồng. Có thể cả đời ông chưa bao giờ được đụ một cô bé nào xinh xắn, thơm tho như thế. Tất cả ở Hồng như một đóa hoa mới nở, nguyên vẹn như pho tượng. Con cặc to lớn, dài thòng, đen thui của chủ tôi vào lồn Hồng trông thô bảo, dã man như một con trâu dẫm lên luống rau vừa mới mọc. Như bàn tay lông lá xù xì đưa ra ngắt một bông hoa mới nở trên cành. Vậy mà Hồng chịu. Hồng hân hoan với cái to lớn thô bạo đó. Vì chỉ có nó mới thỏa mãn, mới khít khao, mới choán hết những lỗ hổng thèm muốn dữ dội của Hồng. Cũng như tôi cái đêm nằm trốn đạn dưới hầm. Tôi thò tay vào quần ông, chạm khúc gân xù xì to lớn nóng hổi của ông. Tôi có sung sướng nhưng lo sợ không biết nó có vào hết trong lồn tôi được không. Và tôi có đủ can đảm giang chân ra để ông đem hết dương vật vào đủ tôi không? Vậy mà chưa hôm sau, với khung cảnh yên tĩnh lãng mạn của dòng suối này, với không khí êm đềm mát ni ợi của thiên nhiên này đã khiến tôi yêu ông và tôi đã táo bạo tự cầm cặc, banh háng ra rồi ấn sâu vào trong âm đạo của mình. Có chật, có rát, nhưng khi tôi nghe một tiếng, sực, thoảng nhẹ lên một cái, thì toàn thể cái chày đâm tiêu đó của ông đã gọn lõn, khít khao, êm ả nằm trong lồn tôi lúc nào không biết. Có ai nghĩ là đứa bé sơ sinh đã thoát ra từ âm đạo của đàn bà? Thế mà có, một cách tự nhiên như sức con kiến có thể tha được một hạt cơm. Hoặc một con rắn có thể hạ được con voi. Toàn thân đứa bé có thể đi xuất ra cửa mình thì cái gì nhỏ hơn đứa bé mà chẳng vào được. Trong khi đủ, lúc sướng quá, chí tôi có lần chợt ước ao làm sao có hai con cặc chắp lại đẩy vào cùng một lúc. Như lúc ta đói quá. Đang nhai ngồm ngoàm đầy miệng mà tay vẫn bốc thức ăn tống thêm vào nữa. Thật tình, trưa nay tôi không thể tưởng tượng được cặc của chủ tôi lại vào hết lồn Hồng. Và Hồng bé tí teo nằm dưới lại có thể chịu đựng được toàn thân với sức nặng như một ông hộ pháp của chủ tôi. Ông rút ra đẩy vào, tay nâng đít Hồng lên cho thật sát. Ông chơi, ông đùa với chú chuột tí hon. Hồng chỉ biết nằm la lớn, gào thét trong nỗi sung sướng. Chẳng còn biết mình là ai. Ít ra trong phút giây giao hoan tuyệt vời này, Hồng đã yêu chủ tôi thật. Hồng phục chủ tôi thật, mà cái gì của đàn ông có thể làm cho đàn bà khâm phục thì cha ôi nút áo cởi ra, dây lưng tuột xuống, trần chuồng nằm ngửa ra mời mọc mấy hồi. Gái thì nhan sắc, trai thì phải có tài. Tài gì mà chả được, miễn làm cho đôi mắt mỹ nhân phải thán phục thì đường vào tim em sẽ thanh thang. Có những cô học trò mê thầy giáo xấu trai nhưng vì ông giảng quá hay. Mị nương chả mê Trương Chi vì tiếng sáo du hồn là gì. Huống chi ở đây, tài nghệ phi thường của chủ tôi trong cuộc mây mưa với Hồng đã trực tiếp, từng phút, tùng dây lôi cuốn, níu kéo Hồng, làm Hồng tan ra như xác pháo. Hồng gào lớn. Anh ơi lấy em luôn đi, em ở đây với anh luôn nhen, anh dám nhận em làm vợ không? Hay anh về Sài Gòn với em muốn chết luôn dưới bụng anh. Một tiếng đêm qua với cô Út, một tiếng sáng nay với chị Hóa. Còn bây giờ, anh ơi, sao anh có thể bền bỉ dai dẳng như thế được, em đang thở đứt hơi đây. Ông chủ tôi đang chống hai cùi trỏ, hai bàn tay ông vòng xuống ôm lưng Hồng, cái đít bóng lưỡng của ông vẫn đều rộng xuống, mỗi cái nắc của ông làm Hồng thoát ra một tiếng rên. Tiếng rên nghe như đau khổ, mà không, của cơn dâm đang được đáp ứng, được đền bù. Hồng rên. Chị Hóa ơi, một mỏ vàng chân quý như thế này mà chị quay lưng bỏ đi. Chị bỏ thì em nhặt nè, em đang hưởng nè. Hồng không biết tôi đã bỏ làng quê ra đi vì thiếu Thành, vắng Thành. Tôi đã nói, nếu không có Thành, chắc giờ này tôi đã là vợ của ông chủ tôi rồi. Hồn tôi đã trao về Thành, nên thiếu chàng là tôi lạc giữa cô đơn. Và tôi cũng đã nói, không phải làm tình tuyệt hay mà có thể đưa người đàn bà lên chín tầng thượng giới. Phải có yêu đương, phải có tất cả. Thành là tất cả điều đó nên khi gần Thành, tôi tràn ngập hạnh phúc. Còn gần chủ tôi là chỉ để thỏa cái máu thèm ân ái xác thịt. Thì đấy, bà Vi, má của Hồng, bà chán ngán ông Vi chẳng biết vì lý do gì để ngủ và lang trả với tất cả bốn người tài xế. Khó nói quá, không thể giải thích được, ai hiểu phần người nấy, không thể phân tích tâm lý của kẻ không phải là chính mình. Có lúc buổi sáng ghét cay ghét đắng gã đàn ông, buổi tối lại trần truồng ôm ấp hắn mặn nồng, ra giết suốt đêm. Tại sao à, chịu thua. Em đang khoái lạc thì cứ tận hưởng đến tuyệt cùng. Đừng lo lắng cho chị. Vì Chi đã từng hứa một cách nghiêm chỉnh rằng sẽ là vợ muôn đời của Thành. Thế mà hết Vi, rồi Dũng, rồi sáng nay ông chủ của chị. Mình đã không hiểu mình thì còn nói chi đến hiểu được ai. Chị đã thấy cô Út, ngày đám tang ông chồng, cô đã ôm con gào thét, đòi nhảy luôn xuống huyệt chết theo ông chồng cho trọn tình, vẹn nghĩa. Bà ngất đi đến độ người ta phải võng về nhà săn sóc cả tuần. Thế mà, bây giờ cô ta đã hết mình ân ái với chủ của chị. Vậy là thế nào, em ơi, có người đàn bà đã có đến 9-10 đời chồng. Đó là chồng chính thức còn ăn vụng, tráng miệng, uống cà phê sáng, uống trà tối thì chưa kể. Ông trời trang bị cho con người cái vẻ trang nghiêm, đoan chính. Làm như lúc nào cũng đường thần mà đi. Thế mà đã có biết bao ông chồng đã phải cắn lưỡi tự tù vì nửa đêm, khi từ mặt trận lẻn về thảm vợ. Lúc bật ngọn đèn lên thì lại thấy hai con nhộng đực và cái đang ôm nhau sát phạt, quằn quại trên giường chiếu của chính mình. Kể không hết, thôi thì chị chịu với em, với cô Út, với chủ chị, cứ thành thật với chính mình. Sống hồn nhiên theo bản ngã, và ý thích. Chủ tôi vẫn đụ đều đặn trên thân hình dễ thương của Hồng. Hồng vẫn gào la trong sung sướng, quân lính của chủ tôi đang bùa vây chung quanh đồn Hồng. Chỉ chờ vào diệt gọn, đang lúc đó. Tôi vô cùng kinh ngạc vì có hai bàn tay của ai bịt cứng mắt tôi. Rồi hôn gáy tôi, mùi mồ hôi quen thuộc, ký ức của tôi bay nhanh về nãm trước, dưới gốc mận. Tôi khẳng định và gọi. Thành phải không? Thành gỡ tay ra, quỳ xuống, nâng mặt tôi lên hôn môi đắm đuối. Tôi bấu tóc Thành, tôi ngắt tai Thành, tôi vật Thành nằm ngửa ra, đè lên hôn cho đã. Khoảng 5 phút sau tôi ngừng hôn, nhìn Thành say sưa. Mình về lúc nào, sao biết em ở đây mà tìm? Thành húi tóc ngắn, da sạm đen, Thành cười tươi khỏe. Thành về nhà, cô Út bảo Hóa ra đây với người bạn. Ai vậy, bạn nào, trai hay gái, Thành ghen lắm. Tôi chỉ xuống nơi bờ suối cảnh Hồng đang đụ chủ tôi Thành hoa mắt. Hồng co hai chân lên quàng chéo mông chủ tôi, và đít hẩy lên liên tục. Lập tức Thành bị kích thích bởi cảnh dâm dật dưới kia. Và Thành nhớ năm xưa. Đã có dình xem chủ tôi đụ tôi giữa dòng suối. Nên Thành nhanh nhẹn cởi bộ đồ trận ra. Thành trần truồng, đến lột chiếc áo dài và quần trắng của tôi ra. Hai đứa tôi nhảy ùm xuống nước lội ra giữa dòng. Thành bắt tôi làm như tôi đã làm cho chủ tôi ngày nào. Nghe tiếng động Hồng nhìn xuống suối thấy tôi và Thành, liền bảo ông chủ tôi ấm Hồng xuống suối. Chúng tôi đứng cách nhau một thước. Thành chào chủ tôi, chào Hồng. Rồi phần ai nấy hành lạc. Tôi hụp lặn tìm các Thành, bố Thành. Hồng cũng thế với chủ tôi. Thành rủ tôi lội đuổi bắt, rồi hôn nhau. Thành nâng vú tôi lên hỏi. Em nhớ anh không? Tôi rưng rưng khóc, nỗi vui và hạnh phúc òa vỡ trong tôi. Đã từng được nghe Thành gọi tôi bằng em, mà sao bây giờ khi nghe lại tôi có thể khóc? Tôi biết giọt nước mắt rơi xuống lúc đó chắc chắn không phải vì thương nhớ, mà vì hãnh diện được Thành xem mình như vợ. Tôi quàng cổ Thành, nghẹn ngào. Mình ơi! Chỉ được có thế rồi nghẹn ngang. Thành cảm động, dùng lưỡi liếm hết những giọt lệ trên má tôi. Chàng vuốt mái tóc ướt đẫm của tôi mà nhìn tôi đắm đuối nhan sắc tôi bây giờ tôi hơi khác vì đã có thêm chút môi son màu hồng nhạt. Có chút má hồng, có chút mắt xanh và mày rậm. Thành cười tươi hãnh diện. Em đẹp quá, em biết không? Tôi gật đầu vì cổ nghẹn cứng. Tôi quan sát Thành, đầu tóc ngắn, da dẻ rắn chắc, bộ ngực vẫn lực lưỡng như xưa. Bỗng tôi hỏi bâng quơ, hỏi cho có gì để hỏi. Xa em, mình có gì với ai không? Vẫn nhìn tôi trìu mến, Thành lắc đầu. Không biết thật hay giả, nhưng cái lắc đầu của Thành làm tôi mặc cảm, vì tôi đã lén chàng ngoại tình với ít nhất 3 người đàn ông. Còn em, xa anh em có gì với ai không? Thành hỏi. Tôi tránh ánh mắt của Thành, kê cằm lên vai chàng, nhìn vào khoảng xa của dòng suối. Nghe tôi im lặng không nói, Thành hỏi dồn. Tôi đành phải trả lời chàng. Có với ông chủ nhà, với con ông chủ nhà, và với cha của anh sáng nay, cách đây khoảng 5 tiếng đồng hồ. Thành lại bưng mặt tôi lên nhìn sững. Tôi không cho Thành nói. Tôi thốt ngay để chàng hiểu. Mình ơi, em thú tội với mình vì em đã thèm khát đàn ông. Tại mình không ở gần em. Mà, mình ơi, em đã làm tình với họ vì sự thèm khát, và cũng vì sự nhớ thương mình. Đó là tất cả sự thật tận đáy lòng. Em chẳng giấu giếm gì với mình hết. Thương thì em nhờ giận em chịu. Và Thành đặt lên môi tôi một chiếc hôn cuồng bạo, chiếc hôn mang cả hờn ghen, cả thương yêu, cả cảm thông sự thành thật của tôi. Thật vậy, tôi đã xưng tội hết cội nguồn vì thương yêu Thành và cũng vì tôi thích sống thật với lòng mình. Ít ra mình phải thật với lòng mình, tôi có thể lừa Thành, vì nếu cố tâm thì không có cách gì mà Thành có thể biết được. Nhưng dối Thành để làm gì? Khổ nhất lúc nửa đêm, khi ta đối diện với chính ta, nhìn vào khoảng tối. Ta xấu hổ. Vì hôm đó ta đã lừa được một người, hai người. Từ lâu tôi đã quen lối sống thành thật. Thích là làm, và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những gì mình đã làm. Sau khi hôn tôi thật lâu, Thành bắt tôi ôm cổ chàng, dạng hai bắp vế ra. Thành cho cặc chàng ngay miệng lồn tôi và tôi đưa một tay xuống, cho nó vào thong thả, êm đềm. Tôi nhắm mắt, cũng là cái độ mà sao tôi ngập hồn, sảng khoái lạ lùng. Tôi hít hà khi Thành nắc nhẹ nhẹ vào lồn tôi. Bên kia chủ tôi cũng ôm hồng đủ tơi bời. Dòng suối vẫn miên man chảy. Những chiếc lá vàng trôi lờ đờ. Những con cá lững lờ lội vờn quanh. Thành ôm tôi chặt cứng, thì thào. Em ơi, nhớ quá, nhớ em muốn chết được. Bữa nay anh phải đủ em thật lâu chớ không thì chịu không nổi, em ơi. Anh cũng nói thật với em, anh đã gần gũi với con gái giang hồ. Mà những lúc sương anh cũng gọi tên em thôi. Nghĩa là vì nhớ em mà anh ngoại tình. Tôi cắn nhẹ vai Thành, cổ Thành. Thành đang đủ tôi êm ả dai rằng được một lúc thì bỗng bên kia hùng la lên. Chị Hóa, đổi không? Tôi hơi bàng hoàng về ý nghĩ táo bạo của Hóa. Tôi nhìn Thành như ỏi ý kiến. Thành cười cười như cũng muốn làm một chuyến phiêu lưu. Em chịu không? Rồi không hiểu sao tôi cũng gật đầu. Tôi thích có cái gì dâm dật, ngược đời trong cuộc chơi. Phải có cái lạ mới lý thú. Và tôi buông Thành bơi qua chủ tôi hồng bơi về phía Thành. Mới đụ nhau sáng nay thôi, mà bây giờ ôm ông, tôi có cảm giác như được mặc một bộ đồ mới, hay lái một chiếc xe mới, hay ăn một món ăn lạ. Chủ tôi rơi tán nhìn tôi cười, cái nhìn như cho thấy ông không yêu ai bằng tôi. Tôi cầm con cặc to dài của ông bóp bóp, ông nâng cặp vú của tôi và nói. Tiếc là bác không có cách gì giữ con mãi bên bác. Lẽ ra con phải là vợ bác. Bác đủ kẻ khác mà không có thương yêu, nên con thấy bác đâu có ra được. Nhưng với con nhớ không, ngày đó hễ con ra là bác theo sau ngay tức khắc. Con đi vắng, bác chỉ vui với kẻ khác có nửa vời, dù tưởng tượng và gọi tên con. Ông nói đúng tim đen của tôi cũng thế, Thành ra đi, tôi cũng vui với kẻ khác có nửa vời. Uống nước nửa ly, sáng nay ông ra với tôi ngoài cây rơm, háng tôi ướt nhẹt nước của ông nhắc. Tôi nhớ hết, rồi thốt nhiên tôi ôm ghì ông thật mạnh, 10 đầu ngón tay tôi bấu sâu vào bả vai ông. Bác ơi, đủ con đi, đút vô mau đi, tức khắc. Tôi giang chân, cầm cạc ông đút ngay vào cửa mình tôi. Con cạc của ông đi vào tới đâu, tôi biết đến đó. Tôi nút lưỡi ông say đắm. Bên kia Hồng cũng vậy. Hồng cho cạc thành vào lồn xong là ôm chàng hôn môi say đắm, ngất ngây. Nhìn tôi hơi ghen. Và cái ghen đó làm tôi hờn y ấy đụ bên này cho bỏ ghét. Tôi xả ga, hết mình, gạt hết, chỉ còn biết đối tượng là ông chủ của tôi. Ông không đọc được ý nghĩa kỳ lạ đó trong tôi. Ông tưởng là cơn dâm của tôi đang bạo động. Ông đáp ứng bằng những cú nắc như gió bão. Hóa ơi, đừng trở lại Sài Gòn nữa. Ở đây với bác luôn được không? Dòng suối này, cái giường dã chiến kia, nhé con. Ông còn nói nhiều, đây cũng là lần đầu tiên ông thét lời. Lần đầu tiên ông đề nghị, tôi biết ông yêu tôi. Ông say đắm tôi, bất ngờ quá, tôi vừa nắc vừa hỏi ông thật thân tình. Sao bác yêu con quá vậy? Con chưa bao giờ nghe bác nói. Bây giờ bác đã mở lời. Chắc phải có lý do. Ông vẫn thọc cạc sâu vào trong tôi, nhắm mắt lại thì thầm. Vì Hóa ơi, con giống vợ bác lắm. Gương mặt, bộ vú, lông lồn, cặp đùi dài, nước da cho đến cái dâm thâm trầm và nét lãng mạn đều giống. Bác tôi tình tư thích vừa lúc nãy ôm đụ thành tôi bảo thành là chồng. Mà bây giờ tôi đã ôm bác đụ ngon lành như người tình. Và nếu có vài người đàn ông nữa quanh đây ngỏ lời cầu xin, chắc tôi cũng không chối từ. Với tôi hình như đụ là điều vĩ đại nhất hơn tất cả mọi thứ trên cõi đời. Đằng kia Hồng và Thành đụ nhau chan chát, tiếng nước khua lớn theo nhịp nắc hòa với tiếng rên của Hồng. Ôi Thành ơi, hay quá anh Thành ơi, anh làm gì em đó? Đụ hả, như thế này là đụ đó hả anh? Cha anh mới đụ em lúc nãy, bây giờ tới anh đó hả? Sướng quá đi anh Thành ơi. Tôi lại ghen hơn nên đổ hết sức vào cuộc đụ với chủ tôi. Cạc của ông quá dài. Mỗi lần ông rút ra đâm vào là lồn tôi như bị xoáy. Đầu cạc ông to nên không một nơi nào của âm đạo không bị cọ sát. Tôi sướng dần khắp châu thân. Mặt trời hơi xế bóng, Hồng lại đề nghị trao đổi. Và tôi bay qua thành, Hồng trở về lại với chủ tôi. Bay đến là đụ nhau tơi bời hoa lá. Đụ thi xác, cho đến khi nước suối đã trở lạnh lúc chiều xuống. Chúng tôi mang nhau lên chỗ bờ cát lúc nãy Hồng đụ với chủ tôi. Hai cặp vừa đụ vừa nhìn nhau, cả bốn chúng tôi tha hồ la hét, chẳng có ai quanh đây. Và cũng là lần đầu tiên ông chủ tôi thốt lên. Hóa ơi, bác ra cho con đây, tất cả thương yêu của bác cho con đây. Hứng nhen, đó, nhiều lắm, còn nữa. Tôi hẩy đít lên, nhắm mắt lại, nghiến răng, nói cho Thành nghe, cho Hồng nghe. Thành ơi, chồng em ơi, em ngoại tình trước mặt anh nè, em đang ra với bác nè, ôi. Thành ơi, chết, sướng quá. Bên kia Thành và Hồng dồn hết sức ta công nhau. Tôi chớ không phải Hồng, đề nghị đổi nữa. Và Thành lên đụ tôi. Đụ dã man, Thành ra, tôi muốn thế. Tôi muốn cướp hết tinh khí của hai người đàn ông này. Hồng ra lần nữa với chủ tôi. Cả miệng lồn tôi đầy ắp hai dòng khí. Tôi thỏa mãn, tôi hãnh diện, tôi sung sướng nằm banh háng ra bắt Thành liếm sạch. Chủ tôi liếm Hồng. Rồi cả bốn mặc đồ ra về lúc trời bắt đầu hoàng hôn. Tối hôm đó, tôi đưa cả nhà lên xe ra quận ăn cơm tàu. Lúc về nhà chưa ai chịu ngủ, cả bốn người cùng nhau bàn về những kiểu đủ tối tân hơn cho đêm hôm đó. Phần 13. Tôi nghe ở Mỹ, ở Pháp có những hòn đảo hay bãi biển đặc biệt dành cho những người thích ở chuồng. Họ đến đó là phải thoát y, cùng chơi, cùng ăn, cùng tắm. Thấy chưa? Như vậy họ có bị xem là bọn dã man bán khai không? Không, người ta ớm về nguồn cội người ta thích đi chân đất, thích thoát hết, phủi hết cho thân thể nhẹ nhàng, cho đầu óc thảnh thơi thanh thản, vì cuộc đời vốn dĩ là bể khổ. Vừa mới sinh ra đã biết khóc, thế sao còn trói buộc, cùm gông, thích mà không dám nói, đói mà không dám ăn, thèm mà không dám hỏi. Vô lý đến như vậy mà chẳng ai thấy. Cứ phải khoác lên một chiếc áo kim tuyến để che lấy một đầu óc bệnh hoạn, và tấm thân nhơ nhấp thì thiên hạ sẽ khâm phục và bái lạy. Không việc đó nhất định không có tôi, không có chúng tôi. Với lại có sống được bao nhiêu năm để con người sống cho ra sống? Ít lắm, thời gian nó bay cái vèo là ta đã tóc bạc, gối mỏi, răng long, mắt mờ. Lồn có dâng tận miệng cũng quay lơ, cạc có dí sát vào mờ u cũng chảy tuốt, nên tôi hưởng, tận hưởng những gì thiên nhiên cho. Đói thì ăn, khát thì uống. Hồn nhiên, tự nhiên không gượng ép. Tôi thích cô Út vì cô đã nói thật tấm lòng của mình. Tôi thích Thành đang tận hưởng. Họ sống với nhau thực, hưởng với nhau thực, đến nổi quên cả chung quanh. Cái gì là chung quanh? Tôi, ông chủ tôi và Hồng. Rồi sao, chớ chúng tôi không móc lồn và móc cặc cùng loạn với nhau đây sao? Nếu bảo là nhơ nhớp xấu xa thì xin thưa cả xã hội này đều nhơ nhớp xấu xa. Một bà lãnh tụ, vợ ông Ngô, đã sai thủ hạ đốt cả xóm Khánh Hội để độc quyền bán tôn. Như thế chẳng những nhơ nhớp mà còn ác độc, còn làm tình thoải mái như chúng tôi, ai tham gia vào thì có hạnh phúc, có thỏa mãn, có đam mê. Không đam mê mà Hồng tình nguyện ở lại đây luôn không về Sài Gòn nữa. Lúc nãy, đang sướng với Thành, cô Út cũng đã tình nguyện được ôm đủ Thành suốt đời, và trưa nay, ngoài suối, khi ôm nắc tôi dưới nước, chủ tôi cũng tỏ tình, tiếc là bác không có cách gì giữ con mãi bên bác. Thành vẫn để nguyên con cặc trong lồn cô Út, đỡ cô nằm xuống trên nền gạch đỏ. Thành nắc ào ạt, mỗi cái nắc của Thành làm cô Út rung mạnh hai đầu gối và thốt lên tiếng rên. Lồn tôi đã ướt nhẹp với ngón tay phù thủy đầy ma thuật của ông chủ tôi. Hai tay cô Út vịn cánh tay lực lưỡng của Thành, cô co chân, rồi vòng lưng Thành, rồi đưa lên không trung vì cơn khoái lạc dồn dập ảo tới, không dứt. Cô thều thào. Thành ơi, Thành giết em hả, cho em thở với, em ngộp quá. Anh đủ ai đây anh biết không? Thành ơi, úi không cần, em chỉ biết anh đang gieo tình vào lồn em. Anh đang mang sung sướng đến cho tử cung em. Em muốn đón anh, muốn nhận anh, muốn ôm anh thiên thu. Em không cho anh gỡ cặc ra khỏi lồn em nữa đâu, mình ơi. Đó, đủ mạnh đi. Trời đất thánh thần ơi. Con sướng tuyệt trần, giấc mơ của con đã thành sự thật. Cảm ơn hóa, cảm ơn tất cả. Hãy nhìn tôi đang đủ Thành nè. Em muốn hôn mặt anh. Em muốn lấy hết chất tinh khôi khỏe mạnh của anh. Thành ơi, Thành thua em 4 tuổi lận. Em dâm lắm mình ơi. Suốt đêm nay anh đừng rút cặc ra khỏi lồn em nhen. Thành cần mẫn rộng xuống nhịp nhàng. Tôi thấy rõ cặc Thành lút vào, rồi rút ra, rồi lút vào nhịp nhàng. Lồn cô Út đầy ắp cả nước, nước nhễu xuống gạch, rồi bỗng nhiên cô lật Thành nằm ngửa ra, leo lên ngồi trên Thành, cầy nát lông dái Thành. Với tư thế này làm đàn bà dễ ra hơn, vì họ tự chủ, tự điều khiển cho cặc cọ sát vào hột le mạnh hơn. Cô la bể nhà, và cả hai ôm cứng nhau cùng ra kịch liệt. Phút giây tuyệt sướng kéo dài khoảng 1 phút, cô Út ngừng nắc. Cùng Thành thờ hồn hển như vừa chạy bộ một vài cây số mới trở về. Hồng lại vỗ tay cười sung sướng. Cô Út vẫn không rời khỏi cặc Thành. Hình như cô muốn nữa, cô muốn tận hưởng hết đêm nay, vì cô biết Thành không phải của cô. Cô phải xài cho nát Thành ra, cho Thành bò lê bò lết cô mới chịu. Tôi chỉ hơn Thành có 1 tuổi mà đã mê đã mệt sự trẻ trung của chàng, huống gì cô hơn Thành đến 4 tuổi. Cái sung sướng của người đàn bà lớn tuổi chơi với người trẻ tuổi hơn cũng là một yếu tố khoái lạc đặc biệt. Ăn bê thui, ăn dê Hà Nam, ăn rau non chỉ khoái khẩu còn con trai nhỏ tuổi hơn, nó đem cái sung mãn, cái háu đá, cái đam mê tận tình ra phục vụ. Mỗi cái nấc của nó khỏe, hung hăng, nhiệt tình hơn kẻ lớn tuổi. Nó muốn khoe sức, ăn thua, trổ tài nghệ cho bà chỉ ngất ngơn là hưởng lạc. Khi xung trận là con ngựa non quyết về đích trước để làm cho bà chị phải khâm phục, chiều chuộng nó hơn. Còn bà chị nằm dưới thì vừa hưởng hết những đợt tấn công ào ạt của chú lính trẻ, vừa quan sát chú bé tuy sung mãn nhưng có cái gì hơi vụng dại, chưa sở tên niêng, chưa kinh nghiệm. Bà chị sẽ dạy, sẽ huấn luyện cho chú lính trẻ thành một vị tướng tài trong những lần kế tiếp. Bởi vậy mấy người đàn bà lớn tuổi thường có khuynh hướng tìm kép nhí khi đã chán chê với ông chồng già chậm chạp ở nhà. Hồi mới lấy nhau, anh già vòi mãi, có khi 1 đêm 2-3 cối. Bây giờ bà chị nứng, nứng tàn bạo vì đã biết nếm mùi, vì đã đến cái tuổi gần chiều tà, nên đòi hỏi, tình dục trào lên như sóng biển. Từng đợt, tê tương đương ân đợt mà ông chồng già chỉ lai dai. Tôi mang nước lại cho Thành và cô Út giải lao. Cô thở hổn hển, tôi cúi xuống hôn lên má cô một cái thông cảm. Tôi liếc thấy bộ lông lồn cô rậm và đen như tóc. Tôi nói. Đêm nay cô phải hưởng, phải hết mình trong cuộc chơi. Con thương cô vì Thành thật giống con, thích thì làm, không ân hận. Và nếu tận thâm tâm cô thực tình đã yêu Thành thì quả là hai cô cháu mình lấy một chồng. Đó là ý nghĩ rất tự nhiên, rất thiên nhiên. Cô có thấy hai trái mít có cùng một cuống không? Một chía inh xanh hai đứa trẻ không? Thiên nhiên cho nó như vậy, cũng như hai người thích cùng một món ăn, cùng một màu áo, lái cùng một loại xe. Được. Hai cô cháu mình yêu một Thành đi lý thú lắm. Cô út bóp tay tôi thật chặt để cảm ơn. Và dĩ nhiên thỏa thuận như thế, hai cô cháu phải biết là chỉ yêu Thành bằng quả tim nhiều hơn là xác thịt. Vì Thành vẫn còn là của chiến tranh, song giam ngày phép chàng sẽ phải trở về với súng đạn, với chết chóc. Nên tôi hứa với Thành. Em hứa với anh bằng mọi giá, em sẽ xin bà chủ lo cho anh về làm việc tại Sài Gòn, trong một đơn vị không tác chiến. Trò chơi, châu bò đá nhau của những cường quốc đã làm những ruồi muỗi chết lãng xẹt. Em muốn giữ anh cho em, cho cô út. Em hứa. Thành chồm ngồi dậy ôm hôn tôi nồng say. Cái hôn ngất ngây của tình yêu chân thật. Trong lúc hai chúng tôi đang ôm nhau đắm đuối với nụ hôn, bỗng nhiên cô út cũng ngồi dậy ôm choàng người tôi thật chặt. Cái ôm của cảm thông, của thương yêu. Cô nói. Hóa, bây giờ tới phiên con. Hưởng chồng chung đi, cô ngồi đây xem con đụ Thành như con đã xem cô lúc nãy. Thành, anh yêu Hóa đít, anh phải hết lòng như đã đụ với em. Hồng lại vỗ tay, mỗi lần Hồng vỗ tay tối nay là mỗi cảnh ngạc nhiên thích thú mà trong đời Hồng chưa thấy. Riêng tôi, cái cảm giác chồng chung này là một kinh nghiệm sống lạ lùng. Cô út cởi áo cho tôi, cô giật dây lưng quần cho tôi và tuột hết quần tôi xuống. Tôi trần truồng hết, ôm Thành thật ấm áp khắp châu thân. Nụ hôn dài chưa dứt. Cặc của Thành lại giật giật vùng lên, môi tôi hôn Thành, tay tôi cho dần xuống cầm cặc Thành bóp nhẹ. Hồng kéo trụ tôi ngồi xuống đất cạnh tôi để xem cho rõ. Trụ tôi vừa bóp vú vừa sờ lồn Hồng. Thành không cho tôi gỡ môi ra, giống như ngày nào mỗi sáng ngủ muộn, chúng tôi cũng ôm nhau hôn ra giết và dài lâu như vậy, có khi cả 10 phút. Thành đổ hết thương yêu vào nụ hôn. Thấy chưa, vừa mới đụ xong với cô út sao bây giờ Thành có thể đắm đuối ngay với tôi một cách nhiệt tình như thế này được. Tình yêu, đúng, tình yêu, và nó đã không mất ở Thành mảy may nào cả. Tôi đặt Thành nằm xuống để hôn cho sướng. Vừa hôn tay tôi vừa vuốt nhẹ khuôn mặt tuấn tú trẻ trung của chàng. Nói như cô út, là tôi muốn ăn hết cái khôi ngô, cái hương thơm mới nở của nụ hoa. Tôi đang nhai Thành, đờ em di nuốt chàng từng ngụm. Đã quá đi mất, chỉ mới có hôn thôi mà tôi đã sướng lạ lùng như đang đụ chàng. Tôi với Thành cũng tự nhiên xem như chẳng có ai chung quanh. Hưởng, tận hưởng, tập trung trí óc và quả tim vào hết cho nhau. Thành sờ vú tôi, xe đầu vú tôi. Thành như chế dầu thêm vào ngọn lửa tình tôi đang cháy ngụt. Tay chàng lần xuống lồn tôi đang đê tê nhẹp vì lúc nãy ông chủ tôi đã hành hạ nó. Ngón tay Thành đẩy nhẹ vào cửa mình, rồi lấy ra, rồi đẩy vào. Một ngón khác chà nhẹ nhẹ hột le của tôi giật bưng bưng hai đầu gối. Bụng tôi thoi thóp, tôi gỡ môi ra khỏi Thành, ngậm trọn vành tai vào mà nhai. Lưỡi tôi vào bên trong ngoáy thật nhẹ lỗ tai chàng, Thành trả ơn bằng cách cho thêm một ngón nữa vào lồn tôi. Chật hơn, khít khao hơn, hai ngón của chàng vào ngang dọc làm cả cửa mình tôi hực lửa. Tiếng lẹp nhẹp từ lồn tôi phát ra nghe rõ mồn một. Tôi nghe cả tiếng lẹp nhẹp ở lồn Hồng nữa, và cả của cô út. Cô cũng tự cho hai ngón vào lồn mà thủ dâm. Tôi hôn đôi mắt Thành đang nhắm, lưỡi tôi đánh nhẹ nhẹ ở lông mi chàng. Tôi liếm không còn chừa khoảng nào trên khuôn mặt, Thành thích chi lắm vì chàng rên. Mình ơi, không ai bằng mình hết, tại sao mình lấy anh làm gì cho anh nhớ thương mình không nguôi? Anh nhớ mùi tóc em, đôi vú em, mùi nước lồn ngai ngái của em. Cách làm tình thâm trầm của mình nữa. Hóa ơi, anh kêu như thế biết bao ngàn lần từ lúc xa em. Mỗi lần hành quân giữa rừng. Hễ trăng lên là anh gọi tên em. Hình ảnh gốc mận của những đêm nào đã in sâu vào tiềm thức anh trắng phai nhòa. Những đêm chúng mình đụ nhau ngoài vườn, ngoài ruộng. Hóa ơi, cho anh được sống và chết bên em. Tôi gật đầu hôn chàng. Điều đó tôi nhất quyết phải làm. Khi về đây tôi có mang theo một chiếc đồng hồ đắt giá, một tấm lắc vàng 2 lượng, một dây chuyền mang chữ T và H để tặng chàng. Trong thâm tâm tôi đã sắp sẵn dự tính. Thành sẽ cùng tôi sống ở căn nhà mà ông Vi đã mua cho tôi ở Hàng Xanh. Tôi sẽ lấy Thành hắn hỏi, công khai, sẽ đẻ con cho chàng. Vì đó là tình yêu. Lời thệ nguyện của tôi với Thành là đá vàng. Nhất định như thế, tôi còn có giao hoan với ai thì đó cũng chỉ là uống nước qua đường. Như tôi đã nói, tôi sống tự nhiên. Đói thì ăn, khát thì uống. Không kềm hãm, trói buộc. Miễn sao tình yêu tôi trao cho Thành vẫn là Thái Sơn, vẫn là biển cả. Tôi liếm dần xuống, lưỡi tôi nhẹ nhàng, từ tốn đi trên da thịt Thành. Hàng triệu ốc châu của Thành nổi lên khắp người. Chàng uốn éo, vặn mình vì cảm giác khoái lạc liên tục tấn công chàng từ lưỡi tôi. Tôi nâng đít thành lên cao, bắt chàng banh rộng háng ra. Lần đầu tiên trong đời thành, cũng là lần đầu tiên của đời tôi. Tôi cho y ưỡi vào hậu môn thành nhấn sâu vào, và ngoáy nhẹ. Thành hét lên vang nhà, cô Út và Hồng cùng hét theo. Lạ lùng quá, ly kỳ quá, họ chưa thấy ai làm như thế. Toàn thân thành rung theo khi chiếc lư đi tôi thụt vào, lấy ra tử lỗ đít thành. Chàng bấu chặt đầu tóc tôi, chàng ngắt mạnh đôi tai tôi. Hai chân chàng vòng trên lưng tôi, cà lên cà xuống. Vì quá yêu thành, tôi không còn thấy gì là dơ bẩn. Tôi chỉ muốn làm bất cứ gì cho thành lên trời mây, cho chàng chẳng thể nào quên nổi hình bóng tôi. Đã bảo tôi có thể chết cho thành cơ mà, tôi dám hy sinh cho thành hưởng cô Út thì xá gì những điều hạ tiện như thế này đây. Vì muốn thành hưởng của lạ, tôi hồn nhiên và sẵn sàng chấp nhận để thành ôm đụ Hồng cả buổi chiều. Đấy, tình yêu mênh mông là như thế. Là vĩ đại như thế. Thành la lên. Trời ơi, mình ơi, anh, chưa, bao giờ, hưởng cái sướng này, mình ơi, em muốn làm anh mê em phải không? Anh yêu em như thế vẫn chưa đủ sao, hả mình? Tôi cứ bú lỗ đít chàng. Thành hét lên sung sướng chừng nào, tôi càng sung sướng theo chừng ấy. Với lại tại mình nghĩ nó dơ thì dơ, nhưng tôi cho là sạch vì nó là của Thành. Yêu là yêu tất cả, không từ nan. Đã có lần Thành bú lồn tôi giữa khi tôi đang có kinh. Tôi không cho vì nghĩ là bẩn. Nhưng Thành bảo tôi. Anh yêu cả cái dơ bẩn của em. Như thế mới là tình yêu chân thật. Tôi đang tự nhiên. Vì tự nhiên quá nên tôi đã kích thích cả Hồng lẫn cô Út. Hồng cũng cởi quần ra nằm ngửa dưới nền gạch. Bắt ông chủ tôi bú lỗ đít Hồng. Cô Út thì một tay cho vào lỗ đít mình mà thủ dâm. Họ đang cùng tôi tìm cảm giác lạ. Tôi khai phá nó từ lúc mới 18 tuổi. Ngoài giấy, khi tôi bắt ông chủ tôi bú lỗ đít tôi ngoài giấy. Cái sướng này cũng mãnh liệt, nhưng nó khác với cảm giác khi lưỡi chủ tôi cho vào lồn hay liếm hột le. Trong thân thể ta, nơi nào có lỗ, là chỗ ấy có thần kinh kích thích sung sướng lỗ tai, mắt, mũi, lỗ rốn, lồn, đít. Kể cả lỗ chân lông, rồi tôi liếm cặc thành, bú cặc thành. Nước miếng của tôi làm con cặc chàng bóng lưỡng như cần cá rưởi ao vừa mới được vớt lên. Bàn tay tôi nâng và nựng nhẹ hai hòn giái chàng. Thành bắt tôi ngồi choàng qua thân chàng và ngược đầu. Thành cho lưỡi vào lỗ đít của tôi để trả lễ. Vừa bú cặc chàng tôi vừa rên vì quá tuyệt trần khi lưỡi chàng vào trong đó tôi nhốm đít lên xuống để đụ lưỡi chàng. Tôi vừa thỏa mãn miệng tôi vừa thỏa mãn lỗ đít. Hai cảm giác sung sướng trộn lẫn, không bút nào tả nổi. Ước gì có ai nữa đụ vào lồn tôi thì tôi được hưởng cả ba. Tôi dâm như thế đó. Con rồng trong tôi đang sống dậy, phong ba ngứa ngáy khắp toàn thân, tôi chút hết vào cặc chàng những cái bú và nuốt thật mạnh. Cây chày vồ của chàng có lẽ mòn đi nhiều ít, khi tôi tận tình chuốt nó, rũa nó. Thành chịu không nổi, bắt tôi ngồi quay người lại, cho cặc vào lồn tôi, nhấn đít tôi xuống. Chàng bấu tóc tôi nuốt lưỡi, bắt tôi xú nước miếng cho chàng nuốt ừng ực, và chàng thì thào. Vợ ơi, em yêu ơi, lấy nhau luôn nhen mình. Em là vợ của anh nhen mình. Ôi, trời đất ơi. Con muốn làm chồng chị Hóa. Con phải lấy chị Hóa. Con không thể bỏ và quên Hóa yêu quý của con được. Tôi rộng, cừ, êm ả. Cặc thành to và dài quá. Tôi có muốn đụ nhanh cũng không làm sao được vì nó chật, nó sát. Nghe Thành nói với đất trời như thế, tôi cũng thủ thỉ. Em cũng vậy, lâu lắm rồi, em nhớ như ôm đó khi chúng mình ở ngoài dãy của cha anh. Dưới bóng cây chúng mình ôm nhau hôn và em đã lấy dựa chặt vào thân cây thề với anh, em nguyện thề sẽ làm vợ anh suốt đời. Anh phải tin em, không gì lay chuyển nổi tim em. Thành nghe không? Thay vì gật đầu, chàng cắn môi dưới tôi nhẹ nhẹ. Tôi chất ngất bao nhiêu sung sướng, hạnh phúc. Rồi tôi ngưng nắc, nằm sát xuống, vú tôi cả ngực chàng. Chân tôi trên chân chàng. Toàn thể sức nặng của tôi đè lên Thành, cả hai nói với nhau thật nhiều những yêu đương ra giết. Những chiều mến cực điểm để phải nhớ đời không quên nhau được. Tôi ôm Thành lăn hai vòng, rồi lăn lại hai vòng. Cặc chàng vẫn nằm đó trong tôi, sát dạt, khít khao. Và một lần nữa, tôi dâng cho chàng một cách chơi lý thú mà từ trước đến giờ cả đời chàng lẫn tôi chưa bao giờ thứ qua. Tôi khom sấp người, chống hai đầu gối, chồng đít lên, bật chàng đút hết cặc vào đít tôi mà đéo. Hai tay tôi banh rộng lỗ đít ra cho cặc chàng vào thong thả hơi khó, hơi chật. Nhưng rồi không biết sao, nó đã vào trọn toàn bộ. Bụng Thành sát vào hai mông tôi. Chàng bắt đầu nấc, thánh thần trời đất ơi, không cách nào tả nổi cái sướng đặc biệt này. Đằng kia Hồng cũng la lên. Chị Hóa ơi, em cũng đang chơi kiểu của chị đây nè. Ôi sướng cái lỗ đít quá chị Hóa ơi. Ôi, chó đéo em nè, bò đủ em nè, kiểu này sao lạ quá vậy chị. Chết, em mê chủ của chị thiệt rồi đó chị Hóa ơi. Cái gì tôi muốn la lên thì Hồng đã la dùm tôi rồi, thật là lạ, nó khác với cái sướng khi đút cặc vào lồn. Khác lắm, thiệt tình, không phải tự nhiên tôi sáng tác ra kiểu chơi này. Mà có lần tôi xem sấp hình của Phấn, từ đó tôi muốn thử nhiều lần nhưng chưa có dịp. Mãi đến hôm nay, Thành cũng khoái lạc tột độ vì lỗ đít dĩ nhiên chật hơn âm đạo. Nó sát, nó khít khao, nó ôm chặt con cặc chàng nên chàng cũng gào, cũng la. Ôi, mình ơi! Anh mê kiểu này quá, sát lắm mình ơi. Chủ tôi cũng gào giống lên vì cũng là lần đầu ông thử kiểu này. Cả bốn chúng tôi mạnh ai nấy gào thét mỗi người một cách. Làm cả căn nhà huyên náo, duy chỉ có một mình cô Út la âm ư tiếng nhỏ. Tôi liếc lại thấy bà đang cho một ngón tay vào lỗ đít thủ dâm. Tôi biết như thế cô không sao hưởng hết được, nên tôi gọi cô lại, chồng mông lên như tôi rồi tôi bắt Thành đút cặc vào đít cô, đéo cho cô biết mùi. Cô bị miệng lại la, vậy mà tiếng cô gào thét còn to hơn cả bốn chúng tôi. Thành đéo mạnh vào đít cô, tôi lại sáng kiến nghĩ thêm cách khác. Tôi nằm bật ngửa trước mặt cô, bảo cô bú lồn tôi trong khi tôi quan sát hai cặp đang đéo nhau. Vừa gặp vào là cô biết ngay phải bú ở đâu cho tôi sung sướng. Không phải hai mép lồn, không phải hột le, mà cô cho lưỡi cả mạnh ngay chỗ dưới hột le. Vì là đàn bà nên cô biết tường tận những trung tâm khoái lạc của phụ nữ. Cô làm tôi hét gần khàn cả cổ rồi sau một lúc, chúng tôi đổi nhau. Ông chủ tôi qua đéo tôi, Thành qua đéo Hồng, còn tôi thì bú lồn cô Út. Cứ thế chúng tôi chơi đến gần nửa đêm thì chủ tôi ra trong tôi. Thành ra trong Hồng, cô Út ra trong miệng tôi. Chủ tôi ra thật lâu. Ông cúi xuống bóp mạnh hai vú tôi và gọi tôi bằng, mình, bằng, má nó. Khi ông rút ra, nước khí tuôn theo làm ướt nhẹp hai mông tôi. Nhễu xuống nền gạch đỏ mấy giọt trắng đục đặc sệt, chúng tôi nằm nghỉ một lát, rồi mặc đồ và trở lại ngồi ăn bánh, uống nước trà. Mọi người tỉnh bơ, coi như chẳng có gì xảy ra, ngoại trừ cô Út. Trông cô bèo nhèo, mệt lã, cô ngoẽo đầu một bên thở và cô nói. Bây giờ, ai mà đè tôi ra chơi tiếp một cái nữa là chắc tôi qua đời. Tôi rắn mắc, vậy sao cô muốn mượn Thành suốt đêm nay? Thôi, cô nói, trả lại cho con đó. Đêm mai mượn lại ông chủ tôi bật cười thành tiếng. Tướng cô to con như vậy mà yếu như sứa. Một đêm hai cái là tối đa. Có bữa bác muốn nhồi thêm một cối nữa. Cô mày xanh mặt, ngất xỉu. Báo hại phải cạo gió mới tỉnh. Và thế là đêm đó Thành về với tôi. Hồng với chủ tôi đèn trong. Hai căn phòng mới tắt được nửa tiếng đồng hồ thì tiếng rên, tiếng la sung sướng lại trồi lên. Tôi chẳng biết chuyện gì đã xảy ra bên phòng của Hồng. Nhưng bên này, tôi với Thành ra giết, say đắm như vợ chồng lâu ngày mới gặp. Thành bù đắp cho tôi bao nỗi nhớ thương. Tôi khoe với chàng số tiền tôi đang có ở ngân hàng, cái nhà sang trọng bên hàng xanh. Đó là gia tài của hai đứa chúng tôi trong tương lai. Phần 14. Suốt cả đêm hôm đó tôi với Thành cởi chuồng ôm nhau hôn, quấn chặt nhau, quyện nhau như đôi sam. Chúng tôi thề non hẹn biển, dự tính một tương lai rạng rỡ khi Thành được về Sài Gòn. Nghĩa là cả hai quyết phải lấy nhau. 9 giờ sáng, Thành nằm ngáy khò vì cả ngày hôm qua phải vật lộn với ba nữ dâm tặc. Tôi chống tay chồm lên ngắm khuôn mặt chồng tôi khôi ngô tuấn tú. Tôi lấy đồng hồ, lắc, dây chuyền ra đeo cho Thành, dành cho chàng một sự ngạc nhiên khi thức dậy. Xong tôi xuống giường, chạy qua phòng chủ tôi để thăm Hồng. Ông chủ tôi lẫn Hồng đang chờ chuồng ôm nhau ngủ say sưa. Rồi tôi qua phòng cô Út, cô thức rồi nhưng còn nằm ở đó. Dây dưa, lười biếng với gối chăn. Tôi nhảy lên nằm bên cô hỏi. Tối qua cô ngủ có ngon không? Cô cười nhìn tôi trả lời. Mệt gần chết, nằm xuống là cô đi luôn tới sáng. Còn con với Thành chắc, bận, giữ hén. Tôi gật đầu, nhìn hai tay cô chẳng có món nữ trang nào. Tôi cổ ý chiếc lắc vàng ra tặng cô. Cô cảm động lắm, bóp mạnh tay tôi. Chồng cô tử trận, tương lai cô mịt mùng. May mà có ông chủ tôi thương tình đem về để sống nương náu qua ngày. Nếu không mẹ con cô biết phải sống ra sao. Tôi chợt nhớ đêm qua khi làm tình với Thành, cô nói những giấc mơ kỳ quái. Cô mơ thấy đụ Thành, khi thức giấc lồn cô bị ướt nhẹp. tôi tò mò muốn biết những giấc mơ đó như thế nào. Cô út hai nãm qua cô thường thấy Đỗ Thành trong giấc mơ. Cô kể cho con nghe với được không? Cô út nằm ngửa ra, mắt nhìn lên trần nhà mơ màng. Lạ lùng lắm Hoa à, cứ vào đêm cô lại mơ thấy Thành, mà không phải Thành thanh niên cao lớn như bây giờ. Có lúc thì sau vườn, có lúc ngoài dãy, có lúc gần cây cầu treo bắt qua suối. Có lúc cô đang nằm trên võng mắc sau hè thì Thành đến bên cô cởi nút áo cô, cho tay vào sờ vú. Thành nghịch vú cô như nghịch một món đồ chơi. Cô bảo Thành bú vú. Cô nhắm mắt sung sướng. Sau đó, cô cầm tay Thành thọc vô quần cô, bắt Thành sờ lồn và cho hai ba ngón tay vào âm đạo. Tay cô mò con cặc to hơn chai ớt của Thành. Một lúc khá lâu thì cô ra. Ra nhiều lắm. Có một lần, cô mơ thấy mình rất Thành vô rừng kiếm củi. Đến trưa cô xuống suối tắm, Thành nhảy theo, lặn hụp nhìn lồn cô. Và lần đó, cô nhớ mãi, bởi vì tự nhiên con cặc của Thành to như của người lớn. Thành ôm cô đụ dưới suối suýt buổi chiều. Và cô ra, ra thật nhiều, cô buông Thành trôi ra xa, trôi xa. Cô hoảng quá lạ lùng. Thức dậy, lồn cô ướt hết, thấm luôn qua chiếc quần lãnh. Chuyện thầm kín đó cô ôm sống một mình, không dám cho ai biết. Mãi đến tối hôm kia, khi chủ của cháu cho cô biết Thành đã đụ với con cả năm rồi, dự nhiên cô vui một cách lạ lùng. Cô nhủ thầm, trước sau gì cũng cho Thành đụ cô một lần, để thỏa mãn những ước mơ thầm kín trong giấc mơ. Nhưng tại sao cô mơ Thành mà không mơ đến những người khác? Và giấc mơ kỳ lạ cứ kéo đến với cô vài đêm một lần. Lần nào thức dậy cô cũng mệt, mệt hơn lúc làm tình với chồng cô. Nếu bảo là cô có ý thích đụ kép trẻ, thì thiếu gì kép trẻ. Như thằng báu con ông Khải. Thằng Hoàng con chị Lựu. Tụi nó 18, 19. Nếu muốn cô có thể dụ cho tụi nó đủ dễ dàng thôi. Sao lại là Thành? Cô hoàn toàn không hiểu. Tối hôm qua khi nghe Hóa đồng ý cho cô mượn Thành. Nói thiệt với con, cô chưa bao giờ mừng và cảm thấy hạnh phúc đến như thế. Trước đó, cô cứ liếc trộm, nhìn lén Thành, như si mê một tình nhân. Khi Thành ôm hôn cô, thú thật, cô nghe một cái hào từ trong âm đạo tuôn ra. Cô muốn ngã quỵ. Lồn cô ướt nhẹp, làm như một cái cống bị ứ nghẹt, vừa mới có ai thông nước chảy. Ôm đụ Thành tối hôm qua xong, cả đêm cô nằm nghĩ mãi đến Thành và trong lòng cảm thấy sung sướng lâng lâng với niềm hạnh phúc. Và rồi cô tự thủ dâm một mình trong bóng đêm. Hình như có cái gì thiêng liêng ràng buộc từ tiền kiếp. Cô cứ nghĩ đến Thành, nghĩ mãi trong suốt hai năm nay. Có lẽ cô đã yêu Thành thì đúng hơn. Những giấc mơ kỳ lạ như thế kéo đến ban đêm. Còn ban ngày, khi ông chủ con ra ngoài dãy, ở nhà một mình cô sau bữa cơm trưa, cô cũng ra võng sau hè nằm mơ mộng, nghĩ đến Thành, rồi lại tự thủ dâm một mình. Nhưng cô nghĩ đến Thành trẻ tuổi, chớ chẳng phải Thành của đêm qua. Lẽ ra cô phải nghĩ đến người chồng cô, và những cuộc ái ân mây mưa với cô khi ông còn sống chớ. Đằng này không, chỉ có hình bóng Thành ngự trị trong tâm tưởng của cô suốt đời suốt ngày. Lạ quá, cô kể cho tôi nghe một hơi không ngừng. Giọng cô thành thật và cảm động, tôi hiểu và thông cảm với cô ngay bởi vì tôi cũng yêu Thành say đắm. Tôi thì đã được đụ Thành cả năm trời, còn cô chỉ mới có tối hôm qua. Tôi nghe cô nói đến bọn thằng báu con bác Khải, thằng Hoàng con chị Lựu, tự nhiên tôi để ý tôi tò mò. Vì tôi cũng là loại thích chơi của lạ, tôi hỏi cô. Hồi nãy cô có nói bọn thằng báu, thằng Hoàng, cô thử tụi nó chưa? Cô quay nhìn tôi cười mím mím. Cô cười vì đã bắt được mạch dâm của tôi, như tôi đã bắt được ý thích của cô đêm qua. Có cô nói, cũng tại ông chồng cô cứ bận đi xa, lâu lâu mời về một lần, gái một con mà cháu, thà cứ ở vậy không chồng thì còn chịu được. Đằng này, món gì trên giường ngủ, chồng cô cũng tặng cho cô hết rồi. Nên một hôm thèm quá, chịu không nổi nữa, cô bèn nấu một nồi chè, xong cô chạy kêu thằng báu rủ nó qua ăn. Nó á. N xong, cô rủ nó ở lại ngủ trưa vì ngoài trời mưa như chút nước. Cô táo bạo như vậy bởi có mấy lần cô tắm ngoài giếng, nó núp ở bụi tre lén nhìn cô. Biết thế, cô cố tình khiêu gợi nó, nên cô cởi chuồng tắm giữa ban ngày. Cô xoay người đối diện với nó cho nó thấy cảnh cô chà xà bông lên vú, lên lồn. Sau đó, buổi chiều nó làm bộ chạy qua nhà cô mượn cái mác. Cô đưa cái mác cho nó. Nó đừng sơ dớ tìm chuyện nói với cô. Chuyện mấy ổ chim rồng rộc ngoài cây xoài. Chuyện nó tát đỉa bắt được nhiều cá. Chuyện nó bẩy được con chồn đèn. Cô chủ tâm quyến rũ nó nên ngồi xuống đất, vén hai ống quần lên tận bắp vế, đưa hai cái đùi trắng ngần cho nó thấy. Cô liếc nó luính quính, mặt đỏ như uống nghi ượu, làm bộ ngó lơ ra ngoài sân khen mấy cây hoa lài trổ bông. Cô bật luôn mấy khuy áo, đưa cặp vú hờ hững, nửa kín nửa hở. Nó đứng hết nổi, ngồi phịch xuống gần cô. Cô cứ làm bộ lựa đậu trong thúng, làm như chẳng biết gì. Con trai mới lớn mà, cái tuổi dậy thì của nó đang như bình sảng chờ bắt lửa. Nó vẫn liếc mãi cặp vú của cô. Cô lại vén sát hai ống quần lên, thật sát, cho một ít lông lồn chìa ra. Nó quýnh quáng, cho hai tay vô thúng lựa đậu với cô, nó làm cho có việc gì để làm, cho đỡ lúng túng. Chứ cô cậu lựa mãi mà chẳng được một hạt nào, vì mắt có nhìn đậu đâu. Cô liếc thấy con cặc của nó trong quần đội cao lên. Nhưng vì nó ngồi nên không rõ. Cô muốn xem cho rõ nên làm bộ nhờ nó lại bếp lấy dùm cái rổ. Bất đắc dĩ nó phải đứng lên. Dù đã cố tình lom khom, con cặc cũng chìa ra phía trước, làm cái quần. Đùi vun lên nhọn hoắt. Lấy rổ xong nó ngồi lại chỗ cũ, cô cho cô cậu nhìn thôi, chớ không tiến xa hơn chút nào nữa. Thế nên ngày hôm sau, và những ngày kế tiếp, báu lại qua chơi rất thường. Có khi mang ổi, mang mận qua tặng cô. Cho đến ngày hôm đó, ngoài trời mưa nặng hạt, mà lại được cô mời qua ăn chè. Thằng bé chạy ba chân bốn cẳng qua lập tức. Khi cô rủ báu ở lại ngủ trưa, dĩ nhiên báu bằng lòng ngay lập tức, dù không buồn ngủ. Báu lên giường xong, cô đóng cửa phòng, cài then. Ngoài kia mưa ào ào, những tia chớp sáng lòe căn phòng. Cô đắp mền ôm nó. Báu run như bị ai bắt. Cô gạt đùi qua ngay chỗ con cặc đang cứng ngắc của nó. Cô làm bộ mắng yêu cơ như nghe báu. Nó cười không thành tiếng, và rúc rúc cái mặt vào đôi vú của cô. Thấy thế cô cởi hết các khuy áo. Mặt báu cả sát vào vú cô. Cô nhìn xuống, báu sững sờ vì lần đầu tiên được thấy tận mắt, rất gần, bộ vú của đàn bà. Cái đùi của cô chà nhè nhẹ con cặc của báu. Hơi thở báu trở nên dồn dập, người nó nóng ran. Nghe cô út kể, lồn tôi nứng dễ sợ. Mắt tôi nhìn ngoài cửa sổ mà tâm trí tưởng tượng quang cảnh một ngày mưa có cô út đang dụ khị một thằng kép trẻ. Cô nói tiếp. Thú vị lắm hóa ơi. Không biết con có giống cô ở chỗ thích đụ kép trẻ hay không? Hồi còn nhỏ thì mình thích đụ người lớn. Như cô năm 18 tuổi. Cô với thằng bồ cứ ủ nhỏ vô dẫy, chỗ nó làm việc. Cô cho nó bú với đụ suốt ngày. Còn bây giờ, tự nhiên cô thích có cái gì lạ lạ thì làm tình mới khoái. Rồi cô ôm nghiêng người báu lại đối diện với cô. Cô cho con cặc nó, dù vẫn còn ở trong quần, áp sát vào lồn cô. Cô nhấn đít nó tới, cô cà nhẹ nhẹ. Cô bắt nó bú vú cô. Và từ từ, cô tuột hết chiếc quần lãnh xuống. Cô cởi luôn quần đùi nó ra. Bắt nó nằm lên trên người cô. Trời bên ngoài vẫn còn mưa. Cô và báu nằm đắp mền ôm nhau thật ấm. Cô lấy tay cầm cặc nó đút vào cửa mình. Lúc đó báu không biết nắc. Cô phải dậy. Đó. Sướng là ở cái chỗ mình phải dạy cho báu. Biết cách làm tình, cô sướng lạ lùng, cặc của báu thực ra chỉ to vừa phải, dài chừng khoảng một gang tay. Vào lồn cô thì con cặc báu chẳng thấm tháp vào đâu nhưng cô khoái bởi vì cái dâm của cô cũng khác với thiên hạ. Cũng như uống trà tàu thì phải uống chung nhỏ, mà uống nước chè thì phải là tô thật bự. Cô phải kẹp hai đùi lại để cửa mình thu nhỏ, ôm sát cặc báu thì mới đã, mới sướng. Tôi nghe cô út kể mà cứ ngỡ là mình đang xem cảnh làm tình của cô và báu đang đụ nhau ra giết. Tôi mơ làm sao một ngày nào đó, tôi phải được hưởng một kép trẻ như báu. Cô út tiếp. Lần đầu thì mình phải chấp nhận cuộc chơi bất tương đồng này. Nhưng những lần tới, báu dạn dĩ hơn. Dám qua ngủ đêm luôn với cô. Nhiều thì giờ, nên cô đã tận tâm huấn luyện báu trở nên chuyên nghiệp, thành thạo hơn. Cô ngừng kể mà hồn tôi vẫn lãng đãng giật giờ với câu chuyện. Tôi nghĩ mông lung, tôi thấy báu đang leo lên trên bụng tôi. Báu đang bú vú tôi. Con cặc của báu đang ở trong lồn tôi. Cái máu dâm của tôi thuộc loại táo tợn. Cả ngày hôm qua ngoài suối. Cả đêm hôm qua dưới sàn gạch, rồi trên giường. Vậy mà bây giờ tôi vẫn sôi sục, đòi hỏi như cả năm nay chưa gần đàn ông. Tôi đã đụ hai kép trẻ rồi, Thành và Dũng. TNI ấp đây, tôi không để ý cái ý thích của tôi bây giờ nghe cô út kể. Tôi tự nhận thấy mình là loại đàn bà ngoại hạng, loại đàn bà chỉ thích kép trẻ. Cô út tiếp. Và rồi sau đó thì gần như đêm nào báu cũng mò qua đây với cô để đủ. Báu nghiện, báu tò mò. Báu muốn được cô chiều chuộng hơn, tôn sùng hơn. Trước đó thì báo tự biết mình là trẻ con. Sau vài tháng, báo tự cho mình là nhân tình, là anh hùng của chốn phòng the. Báo bắt cô làm theo ý thích của báo, như bắt cô phải ngồi hẳn lên mặt báo, để chọn cái lồn ở ngay miệng báo cho cậu bố cả nửa giờ. Cô ra xong, cũng không được quyền nằm xuống, phải tiếp tục cho đến khi nào báo đã mới thôi. Hoặc báo bắt cô bú cả cả giờ. Cô chiều báo hết, cô chấp nhận, vì chính cô cũng muốn thế. Một là mình chỉ huy họ, hai là được làm nô lệ. Cả hai đều là nỗi khoái lạc đặc biệt của cô trong khi làm tình. Cô có lãng mạn lắm không? Dâm, thì đã đành, đằng này cô khác thường hơn thiên hạ. Tôi ôm siết cô thật chặt, tôi nói để cô yên tâm là ít ra. Trên cõi đời này còn có tôi giống hệt cô về ý nghĩ lạ thường như thế trong chăn gối. Tôi đã nói rồi, tôi muốn phải đủ dưới suối, ngoài ruộng rẫy, trên giường, nơi gốc mật. Và đêm qua, trên nền gạch đỏ, khung cảnh làm tình của tôi phải gần với thiên nhiên. Phải có chim kêu, phải có gió thổi nhẹ nhẹ, có tiếng ve sầu kêu rỉ rả, tiếng dế nỉ non. Lúc bấy giờ tôi tưởng tôi là người khó tính, nhưng khi nói ra, mấy người bạn đều nhận tội là họ cũng giống hệt như tôi. Biết bao nhiêu triệu người đàn bà muốn, mà vẫn phải câm nín. Một chất keo vô hình đã dán chặt kín những ý nghĩ của họ, giam cầm những đòi hỏi thật tầm thường và tự nhiên cần thiết cho sinh lý. Họ đã phải cam chịu mất mát vì không dám đưa tay đòi hỏi. Thật tội nghiệp cho họ, thật thảm thương cho họ. Vậy mà cả thế giới đều đề cao tự do, bình quyền và nhân quyền. Và như thế, con người sống còn thua súc vật chim chóc vào mùa đông tự động bay dù phải vài ngàn dặm để tìm nơi ấm cúng mà sống. Cá cũng thế, hoang thú cũng thế, nhưng con người thì không. Cô Út và tôi là gái quê, có phải vì thế mà chúng tôi thành thật với chính mình và với mọi người? Chúng tôi nói thẳng điều mình muốn, không thể ngồi tháp ngà để ăn mắm và rau, không thể dùng chén ngọc để uống nước chè vối. Im lặng một lúc, cô Út lại tiếp tục. Hóa có biết là sau đó. Thằng Hữu con chị Lựu, thằng Túc, thằng Hoàng. Cô phải chia phiên ra, mỗi đứa một đêm, rồi hình như tụi nó không chịu nổi cảnh người tình chung, nên tụi nó tự đi tìm người tình riêng. Bây giờ chỉ còn có báu, rất thỉnh thoảng đến đây với cô. Và dĩ nhiên là ban ngày, còn ban đêm thì ông chủ của con. Tôi mê quá, tôi ôm siết chặt thân người cô Út thấy vậy cô hỏi. Hóa có vẻ thích nghe những chuyện ly kỳ phải không? Dạ chẳng những thích nghe. Mà còn thích làm nữa. Cô Út thành thật nhìn thẳng mắt tôi rồi nói. Dễ thôi, một nồi chè, một món quà, một đôi giày là Hóa có thể ca hư, bất cứ một nhóc con nào Hóa muốn. Chỉ cần nghệ thuật như cô đã làm, phải biết khiêu gợi kích thích sự tò mò của các cậu, chiều chuộng các cậu và tôi táo bảo, chờ hôm nào, lúc Thành trở lại đơn vị, nhờ cô làm ơn gọi báu hay Hiểu, hay bất cứ ai đến đây chơi, cho tôi thứ tài nghệ. Mà phải hai cậu bởi một cho Hồng nữa. Cô nhận lời, vừa lúc đó bên phòng ông chủ tôi vang lên tiếng rên gào của Hồng. Trời ơi, anh ơi, em mê anh quá rồi anh ơi. Anh làm gì cũng hay hết, hay hơn bồ em đụ em nữa. Ôi, em muốn lấy anh luôn, ở đây luôn, không về Sài Gòn nữa. Cô Út khen Hồng đẹp, vừa nghe Hồng bảo, hay hơn bồ em đụ em nữa. Cô Út hơi ngạc nhiên hỏi. Bộ Hồng có đụ rồi hả? Dạ, tôi trả lời, Hồng đã đụ tây già, tây trẻ, nhiều lắm, Hồng y à dân trường đầm mà. Cô Út cười tủm tỉm. Sao giống cô quá vậy, cô cũng đã đụ ông thầy giáo già. Tôi chố mắt, thật sự ngạc nhiên nhìn cô hỏi. Cô đã đụ ông thầy giáo già? Ừ, thì cũng tại ổng thôi, ngày nào ông cũng rủ cô vô giường ngủ chung với ông, để ông kể chuyện đời xưa cho nghe. Đầu hôm thì ông kể chuyện. Đến nửa đêm thì ông thò tay sang giờ lồn cô, ổng sờ lồn hay lắm, lúc đó mình còn con gái mà, đâu có biết gì, nghe thấy sướng sướng thì cứ để ông làm tơi. Được một tháng, ông cởi quần cô ra bú lồn cô. Ông bú hay đến nổi cô ghiền giống như tụi thằng báu ghiền cô. Rồi sau đó, có một hôm ông cho tay vô lỗ lồn làm cô muốn chết luôn. Đến một đêm, ông cầm tay cô để lên cặc ông. Ông dạy cô bú. Món nào cô cũng ghiền mà còn ghiền nặng là đằng khác. Có hôm, giữa buổi tenia, cô nứng quá, cô bắt ông dẫn vô giường bú cô. Còn cô thì bú cặc ông. Và sau đó, Hóa có biết không, ông nhét con cặc của ông vô lồn cô. Cô cứ tưởng là nó sẽ không thể nào vào được vì con cặc của ông to quá. Vậy mà, nó cũng lọt vô hết đó con. Tôi hỏi gấp, Bộ cô không thấy đau sao? Có hơi đau đau, nhưng nhờ ông biết cách. Ông bú cô tien ấp một lúc, rồi chơi tay, xong mới đụ cô, nên cô khoái nhiều hơn là cảm thấy đau. Từ lúc đụ với ông, cô mê mẩn. Ngoài giờ đi học cô cứ quấn quýt lăng xãng bên ông. Phải thú thực, hồi đó ông đụ thì có sướng, nhưng chưa bao giờ cô biết ra là gì. Cho đến khi đụ với bồ của cô trong dãy, cô mới biết tuyệt đỉnh khoái lạc. Tôi tò mò hỏi thêm để hiểu cho rõ. Con cũng biết nứng hồi 18 tuổi mỗi lần thấy đôi bò đụ nhau ngoài dãy. Nhưng cô kinh nghiệm hơn. Theo cô, thì con gái biết nứng lồn từ lúc bao nhiêu tuổi. Cái đó hình như còn tùy à con. Bởi cô mang dòng máu dâm, nên nứng sớm. Hồng lại la lên nữa. Tôi dẫn cô Út chạy qua xem. Ông già đang đụ con nhỏ dã man. Hồng nhỏ quá so với thân hình vạm vỡ của ông. Hồng níu cứng hai vai ông. Đôi chân quắp lại, cặp ông, vào lỗ lồn Hồng một cách chật chội. Nước nhờn từ lồn Hồng sùi bọt, đặc quánh lại, bám quanh cứa mình và làm con cặc của ông chủ tôi bóng lên như một con rắn nước. Hồng mê con cặc bự của chủ tôi, mê cái sức nặng lực lưỡng và gần như chả bao giờ biết mệt, vì chẳng bao giờ ông xuất tinh. Ông đã bảo chỉ có ra với tôi chứ khó có ra với ai. Cô Út cũng còn chạy làng thì Hồng làm gì mà chẳng mê. Đàn ông dai sức là thần tượng của tất cả đàn bà. Vì khoái cảm của phái nữ đến chậm hơn. Khi phái nữ ra rồi, đàn ông bồi tiếp thêm một trận nữa, thì có trải chiếu bảo họ lại họ cũng không từ nan. Rồi Hồng giày nảy lên hét. Hồng ra, ông chủ tôi nắp bồi xuống cho đến lúc Hồng buông tay, xoài chân nằm thở như võ sĩ vừa bị thua trận. Lúc bấy giờ thì chủ tôi ngưng nắp, và rút con cặc dài thòng cứng ngắc ra đi đánh răng, nghiêm mặt. Hồng nằm đó, mắt lờ đờ nhìn cô Út và tôi. Chúng tôi không biết mắc cỡ. Đối với Hồng đụ cho người khác xem là chuyện thường. Hồng nhoèn miệng cười tươi và đùa rất có duyên. Chắc em bỏ thây ở đây quá chị Hóa. Đêm nay em ra 4 lần. Bây giờ một lần nữa mà ông chủ của chị còn. Cứng ngất chị thấy không? Sao chị hay quá vậy? Ông nói ông chỉ có đụ với chị ông mới ra được thôi. Nghe Hồng nói tôi bỗng cảm thấy thương ông chủ tôi hơn. Ông đã thật tình tự thú hết cho mọi người nghe, không che đậy, giấu giếm. Và như thế là ông đã khổ sở biết bao nhiêu kể từ ngày tôi bỏ lên Sài Gòn. Tôi bảo Hồng sửa soạn đi chợ với tôi để chuẩn bị một bữa ăn thật ngon cho ông chồng thành của tôi trưa nay. Phần 15. Chúng tôi gặp Lộc, em của Xiểm, ngoài chợ. Tôi giới thiệu Lộc với Hồng. Lộc nhìn Hồng không dứt, và nói. Gái Sài Gòn có khác. Hồng đẹp quá, cả chị Hóa cũng vậy. Em nhận chị không ra đó nghe. Thấy Lộc khoái Hồng. Tôi đề nghị Lộc tham gia cuộc đi chơi picnic ngày mai của Thành, tôi và Hồng. Vì dù gì thì tôi cũng phải kiếm cho Hồng một kép cho có đôi. Trên xe về nhà, Hồng cứ hỏi mãi về Lộc vì thấy Lộc đẹp trai, to con. Tôi bảo Lộc cũng là hội viên của chúng tôi. Nghe thế Hồng thích lắm. Về đến nhà tôi thấy cô Út đang bế cô Tèo đang đứng nói chuyện với một người con trai trẻ tuổi. Cô Út giới thiệu. Đây là chị Hóa, đây là chị Hồng. Còn đây là cậu Hữu con ông Điền xóm mình. Chào hai chị đi em. Hữu cúi chào, khuôn mặt Hữu khôi ngô. Hữu không nói gì chỉ nhìn tôi cười cười. Có lẽ cô Út đã điều đình dùm tôi. Tôi mừng nhưng hơi lúng túng và nhìn vào trong nhà vì sợ Thành thấy. Tôi nói với cô Út. Con có dặn cô là để hôm nào Thành hết phép đã. Cô nhớ, nhưng hồi nãy Thành thức dậy, cởi xe đạp đi Vô Cẩm Long thăm bà nội với chú ở trong đó. Chiều tối mới về, nên cô kêu Hữu tới gấp. Trong mấy con nai tơ, chỉ có chú này đẹp trai nhất và, nghề nghiệp cũng rành nhất. Dẻo dai lắm đó Hóa, có khi cô cũng chịu thua luôn đó. Hữu chắp tay sau đít, nhìn xuống đất, mặt đỏ ửng. Tôi khoái chí trong lòng, nhìn Hữu quan sát, cô Út tiếp. Để cô với Hồng nấu ăn cho. Hóa có, bận, gì thì cứ làm đi. Cô canh chừng cho thì đừng có lo. Chiều tối Thành mới về mà. Rồi cô nháy mắt với tôi ngắt nhẹ nơi tay Hồng để làm hiểu, Hồng đưa mắt nhìn tôi thông cảm, cô Út với Hồng mang thức ăn từ xe vào bếp, chuẩn bị làm cơm trưa, còn tôi dắt Hữu vào nhà trong, đi thẳng về phòng tôi. Hữu đứng khép nép, nhìn tôi sững sờ, Hữu khen chiếc áo dài tôi mặc đẹp quá, Hữu giả vờ khen chiếc áo dài nhưng đôi mắt thì nhìn chăm chú vào bộ ngực căng tròn, vun đầy của tôi. Hữu nhìn cái quần xoa tôi mặc mỏng dính. Mờ mờ ẩn hiện làn da trắng Hồng bên trong. Và nhất là chỗ gần eo áo giáp với lưng quần. Cái slip màu xanh dương tôi mặc khêu gợi kích thích hữu một cách đặc biệt. Tôi nhớ lời cô Út, phải nghệ thuật, phải khêu gợi tối đa. Tôi mở bóp lấy cái đồng hồ mới toanh tôi đã mua định tặng cho ông chủ tôi ra, tặng cho hữu. Tôi sẽ mua cái khác cho ông. Hữu nhận cái đồng hồ, ngẩng mặt nhìn tôi với đôi mắt thơ ngây, măng non đầy mừng rỡ và thầm cảm ơn. Hữu cảm động lắm vì chưa ai cho cậu một món quà đắt tiền như thế bao giờ. Từ lúc nào đến giờ Hữu chỉ có nhận được vài chén chè, một đã khoai luộc, hay sang hơn, một bát cháo gà. Hữu nói, em cảm ơn chị Tết với em quá. Trong khi Hữu xăm soi món quà, tôi nhìn con thỏ đã vào bẫy của mình. Máu dâm và thú chơi kép chè của tôi vùng lên. Tôi phải, Zoti, nó, phải nhậu nó không chừa một cái xương. Tôi bước đến đóng cánh cửa phòng, mở cassette để có một tí nhạc nhẹ. Tôi cởi chiếc áo dài hồng ra để chừa cặp sú chiêng, màu hồng nhạt ôm gọn đôi vú no tròn. Hữu hoa mắt, tay chân cậu lúng túng không biết làm gì. Tôi mở hộp lấy chai nước hoa xịt vào nách, vào tóc, vào ngực, rồi bước đến xịt lên tóc Hữu. Tôi hôn nhẹ lên mặt Hữu một cái. Da mặt hứa mỏng, những sới gân đỏ chạy li ti ở má. Môi Hữu đỏ hồng, Hữu thật đẹp trai. Tôi cầm tay Hữu nắn nắn, rồi đưa lên môi hôn hơi lâu để nhìn phản ứng của Hữu. Ánh mắt của Hữu hơi đổi khác, như mơ màng xa xăm. Và đột nhiên, Hữu cũng cầm tay tôi, cũng nắn nhẹ nhẹ, rồi cũng hôn đắm đuối. Con thỏ thơ ngây đang bước vào bẫy của bà chị Hóa rồi em ơi. Hữu thấp hơn tôi cúi xuống nâng mặt Hữu lên, nhìn một lúc, đúng là một đóa hoa mới nở. Cái gì nơi gương mặt Hữu cũng tươi tắn mới mẻ như một chồi non. Tôi cầm hai tay Hữu vòng qua lưng tôi, rồi tôi đặt lên môi Hữu một chiếc hôn nồng nàn. Hữu hé môi đón lưỡi tôi. Hữu nuốt nhẹ nhẹ, toàn thân tôi rung lên niềm khoái lạc lạ lùng. Lạ lùng bởi vì tôi đã trải qua, đã hưởng hết mọi lạc thú tình dục, từ thanh nhã đến tục tĩu nhất. Thế mà bây giờ tôi vẫn còn rung động như cảm giác của lần đầu ở dưới hầm tránh đạn pháo kích. Tất cả ở tôi đều mới mẻ, hoang sơ. Tôi trở về với những ngày tháng chưa biết gì về tình dục. Ngày tôi mới lớn, 18 tuổi thì đúng hơn. Tôi nâng mặt Hữu lên để đắm đuối thưởng thức. Tôi không mong Hữu sẽ dai dẳng như Thành, nghề nghiệp như ông chủ của tôi, hay tình tứ như Vi. Tôi chỉ mong Hữu hơi biết, vụng về càng tốt, như thế là tôi hạnh phúc lắm rồi. Tôi đang cặp cọng rau răm vào quả trứng úp mề để hưởng. Hữu nuốt lưỡi tôi thật lâu xong đưa lưỡi qua cho tôi. Hai tay Hữu hơi siết chặt eo tôi. Tôi cởi áo quần Hữu ra. Hữu bạo dạn hơn, kéo cổ tôi xuống, nhón chân lên, và hôn tôi đắm đuối. Tôi cho hai tay nhấn đít hữa sát vào lồn tôi. Con cặc Hữu cứng ngắc chĩa vào. Tôi bảo Hữu cởi sú chiêng cho tôi. Rồi tôi cà vú lên mặt Hữu. Cậu bé ngợp choáng bởi không thể ngờ giây phút được nhìn tận mặt đôi vú đẹp vun đầy như thế. Không đợi tôi bảo, Hữu nuốt đầu vú của tôi. Một lần nữa người tôi rung lên. Cảm giác lâng lâng chưa bao giờ có, tràn ngập ôm trọn toàn thân tôi. Một tay Hữu bóp nhẹ nhẹ bầu vú bên kia. Hữu không tàn bạo dồn dập như bàn tay của ông chủ tôi hay của Thành. Hữu bóp vú mà sợ bà chị đau, hay sợ bị mắng, hay ngại một điều gì đó. Tay Hữu mơn trớn rất nhẹ trên bầu vú tôi, làm tôi ngây ngất. Sự khoái cảm tôi đang hưởng bây giờ hoàn toàn khác hết với những lần tôi đã đụ trước đây. Từ TNT đến giờ, chưa bao giờ tôi có được cảm giác mơn trớn bởi một nhân tình khờ khạo đến thỏa mãn cho bà chị bạo dâm. Tôi dìu Hữu đến giường và ngã người nằm xuống, buông thõng hai chân xuống đất. Hữu chồm lên tiếp tục bú vú tôi. Tôi chỉ biết nhắm mắt rên nhẹ nhẹ, cầm một tay hũ, tôi đặt lên lồn của tôi. Cũng thế, Hữu bóp rất nhẹ, qua hai lớp quần, nên Hữu bóp nhẹ, làm tôi không cảm thấy gì hết. Tôi bắt Hữu cởi quần cho tôi, cậu bé thận trọng, cộng thêm tí lễ phép, cho hai tay cởi quần tôi. Tôi vẫn nằm như vậy, nên mờ u lồn tôi vun cao lên. Hữu mở to mắt nhìn sững, Hữu nhìn không chớp mắt vào tròm lông lồn đen rậm của tôi. Tôi hơi dạng hai chân ra, Hữu muốn làm điều gì đó mà hình như không dám, tôi không bảo. Tôi muốn thấy phản ứng của Hữu. Làm như thế tôi cảm thấy thích thú hơn. Hai chân tôi lại mở rộng ra nữa. Tôi co chân lên, đặt hai bàn chân ở cạnh giường chờ đợi. Như vậy Hữu sẽ thấy hết hột le và mép lồn đỏ hồng của tôi. Tôi liếc xuống quan sát. Mặt Hữu dại hẳn ra, mố ra. Hứa nuốt nước miếng thật mạnh. Tay cậu ôm hai ống chân tôi để nhìn một cái lồn mà cách đây vài phút Hữu đã ước ao nhìn cho tận mắt. tôi cứ để yên mặc cho Hữu muốn làm gì thì làm. Cậu bé hôn bắp vế tôi, và, không thể ngờ được, Hứa nuốt các ngón chân tôi một cách nghề nghiệp, đầy kinh nghiệm. Tôi bặm môi hưởng một cảm giác mới lạ, miệng Hữu nóng ran làm các ngón chân tôi trở nên ấm áp. Tôi chịu không nổi, đưa một bàn tay xuống xoa xoa tròm lông lồn. Một ngón tay tôi đánh nhẹ nhẹ vào hột le, tôi làm, cố tình cho Hữu thấy và biết tôi đang nóng ran ở vùng đó. Hữu có thấy nhưng hình như không để ý, cứ lấy lưỡi phục vụ hai bắp đùi tôi, mông đít tôi, bụng tôi, khiến tôi phải đưa đầu Hữu ngay trước miệng lồn. Hữu dùng mũi, thay vì lưỡi, hôn ngây ngất miệng lồn tôi một lúc thật lâu. Chóp mũi của Hữu di sát vào miệng lồn một lúc rồi lại lấy ra. Xong Hữu dùng đầu mũi đó đánh hột le tôi rất nhẹ. Nhẹ lắm, mà bụng tôi vẫn giật lên bừng bực, Hữu lại chồm lên bú vú Hữu bú vú tôi say sưa, đam mê. Trong lúc chóm lên như thế, con cặc Hữu đã kề sát miệng lồn tôi. Hữu đã cởi quần lúc nào mà tôi không biết, chưa nhìn xuống, nhưng nghe chạm ở cửa MMS, tôi cũng biết được con cặc của Hữu không lớn lắm, thuộc loại hoa mới nở. Bây giờ thì nước lồn tôi đã ứa ra, con cặc Hữu cứ qua lại, vùng nước mặn, đó như khách du lịch. Đến rồi đi. Lồn tôi nóng ran, nhưng nhất định tôi nằm đó, nghe ngóng, chờ đợi. Cái thú là ở chỗ đó. Tôi muốn xem tài nghệ của anh lính trẻ này tới đâu. Khi Hữu chồm lên để liếm cổ tôi và hôn môi tôi thì con cặc Hữu đã nằm ngay ở miệng lồn tôi. Hữu nhấn vào, nhấn sâu vào. Tôi đã dang rộng hai chân ra, nên miệng lồn đã mở ra thật rộng. Và nước lồn tôi ra ướt nhẹp. Hơn nữa con cặc Hữu cũng chẳng mấy to. Nên nó vào nhẹ nhàng trơn tru như cần rắn chui vào hang cua. Thanh thang, ngọt xớt, gọn lỏn. Mà trời ơi, tôi sướng, thế mới là kỳ, không biết có phải tại tâm lý hay không. Tại tôi muốn tìm của chua, của đắng, của chát nên khi ăn, thì phải nhăn mặt thôi. Tôi buông hai chân xuống đất, khép nhẹ hai bắp đùi lại để âm đạo chật hơn, ôm cầm cặc Hữu sát hơn. Hữu nằm bất động, ngừng hôn, nhìn tôi, chiêm ngưỡng. Hữu nhìn gương mặt tôi như đang xem một bức tranh, phấn son, mắt xanh, long mi cong, lông mày rậm. Những thứ đó xưa nay Hữu chưa từng được nhìn tận mắt ở nơi thôn ấp xa tắp quê mùa này. Mùi nước hoa nữa, Hữu rõ ràng đã choáng ngợp, tôi tưởng tôi là người đang hưởng, nhưng không, Hữu cũng đang tận hưởng những cái lạ, lạ như nần bồng, như chuyện thần tiên. Tôi xích người lại nằm ngay ngắn theo chiều dài chủ chiếc giường. Bây giờ hai đứa chúng tôi đã trần truồng. Nhờ tiếng la của cô Tèo bên ngoài mà tôi biết hai nữ dâm kia đang rình xem chúng tôi hành lạc. Tôi vẫn kẹp chặt hai chân cho cặc Hữu sát trong âm đạo. Hứa dùng mũi hôn mặt tôi rất nhiều. Nằm trên tôi, Hữu nhẹ, nhẹ lắm, không giống như thân hình hộ pháp của ông chủ tôi. Hữu hôn tôi nữa và nói rất nhỏ, chị đẹp quá. Tôi nhắm mắt, hạnh phúc, chị đẹp quá, chị chứ không phải em, tay Hữu vẫn bóp nhẹ hai vú tôi. Rồi TSMS lình Hữu rút cặc ra, tuột xuống, lấy hai tay bợ mông đít tôi lên, đưa lưỡi vào lồn tôi liếm. Hữu nhẹ nhàng chứ không vồ vập, sự nhẹ nhàng cộng thêm với sự rụt rè đã làm tôi khoái lạc lâng lâng. Biết là không tới mức nhưng tôi vẫn hạnh phúc như đã giao hoan với người lớn. Hữu vẹt hai đùi tôi ra, lưỡi Hữu liếm hai mép lồn nhẹ nhẹ thỉnh thoảng đâm vào âm đạo rồi lại rút ra. Hai ngón tay Hữu đè sát hai bên hột le xuống. Rồi Hữu lấy lưỡi đánh lăng tăng ở đầu hột. Tôi bắt đầu la lên. Hữu ơi, em nằm ngược đầu lại cho chị bú em. Hứa choàng chân qua, đưa cặc lên mặt tôi. Tôi nhìn thật gần, cặc Hữu còn miếng da núm ở quy đầu không to lắm nhưng dài. Lông dái thì lún vún như lông măng. Hai hòn dái săn cứng, lớn như hai trái vải. Tôi nuốt gọn luôn hai hòn dái và nuốt. Dưới kia Hữu vẫn nuốt mạnh hột le tôi. Rồi cặc Hữu vào mồm tôi. Tôi mút cặc Hữu ngon lành nhăn một trái chuối ngon. Tôi đem hết nghệ thuật ra tặng Hữu một trận bú cho Hữu phải chết. Hữu nhả hột le tôi ra mà gào lớn. Trời ơi, chết em chị Hồng ơi. Chị để em bú chị với đừng để em la chị ơi. Ôi hay quá, trời đất quỷ thần ơi. Tôi mặc kệ, hai tay tôi bấu chặt mông đít Hữu, cổ tôi lên xuống nhịp nhàng. Môi tôi mím chặt lại, lưỡi tôi vừa nuốt vừa đánh lăng tăng đầu cặc Hữu trong miệng. Tôi muốn Hữu ra trong miệng tôi. Ông chủ tôi nói nếu uống được tinh khí của người trẻ hơn mình thì mình sẽ trẻ ra. Tôi tận tâm, dồn hết lực lượng, cố tình đốn cho Hữu phải ngã quỵ. Gần 20 phút sau, Hữu đè sát con cặc vào mồm tôi, la làng, và bắn vào họng tôi bao nhiêu là khí. Những tia khí nóng ấm, đặc sệt bắn mạnh vào miệng tôi, vào cuống họng tôi. Tôi vừa nuốt vừa bố cuồng bạo hơn, nhất định vét cho đến giọt khí cuối cùng. Ngon quá, mặn mặn, thơm ngây ngây. Chọn bốp măng đã vào miệng tôi, vào bụng tôi. Tôi tưởng như vậy là Hữu sẽ mệt và phải dưỡng sức. Không ngờ, Hữu lại quay xuống lấy cái gối, lòn xóm phía dưới kê đít tôi lên và anh chàng chủ tài nghệ cho xứng với lời giới thiệu của cô Út. Mục này thì hứa quả có điểm, chắc là do cô Út dạy. Hai ngón tay Hữu cho vào ngoáy rất sâu. Ngón tay Hữu đụng vật gì bên trong lồn tôi làm tôi chịu hết nổi. Miệng Hữu bố cuồng bạo hột le tôi. Tôi la làng muốn bể nhà. Đít tôi hầy hầy lên. Hữu mặc kệ cứ đè lồn tôi ra mà tung phá. Hai ngón tay Hữu ngoáy lên ngoáy xuống. Tôi xin Hữu một ngón nữa. Và trời ơi, nó chật ních như con cặc của chủ tôi đang đụ tôi và cũng khoảng 20 phút sau, tôi đè mạnh đầu Hữu xuống, dùng hai bắp đùi kẹp lại. Nhưng Hữu đã gỡ ra, trèo lên người tôi, và đút cặc vào lồn tôi để đụ tiếp. Hữu nắc nhanh như máy. Tôi càng la Hữu càng nắc. Hữu cố lấy điểm nên vừa nắc miệng Hữu vừa bú vú tôi. Hai cảm giác cùng lúc đã tràn ngập trong tôi đưa tôi lên mây xanh và tôi ngất đi. Tôi cào cấu Hữu trong khi lồn tôi bắn ra không biết bao nhiêu là nước nhờn. Em ơi, cứ nắc tiếp tục đi cho chị ra bằng hết. Đó còn nữa đó, chị cho em hết, đó, Hữu ơi, xuống liếm chị đi. Tôi chàng hàng hai chân ra nằm thở cho Hữu liếm hết nước lồn. Rồi Hữu lại trườn lên, nằm trên tôi, nuốt lưỡi và hỏi. Đủ nữa không chị, muốn, em làm nữa cho. Tôi gật đầu. Và thế à, Hữu lại cho cặc vào lồn tôi đụ tiếp. Tôi nằm đó, ôm Hữu hôn ra giết, hôn miệt mài. Để Hữu tha hồ đụ, tôi thưởng thức. Ngoài phòng tiếng vỗ tay vang lên, tiếng Hồng cười sung sướng. Cơm đã xong rồi, ngừng đụ để ăn cơm, lát nữa vô chơi tiếp. Tôi và Hữu cùng cười. Hữu rút cặc ra, lấy quần mặc cho tôi, rồi hôn tôi. Hữu cũng mặc quần, cùng tôi ra bàn ăn. Tôi với Hữu quấn quýt bên nhau, ngồi sát bên nhau. Cô Út vừa đơm cơm vừa nhìn tôi hỏi. Sao, có xứng đồng tiền bát gạo không, hóa? Cảm ơn cô, tôi nói, hết sảy, bữa nay đổi món thành ra ngon miệng quá cô ơi. Cô dám kiếm cho Hồng một cậu cho Hồng mê mệt cái thôn của mình luôn đi. Rồi, khỏi lo, cô nhắn thằng báo rồi, chừng nửa giờ nữa là nó tới. Ta nói mấy thằng nhóc này, hễ nghe rủ cho đụ là không đứa nào từ chối hết. Thôi ăn cơm đi. Hữu ăn cơm ngon lành, thỉnh thoảng lại quay qua hôn tôi. Hồng nhìn Hữu khen. Giữ qua hà nhen, hơn tôi có một tuổi mà sao rành quá vậy. Nhờ cô đó, cô Út trả lời, hồi đó nó đâu có biết gì biểu bú lồn nó nói gớm. Bú được một lần thằng nào cũng nhào vô, chưa kịp cởi quần là nó đã tụt dùm cho mình. Thằng báu thì có con cặc lớn hơn thằng này, nhưng không đẹp trai bằng. Năm sáu đứa nó thay phiên nhau đụ cô cả năm. Tụi nó mới dứt sữa, đó chớ. Còn thì giờ tụi con ở đây chơi, cô tìm của mới, của lạ cho. Thiếu gì? Hồng khoái quá nói ngay. Tụi con ở đây chơi tới 10 ngày lận mà cô Út. Dáng cho con hưởng với. Con chịu lắm, con không quên ơn cô đâu. Ăn cơm vừa xong thì báo tới, đứng thập thò ngoài cửa. Cô Út bảo. Bộ đi chưa đứng đó làm gì như đi làm rể vậy báo. Làm bộ hoài. Dâm như quỷ sứ mà còn chín hấu, mại hơi. Báu chậm rãi bước vào, cúi đầu chào tôi và Hồng. Cô Út nói. Chị Hóa, chị Hồng ở Sài Gòn mới về đó. Đây là báu, anh hùng xạ điêu đó. Ăn cơm chưa báu? Dạ rồi, mới ăn xong, báu trả lời. Tôi nhìn báu và thèm báu hơn Hữu. Báu có vẻ đàn ông, mạnh bạo hơn Hữu. Vì nghe cô Út giới thiệu cặc báu to hơn nên tôi muốn thử. Rõ ràng tôi là loại gái đại dâm, tôi đã tự thú đụ là lẽ sống của tôi, không có đụ đời tôi vô nghĩa. Báu không đẹp trai như Hữu, nhưng gương mặt cương nghị hơn. Thấy tôi nhìn báu chăm chú, Hồng thông cảm hỏi. Chị muốn đổi món hả? Muốn thì em nhường cho đó. Tôi im lặng, mỉm cười và hơi thẹn vì lòng tham của mình bị kẻ khác thấy được. Biết là Hồng thật tình muốn nhường, nhưng tôi vẫn từ chối để cho Hồng thưởng thức trước. Tôi nói chưa kịp dứt lời. Hồng đã đến nắm tay Hữu đi thẳng vào phòng ông chủ tôi mất dạng. Hồng vẫn thế, Hồng thương tôi như chị, nhất là từ ngày hai chị em đã hiểu nhau, kết bạn đồng điệu. Tôi rót nước mời báu, cô Út kiếm chuyện dọn chén đũa xuống bếp nhường sự yên tĩnh lại cho hai đứa chúng tôi. và cố nhiên là sau đó tôi dắt báu vào phòng tôi. Tôi lại đóng cửa, báu cao hơn Hữu một tí nhưng vẫn thấp hơn tôi. Tôi lấy nước hoa thoa lên mặt, lên tóc báu, và hỏi. Năm nay báu bao nhiêu tuổi? Dạ, em 18 tuổi. Báu quen với cô Út lâu chưa? Dạ cũng hơi lâu, gần 2 năm, chị Út tết lắm. Báu quen với cô Út làm sao? Báu không nhìn tôi, mà ngó bâng quơ bức hình trên tấm lịch và nói. Dạ, em tuổi đang lớn, tính cũng ham chơi. Mà chị Út thì thiệt tình, cởi mở. Nên em cũng có, qua lại, với chị nhiều lần. Vui lắm, em cũng đâm ra mê. Hễ chỉ, ới, một tiếng là em qua ngay. Dạo gần đây thấy chị cũng có quen với nhiều thằng quá, nên. Em cũng ít tới lui. Bữa nay nghe chị Út giới thiệu có cô lạ từ Sài Gòn xuống, em tới xem thứ coi con gái Sài Gòn đẹp tới cỡ nào. Không ngờ chị đẹp quá hấp dẫn quá. Không biết em có làm chị hài lòng không thấy báu thiệt tình và có vẻ giản dị ơn hiểu. Tôi hỏi dò. Tài nghệ báu cỡ nào mà cô Út giới thiệu là anh hùng xạ điêu? Chắc phải là cử phách, hào hớn lắm phải không? Báu cười bèn lèn, vòng hai tay trước ngực. Dạ thiệt tình, hồi mới biết chơi thì cũng yếu lắm. Chị Út kêu em là gà, nhưng làm giết, rồi nghề dạy nghề, em tự luyện dẻo dai. Ai tới đâu em tới đó, không phải khoe với chị, chớ chị Út có mấy lần năn nỉ em mới tha cho. Mất em chỉ tiếc lầm, nhưng tại chị tham quá thôi. Nghe thế tôi khoái trong bụng, nôn nóng muốn nhập trận xem báu có đúng là anh hùng xạ điêu hay không. Tôi mở bóp lấy 1.000 đồng tặng báu, báu cầm tiền mà cảm động. Trời, chị cho em chi nhiều quá vậy. Văn nghệ thôi mà chị, mới gặp nhau chưa biết tài nghệ nhau, sao chị sộp quá vậy? Lỡ em không xứng đáng làm sao? Cất tiền đi chị, xong cuộc đã, chị dẫn bao cho em ăn tô hủ tiếu cũng cảm ơn rồi. Chị bày đặt tiền bạc làm chi? Tôi thấy báu mã thượng và thành thật nên nói. Được chị cất dùm em, nếu quả tình chị khâm phục em, thì vài 3.000 chị không màn. Báu, dạ, với nụ cười thật hiền lành, và bắt đầu cởi áo ra. Xong báu tuột quần tên đi ức mặt tôi không ngờ con cặc của báu to như của người lớn. Tôi lại ngồi ở giường, báu đứng đối diện, tôi đưa tay nâng cặc báu để nhìn và thèm một cách kỳ lạ. Khác với cặc của Hiểu, cặc báu đã tuột miếng ra xuống, đưa cái đầu tròn đỏ trần dần. Báu đưa mắt nhìn bàn tay với những ngón tay thon dài, móng sơn đỏ của tôi đang mân mê, nắn bóp bóp con cặc cương cứng của báu. Tôi nghịch hai hòn giái của báu. Rồi không hiểu sao, tôi quỳ hẳn xuống, ngậm cặc báu bú một cách ngon lành. Báu hầy đít đụ vào miệng tôi, cũng như lúc nãy đụ với Hữu, tôi quyết mang hết nghệ thuật của mình ra bú liếm với chủ tâm làm cho, xả điêu, phải ngã chu, ớt tôi một lần. Tôi muốn nuốt trọn vào miệng tôi một đợt tinh khí măng sữa nữa. Nhưng sau nửa tiếng, báu không suy xuyển, vẫn cứng chắc như vách núi. Miệng tôi hơi mỏi, tôi phải nghĩ mệt bằng cách nằm ngửa ra trên giường. Báu bồi tiếp, báu cởi nút áo tôi ra, rồi lột luôn chiếc quần trắng của tôi xuống. Trước mắt tôi báu không còn là một cậu trai trẻ nữa mà báu như một tên hải tặc, một tên cướp rừng. Tôi trần truồng nằm đó để báu tha hồ tấn công. Miệng báu bú vú tôi, mà tay thì cho xuống móc lồn tôi một cách bạo dạn. Tôi có cảm tưởng như đang bị hiếp vì tôi không còn chủ động được gì nữa. Hữu êm đềm từ tốn bao nhiêu thì báu hung tàn thô bạo bấy nhiêu. Báu cúi xuống. Nâng hai chân tôi chồng lên trời, lấy miệng cạp nguyên cái lồn tôi và bú ngon lành. Báu hẩy cái cằm vào miệng lồn tôi rồi đẩy lên, cả mạnh hột le. Tôi chưa giao cấu với ai mạnh bạo như thế chả trách cô Út bảo báu là xả điêu. Chỉ với cái cằm cà lên cà xuống, báu đã làm tôi mê dại, tê điếng cả người. Tôi quýu hết các ngón chân, tôi có hai bàn tay đập xuống chiếu không biết bao nhiêu lần. Tôi la lớn, lớn hơn tiếng Hữu đang lâm trận bên kia. Toàn thân tôi quằn quại như một con vật đang bị thọc tiết. Vừa bú lồn vừa bóp vú, báu dồn hết quân vây hãm tôi, và thực sự đã làm hồn tôi thoát khỏi xác. Đang lúc cực điểm khoái lạc như thế, báu lại dịu xuống, lã lơi, dịu dặt, mơn man. Báu cúi xuống hôn bàn chân tôi, lưỡi báu liếm mờ u bàn chân, chỗ khe các ngón chân, rồi dưới lòng bàn chân. Trong khi đó con cặc nóng hổi của báu vẫn cứ già nhẹ nhẹ vào bắp đùi tôi. Phần 16. Tôi đang nằm thở, đang lấy lại sinh lực sau khi đã mệt như chạy đua với xạ điêu. Cái lưỡi của báu quả là vũ khí sắc bén. Báu lật tôi nằm sấp lại, rồi hôn chỗ da non sau đầu gối. Những huyệt kích thích này từ TNIX đến nay chưa ai từng đếm xỉa đến. Bây giờ báo tận tình khai thác, rồi các báo giả rất nhẹ trên lưng tôi, trên ót tôi, trên mông tôi. Báo banh đít tôi ra, cho lưỡi vào trong đó. Lưỡi báo đụ lỗ đít tôi sướng không thể nào tả nổi. Và một lần nữa, báo bảo tôi khom lưng, chồng cao mông đít cho báo đút cặc vào đéo. Mặt tôi cả sát dưới chiếu, tôi chỉ biết nhắm mắt há miệng mà kêu trời. Chừng 10 phút sau, báo lật ngửa tôi ra, nhấn con cặc lì lợm của báo vào lồn tôi mà đụ trên nửa tiếng đồng hồ. Bên kia, hữu đã im bặt, chỉ còn bên này trận mạc đang sôi lửa, đất đang lở, núi đang sập, tôi không biết sức tôi còn chịu được bao lâu nữa vì báo nắc không ngừng. Một thằng con nít đang đày đọa tôi, đang vờn tôi như một món đồ chơi. Tay báo bóp vú tôi muốn bể ra. Tôi cố kềm lắm mà rồi những tên lính cuối cùng đã rút khỏi thành cung điện đang bị bỏ trống. Khắp người tôi rung lên một cảm giác tuyệt trần không diễn tả nổi. Tôi nhìn báo, tôi níu báo xuống thật gần, lưng tôi nảy lên khỏi mặt chiếu, môi tôi ngoạm lấy môi báo, lưỡi trong nhau. Tôi không la nữa, cứ để cho thân thể tan rã ra như mây khói. Tột đỉnh khoái lạc ngự trị trong tôi, tay tôi đè sát đít báo, xuống thật sát và nước lồn tôi tôn ra dữ dội trước một xạ điêu 18 tuổi. Thân thể tôi rã rời, tan vụn ra từng mảnh. Mà xạ điêu vẫn tiếp tục hành lạc. Báo vẫn nắc tới, vẫn hùng hục, tàn bạo, hung hãn, coi tôi không còn thể thống gì nữa cả. Nếu tôi mở miệng xin báo ngừng thì tôi tồi quá. Tôi đã từng hạ bao nhiêu người đàn ông, kể cả chủ của tôi, mà xuống ngựa quy hàng trước ông tướng trẻ này sao? Nước lồn tôi tứa ra ướt nhẹp háng. Báo vừa nắc đều vừa nói. Để em đánh cho nước lồn chị thành bọt chị coi. Thành bọt rồi ăn mới ngon. Chứ còn liếm thì tầm thường quá. Tôi muốn báo hãy ngừng chiến trong khoảnh khắc. Tôi muốn xin báo cho tôi dưỡng quân. Nhưng báo đã vắt hai chân tôi lên, và liên tục đụ dã man, đụ cuồng bạo. Cuối cùng tôi phải chấp nhận cuộc chơi, bảo báo nằm ngửa ra. Tôi leo lên lái phi thuyền. Tôi rộng cừ, rộng cho đến khi nào báo, ứa máu, mới thôi. Hai tay báo vẫn bóp vú tôi. Tôi ngửa mặt tập trung tinh thần. Dồn hết những kỹ thuật làm tình tinh vi nhất để giáng xuống những đòn chí tử. Báo vẫn tỉnh bơ, còn bảo tôi đụ mạnh hơn, rộng nhanh hơn. Và khi làm như thế, trời ơi, tuyệt đỉnh lại đến với tôi lần nữa. Và, chỉ 20 phút, tôi lại phải tự nằm sát xuống tìm lưỡi báo. Tôi thầng người, triển hai chân, dồn hết sinh lực cho một lần ra sướng chưa từng có. Tôi đè sát báo xuống không cho các báo cục cựa trong lồn tôi nữa. Tôi dập tắt ngọn lửa tình đang hừng hực cháy ở giường, chiếu này. Nếu không, xạ điêu vẫn lại hung hãn, xua quân tấn công thêm, chật tôi sống không nổi. Báo nghe tôi thở hùng hục, thở như trâu kéo cày. Trong tiếng thở tôi hình như có pha lẫn tiếng rên, chối chăn, xin xạ điêu ngừng ngựa, cho gươm vào vỏ đừng ác lắm thế. Đừng cuồng bạo lắm thế. Báo cười rất nhỏ bên tai tôi. Lúc chị ra gương mặt của chị đẹp hơn bình thường. Sao bây giờ chị kềm cứng tay chân em lại vậy? Mặt trời chưa lặn mà, em chưa thấm tháp vào đâu hết. Chị có biết, em đã từng đụ ba người đàn bà một lúc. Những bà đáng tuổi má em, bà nào cũng có vài đứa con. Vậy mà họ lăn quay ra thở như chị thở bây giờ. Hình như trời cho em cái tài dẻo dai này. Bao nhiêu bạn bè em theo xin học, nhưng em thành thật thú nhận chẳng có bài vỡ, bùa phép gì cả. Đó là sự thật, danh tiếng em nổi lên như cồn, khắp chợ, khắp quận. Đến nổi bây giờ em ít khi dám bước ra đường. Bọn con gái trong làng theo em như cá lòng tong. Tôi nằm trên báo, ôm sát báo như làm chủ một con mồi quý giá. Tôi dã rời, tan xác là thế, mà vẫn không muốn rời báo. Không muốn cho báo ra khỏi phòng. Tôi không muốn rời xa báo. Tự nhiên tôi bỗng có ý muốn phải đưa báo lên Sài Gòn. Có thể tôi sẽ nuôi báo để làm của riêng cho tôi. Hoặc có thể tôi sẽ giới thiệu báo với bà Vi hay những bà mệnh phụ đa dâm khác. Biết đâu nhờ tài nghệ làm tình dẻo dai hiếm có này mà báo sẽ trở thành triệu phú. Tôi nói. Ít hôm nữa chị trở lên Sài Gòn. Em muốn theo chị về trên đó không? Ở đây làm gì cho khổ tấm thân? Em có tài. Báo tròn xoe đôi mắt, hân hoan hỏi tôi. Ở trên đó, họ có mướn người chăn bò không? Tôi cười, và vẽ một tương lai sáng lạn cho báo thấy báo đồng ý. Báo ôm tôi thật chặt để cảm ơn, cặc báo vẫn còn cứng ngắc trong lồn tôi. Tôi hơi cựa mình một chút thì con cặc báo lại ngọ nghậy làm tôi đã ngứa. anh hùng xạ điêu báu vẫn còn muốn vùng dậy. Ngoài kia Hùng lại vỗ tay, cô Út cũng vỗ tay theo. Thực tình tôi muốn ngừng đủ, nhưng không muốn rời con cặc của báu. Một con cặc dị kỳ, thân cặc thì nhỏ mà cái đầu tròn, bóng láng thì nở ra thật lớn. Báu có dị tướng tráng, mà cần gì dị tướng, chỉ với cái tài đủ dai sức như vậy, về Sài Gòn báu chắc chắn sẽ trở thành ông vua. Tôi ấp báu như gà mái ấp trứng, tôi bắt báu hôn môi tôi thật lâu, tôi nhích lồn ra, nằm xuống bú con cặc dị kỳ xinh xắn của báu thêm nửa tiếng. Báu vẫn bình an, trắng mảy may suy xuyển. Tôi hỏi nhỏ, một ngày em có thể đủ được bao nhiêu người đàn bà? Báu cười tự đắc, gương mặt báu sáng ngời, đầy tự tin, bản lĩnh. Em chưa thứ, nhưng có lần mấy bà cá nhau, rồi mướn em hạ luôn 4 bà một buổi sáng, dễ như cưỡi bò. Lời báu nói bình dị, quê mùa, với khả năng hiếm có như thế là báu đã có trong tay một kho tàng vô giá. Tôi nhất định sẽ mang báu về Sài Gòn, rồi tôi cứ ôm ấp báu lúc chơi, lúc chuyện trò, quên bẵng người tình thành. Cho đến lúc ngoài kia tiếng cười của Hồng lại vang lên khâm phục và nói. Ngừng đủ, ăn cơm, ăn xong chơi tiếp. Tôi đủ miệt mài, đủ xa đà không còn để ý thời gian. Bao nhiêu cũng không vừa, càng lãng mạn, tình dự càng tốt. Tôi đưa báu ra ăn cơm, cũng như buổi sáng nay với Hiểu, tôi ngồi sát báu, gắp từng miếng thức ăn cho báu và cũng chốc chốc bắt báu hôn tôi như Hiểu đã làm. Tôi ngồi như thế với niềm hãnh diện của một tay thợ săn vừa bẫy được một loài chim quý. Các thức ăn cô Út làm thật ngon, thật bắt miệng. Tôi ăn 3 chén cơm ngon lành để phục sức, cô Út nhìn tôi khâm phục. Đúng là giang hồ gặp hảo hớn à, trên 5 tiếng đồng hồ xung trận mà mặt mày hóa vẫn như đóa hoa. Anh hùng xạ điêu chưa hạ được nữ chúa hả? Giờ quá vậy, tôi khoát tay cải chính. Con gần chết đây cô Út. Tôi choàng tay ôm xiết báu, xạ điêu này quả là vô địch. Lời cô nói không sai. Con bảo đảm tất cả người đàn bà nào đã vào trận với báu đều phải quỳ xuống bái phục. Đúng là tài không đợi tuổi. Có phải không mình? Tôi hỏi báu, mình phải dõng dạc tuyên bố cho mọi người nghe đi. Báu khiêm nhường, báu hơi thẹn vì tưởng tôi khen quá lời. Dạ em hổng dám, em chỉ là đàn con đàn cháu mà. Chị nào thích thì em làm vừa lòng. Hình như trời cho em vậy. Chứ chẳng phải em cố gắng hay bùa phép gì giáo. Hồng nhìn báu như nhìn một bức tranh lạ trong phòng triển lãm. Từ nãy giờ Hồng im lặng nghe cô Út và tôi thần tượng hóa báu đến độ ngoài sức tưởng tượng. Rồi bây giờ lại nghe chính báu xác nhận, hình như trời cho em vậy. Cho em cái gì, đó là điều Hồng cần biết. Rồi còn, chị nào thích thì em làm vừa lòng. Chắc là phải cao cường lắm, lạ lùng lắm. Hồng im lặng vì vậy. Thấy Hồng chiêm ngưỡng báu hơi kỹ, tôi nói ngay. Tối nay là đêm hoàng đạo của em đó, Hồng, báu sẽ trả lời những gì em muốn biết, cần biết. Hãy chuẩn bị, lương thực, súng đạn mà giao chiến. Chị tin là báu sẽ hạ em vào khoảng 2 giờ sáng chứ không đợi đến mặt trời mọc đâu. Đáng nể lắm Hồng ơi. Hồng cười khoái chí, mặt đỏ gay. Em ăn 4 chén cơm, no cành cái bụng đây. Lương thực thì quá đầy đủ. Còn súng đạn, em sẽ cho báu thấy em không phải là loại nhóc con miệng còn hôi sữa. Chị sẽ thấy báo bỏ chạy tên đi ức khi đồng hồ gõ 2 giờ. Tôi với cô Út ôm bụng cười rũ rượi. Tôi biết Hồng hay nói diễu, nhưng cũng phải cười, vì biết đâu lần này Hồng nói thật thì sao. Tôi với cô Út cười để cảnh cáo báo trước cho Hồng biết sắp thượng đài với một cao thủ võ lâm. Báo im lặng nhìn Hồng. Mấy ngón tay báo gõ gõ trên bàn, giống như thái độ của một võ sĩ nhìn đối thủ tên đi ức khi so tài. Báo không biết Hồng nói thật hay nói chơi. Nhìn Hồng. Báu thấy cô bé đẹp thì có đẹp, văng cũng có văng, quyến rũ cũng có. Nhưng bản lĩnh thì khó đoán quá, phải đợi trọng tài bật đèn xanh. Thấy báu nhìn mình hơi kỹ, Hồng hỏi. Sao ông anh kên đàn em quá vậy, có chắc sẽ bước qua xác chết của em tối nay không? Báu vẫn gõ tay trên bàn, miệng cười trúng chiếm, không trả lời. Báu tự tin, vì đàn bà đã 2-3 mặt con mà báu cũng đã hạ đến 3 bà một lúc. Còn cỡ như Hồng. Khó mà lường tên đi ức quá, biết đâu không chết sông chết biển, mà lại chết ngộp ở cái lỗ chân châu. Vừa lúc đó Thành về tới, Thành chạy đến ôm tôi hôn trước và hỏi. Có khách hả, ai đây, ủa thằng báu, khỏe không mày? Dạ em như châu vậy anh Thành, anh khỏe không? Tao như voi, lâu qua mới gặp mày. Tôi định đứng dậy dọn cơm cho chàng án thì Thành bảo đã ăn ở nhà nội. tôi giới thiệu báu là bồ tèo của Hồng đêm nay. Thành đã nghe danh báu nên nói. Vậy là Hồng phải bỏ thây xa tên đi ẩn đêm nay rồi đó cưng ơi. Hồng lại cười vang lên một cách tự kiêu. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Ý cha, Thành cười lại, giữ én, coi vậy mà Hồng phải vậy á. Giữ dằn lắm à cô ba. Nói xong Thành ngồi xuống bên tôi. Rồi ông chủ tôi từ ngoài dãy cũng vừa về. Cô Út dọn cơm cho ông cùng ăn. Cả nhà chuyện trò thật vui vẻ. Giữ đúng lời hứa, tôi cho cô Út mượn Thành đêm nay. Hồng, đi, với báu. Còn tôi thì tiếp, ông chủ của tôi nghe vậy. Cô Út cười híp mắt vì được thỏa mãn giấc mơ thêm một lần nữa. Hồng thì được thử tài với xạ điêu. Còn ông chủ tôi nhìn tôi không chớp mắt. Ông mừng như bắt được vàng. Hôm qua, lúc ngoài suối, Hồng đề nghị đổi qua đổi lại ông không quen với trò chơi của bọn trẻ. Ông thích trầm ngâm, miệt mài với một đối tượng. Lâu bao nhiêu cũng được, nhất là với tôi, người ông yêu nhất. Cách làm tình của ông hơi cổ điển nhưng cũng lội cuốn lắm. Không vậy mà tôi đã ăn nằm với ông cả năm. Tất cả chúng tôi đi tắm. Thành lại hỏi nhỏ bên tai tôi. Em có cho phép anh không? Tôi gật đầu thật nhanh. Sao lại không? Chàng đã cẩn thận và lịch sự quá trong khi chàng chẳng biết cả ngày hôm nay, vợ chàng đã công khai ngủ với hai thằng bé con. Nhìn tôi, chàng đã đọc được ý tưởng của tôi. Chàng hỏi cho có hỏi để tôi không mất mặt. Thực sự Thành thèm cô Út lầm. Ở cô, có cái gì quyến rũ? Kín đáo thâm trầm. Nó không lộ ra, nhưng khi nhập cuộc cái duyên dáng của cô biểu lộ ra, làm đàn ông phải mê. Với lại cô to con, cao ráo, đùi dài, tóc chấm đít. Tôi để cho Thành hưởng, vì như tôi đã nói. Anh cứ đi tìm hoa lạ mà hút nhụy, tình anh, em, vẫn giữ ở đây. Tôi vào phòng TND ấp vì ông già còn uống nước ngoài bếp. Tôi soạn sẵn một phòng bị đựng 20.000 đồng và một tấm lắc vàng. Chờ ông vào biếu ông, gọi là chút quà. Từ khi ông công khai cho mọi người biết là chỉ ra với tôi, tự nhiên tôi có một niềm thương mến đặc biệt đối với ông mà từ chủ ấp đến giờ chưa hề có. Hồng chả trẻ và đẹp hơn tôi hay sao, mà ông không yêu được. Còn cô Út, người ông đã đủ cả năm, mà cũng không thể lay chuyển được quả tim ông. Ông cứ đưa mắt chăm chú nhìn tôi đắm đuối, ước mơ được ngủ với tôi, không ai khác. Vậy thì đêm nay, bác sẽ được thỏa mãn. Con hứa sẽ hết mình phục vụ để bác được tận hưởng. TNI ức kia, tôi ngủ với ông vì thèm khát xác thịt. Còn đêm nay tôi sẽ mang chút tình riêng tặng ông, như sẽ tặng tiền và vàng cho ông. Cánh cửa phòng mở, ông chủ tôi bước chậm vào, đóng cửa, quay mặt nhìn tôi say đắm, hân hoan pha lẫn chút cảm ơn. Tôi đang trần truồng ngồi trên giường, lưng tựa vào vách. Ông lúng túng như thể là lần đầu được tôi cho vào phòng. Tôi thương ông quá. Ông yêu tôi mà pha lẫn sự kính nể tôi nữa. Ông yêu như yêu một đóa hoa, mà kính nể vì không muốn đóa hoa bị gãy nhụy, tàn hương. Tôi đích thân đeo tấm lắc vàng vào tay ông và tặng ông phong bì đựng tiền. Ông cầm lấy phong bì, cúi xuống, im lặng không nói, vì quá cảm động mối chân tình của tôi. Tôi nhảy lên ôm lấy cổ ông. Tôi sung sướng một cách kỳ lạ. Tôi sung sướng vì sắp được ông chút hết yêu thương vào thân thể tôi đêm nay. Lạ lắm. Tôi không hiểu được tôi lúc này. Ông là chủ của tôi hay là nhân tình của tôi? Có lẽ cả hai, nhưng máu dâm trong cơ thể tôi đã tràn đến, bắt tôi nhìn ông là nhân tình hơn là ông chủ. Hình như ông cũng vậy. Ông nhìn tôi với cả hai ý nghĩ, một cô gái làm công và một nhân tình. Tiếng rên cụ à cô Út vang lên nhẹ nhẹ, nhưng cũng đủ cho hai chúng tôi nghe thật rõ. Anh Thành ơi, đừng đi lính nữa, ở luôn đây với em được không? Em không thể không nghĩ về anh. Từng ngày, từng phút, có phải chúng ta là vợ chồng từ tiền kiếp hay không hả anh? Hay em bỏ hết theo anh nhen? Nhưng, còn hóa để cho ai? Anh là chồng chung của hai đứa, anh có biết không? Mặc kệ, ai sướng thì cứ la. Chủ tôi vẫn ôm tôi khán khít. Tôi lột quần ông ra luôn để ông cũng trần truồng như tôi. Con cạc to và dài cương cứng của ông chồng thẳng lên một cách ngỗ ngáo, hách dịch. Hai tay tôi cầm nó mà không hết chiều dài. Ông liếc thấy trái dưa leo trên giường, rồi nhìn tôi như muốn hỏi. Tôi nói, con muốn đêm nay cho bác những cảm giác lạ, con muốn bác phải ghen lên, phải cầu xin, khan khoản thật nhiều con mới cho. Bác con mình đóng tuồng phải có cái gì lạ đủ mới sướng. Phải kích thích tột độ cái cảm tính, tầm thường quá con không thích, nhớ là bác phải đóng tuồng với con. Phải lại con, kêu con bằng bà, nhớ nhen, bây giờ bác quỳ xuống đất mà coi con thủ dâm. Ông nghe thế, thích chí quá. Ông sắp được hưởng những cảm giác lạ. Ông phải kêu tôi bằng bà. Và, tôi ngồi dựa lưng vào vách tường, cho một ngón tay vào miệng bú, trong lúc tay kia sờ vú. Hai chân tôi co duỗi. Có lúc hai đùi tôi kẹp lại. Hai bàn chân trắng nuột của tôi chúm lại, ngón duỗi thẳng. Tôi thấm nước miếng một ngón tay, chàng hãng ra, chà chà cái hột le và rên nho nhỏ. Anh ơi em thèm đụ quá. Em thèm suốt ngày suốt đêm, suốt đời. Vắng anh, em phải tự làm lấy, anh thấy không? Anh có tội nghiệp cho em không? Anh ở đâu? Anh ở đâu? Xong, tôi cho một ngón tay vào cửa mình thụt vô lấy ra. Rồi lại chà hột le. Hai ngón tay kia tôi nhấn vào vành hột le, để cái hột trồi lên, và tôi dùng một ngón đánh lăng tăng nhẹ nhẹ nơi đó. Tôi hít hà vì sung sướng quá. Tôi nghe dưới kia bác cũng hít hà theo, sướng theo. Bà ơi, bà làm hay quá, cạc con nứng quá chừng đây bà ơi. Cho phép con đút cạc vô lồn bà một chút được không? Không, tôi nói, tao đang thủ dâm, tao sướng cách của tao. Tao không cần cạc mày. Rồi tôi cho thêm một ngón nữa sâu vào trong. Bàn tay da trắng, móng đỏ của tôi cứ vờn, cứ đụ cái cửa mình dữ dội. Tôi đánh cái hột le thì hai đầu gối của tôi rung theo, người tôi hẩy lên theo. Tóc tôi rối bời trên mặt, mùi nước hoa hào hạng xông lên nồng nực làm tôi càng dâm thêm lên. Nước lồn tôi đã túa ra ướt nhẹp hai ngón tay. Tôi đưa tay lên mút rồi xuống chơi nữa. Bác tôi xin. Bà ơi, bà cho con liếm chút nước lồn trên ngón tay bà đi. Tôi không trả lời, đưa tay vói lấy trái dưa leo tôi mua sáng nay ngoài chợ, để chuẩn bị tối nay biểu diễn cho ông xem. Tôi le lưỡi liếm trái dưa cho ướt, hai ngón tay tôi banh rộng miệng lồn tôi ra. Và tay kia, tôi đưa trái dưa ngang cửa mình. Tôi nhấn vào, nhấn vào. Trái dưa to hơn cặc của bác, nên tôi sướng dần cả người. Nè, nhân tình của tao đây nè, cặc nó to hơn cặc mày. Trời đã lắm, mày có biết không? Ôi, anh ơi! Cho vô nữa đi anh. Đó, cặc anh to quá đi thôi. Chết em, đừng bỏ em nhen anh. Em bỏ ông chủ của em để ngoại tình với anh đây nè. Mình ơi. Tôi nhấn trái dưa to và dài vào hết, lút hết trong lồn tôi. Hai tay tôi đưa lên bóp vú. Lưỡi tôi liếm ướt môi. Tôi dùng sức mạnh của các bắp thịt trong lồn để chuyển động trái dưa, làm trái dưa ngúc ngoác lên xuống. Rồi một tay tôi đưa xuống cầm trái dưa, thụt đụ, dữ dội. Tôi hét lên, tôi ré lên vì quá sung sướng. Lúc chưa làm thì tôi định đóng kịch cho ông chủ của tôi ghen. Nhưng trái dưa đã thực tình làm tôi ngây ngất, say mê. Ông chủ tôi lại van nài. Trời ơi, bà làm con muốn bắn khí ra đây quá nè bà. Hay quá bà ơi, có cặc thiệt đây sao bà không chơi. Chết con bà ơi, xin bà đừng ác quá vậy cho con. Không, tôi chặn lại, tao đang ngoại tình, ai biểu mày bỏ bê tao. Không đủ tao, tao phải kiếm thằng khác, tao thích ngoại tình mày biết không, tao đủ bao nhiêu cũng được. Tôi liếc thấy ông bò đến ôm thành giường, gương mặt thiểu não, thèm khát. Ông tiếp tục van nài, xin xỏ. Con chắp tay lại bà đừng làm con ghen quá, bà ơi, bà đủ dưa mà bà sướng như đủ người ta vậy. Bà giết con đi, ông khóc thật, bà ơi, con yêu bà quá bà ơi. Tôi thương ông, nhưng cứ để cho ông khóc. Nước mắt chảy dài trên mặt ông. Tôi sung sướng vì đã làm cho ông bật khóc. Tôi khoái một cách kỳ lạ và tiếp tục thủ dâm. Tôi dự điều khiển trái dưa theo ý riêng, nên cảm giác khoái lạc tăng lên gấp mấy lần được đụ thiệt. Ông chủ tôi cứ khóc. Ông bò lên giường, hôn bàn chân trắng móng đỏ của tôi. Ông ngậm từng ngón chân mà nút, rồi ngậm hết cả năm ngón vào mồm. Tôi hách dịch, kiêu kỳ dùng bàn chân kia chà lên mái tóc hoa dâm của ông. Tôi lấy chân vả vào mặt ông. Và nện gót thình thịch trên vai ông. Ông liếm ống chân tôi. Vừa thủ dâm, vừa được ông liếm, tôi muốn điên lên được. Ông ngước mặt nhìn lên tôi, xin. Thưa bà, cho con liếm bắp vế bà và liếm luôn nước lồn của bà đang chảy ra kìa. Để nó nhễu xuống chiếu uổng lắm. Tôi truyền lệnh. Ơi, thằng chó đẻ, mày muốn làm gì thì làm đi. Làm cho tao xương à. Nếu không tao đạp mày xuống giường à nhen. Dạ, bẩm bà. Bà tin con đi, con ghen quá rồi đó bà ơi. Ông nói bằng giọng khóc đầy cảm động. Tôi bảo ông đóng kịch mà ông lại khóc thật. Nước mắt nước mũi nhầy nhụa cả khuôn mặt. Ông ghen thật, và như vậy là ông đã yêu tôi thật, qua hình bóng của người vợ ông. Ông bắt đầu liếm bắp vế nần của tôi, rồi tiến dần lên liếm lồn tôi. Tôi ngừng thủ dâm, tôi vẫn sống với vai, bà, nên tự kiêu tự đại, cứ để tên nô lệ già rút trái dưa ra liếm sạch. Ông liếm miệng lồn tôi và ngậm nút hột le, mỗi cảm giác một khác, ông bú tôi nó khác với lúc tôi cho tay trà. Ông nằm sát chiếu liếm lồn, thấy tội nghiệp ông quá, tôi nằm bật ngửa ra để ông được dễ dàng hơn. Ông táp, nút lồn tôi một cách ngon lành, có lúc ông lấy răng nhần nhần nhẹ hột le của tôi. Tôi la làng thật lớn. Đụ mẹ mày thằng khốn nạn, mày bú lồn hay mày ăn lồn vậy hả? Đụ má mày thằng công an phường, mày đè mày hãm tao phải không? Chết tao mày ơi, cặc mày đâu, tao cho leo lên đụ tao đó. Đụ đi đụ cho hay nhen. Chủ tôi chồm lên, tìm môi tôi, nước mắt ông vẫn chảy. Tội nghiệp ông già, tôi cầm cặc ông để vào miệng lồn và ra lệnh như một bà chúa. Nhấn vô đi mày, mày đang đụ bà vua đó, mày có biết không? Ui da, cặc mày nóng và bự quá. Ôi, vô đi nhấn hết vô đi. Đụ cho tàn canh gió lốc nhen. Đó ôi chúa ơi, chết con. Bác ơi, ôi, bác làm gì con đó? Đụ hả, bác lấy con hả? Vợ bác chết rồi, bác đừng sợ gì hết, cứ đụ đi. Ôi, chết, đụ mẹ thằng già khốn nạn. Chết lồn tao, dập lồn tao rồi. Ông chủ tôi mang hết tài nghệ siêu quần ra phục vụ ông nắc chéo qua. Chéo lại làm thành lồn tôi được cọ sát sướng một cách kỳ lạ. Đụ được 10 phút, tôi bảo ông ngưng, ngồi trên mặt tôi cho tôi bú cặc rồi lại xuống đút cặc vô lồn tôi đụ tiếp. Tôi đã dễ sợ, tôi sướng tột cùng, mỗi lúc ông nhấn sát hai hòn giái vào miệng lồn thì đầu cặc ông đụng vào chóp tử cung tôi. Cặc của báu, của thành cũng to nhưng không dài bằng cặc của ông. Vì cặc ông bự nên lồn tôi chật chội, sự cọ sát lên xuống không ngừng, tôi phải rên theo từng nhịp nắc của ông. Ông thủ thì cho tôi nghe. Mình ơi, má nó ơi, anh nhớ em lắm, anh mong em về đụ anh. Em đừng trở lại Sài Gòn nữa. Ở đây hai vợ chồng mình đụ tối ngày, sáng đêm. Đụ em bao lâu cũng được. Tôi biết ông đang thì thầm với vợ ông chứ không phải với tôi. Cũng như có lúc tôi đụ ông mà miệng thì kêu tên Thành. Tôi biết ông cố gắng lắm, vì mồ hôi lưng của ông vã ra ướt đẫm. Tôi đề nghị ông ẵm tôi ra ngoài sân. Nghĩa là ông vẫn để con cặc cắm sâu trong lồn tôi, bê tôi ra ngoài sân, dạo mát. Ông bế tôi như bế một đứa trẻ. Tôi quấn chân vào mông ông, ôm cổ ông nút lưỡi. Ông đi tới, đi lui. Gió đêm man mát, đom đóm bay đầy sân. Tiếng dế kêu rỉ rả. Tôi vẫn nắc đều, tôi nhấn lồn vào thật mạnh cho ông sung sướng. Rồi tôi kề tai ông, hát nho nhỏ bản nhạc nắng thủy tinh. Tôi có lạ lùng không? Tôi có khác thường không? Đã có ai đụ một kiều lạ đời, kiêu kỳ như thế này chưa? Tôi sung sướng đủ mọi thứ. Gió mát hay hay, bóng đêm ôm lấy chúng tôi. Tôi hành hạ ông như một tên nô lệ. Trận đụ kéo dài cho đến khi Thành nghe ông bắt đầu thở. Tôi bảo ông bế tôi lại cành mận, để tôi ngồi trên cành, ông đứng dưới đất đụ tôi như năm xưa Thành đã làm. Thật lâu, tôi tha hồ rên vì khoái lạc. Ông tha hồ rộng cặc vào cho bể lồn tôi ra. Tôi ôn lại. Ngày đầu Thành đụ tôi ở đây, có trăng sáng, có sương rơi, tôi lại thầm thì gọi tên Thành, yêu anh quá Thành ơi hóa đang sướng đây, tất cả những sợi thần kinh của hóa đang sắp bị đứt tung đây. Và sáu trên một tiếng đồng hồ, tôi bảo cho ông chủ tôi biết là tôi sắp ra, tôi sắp đạt đến tuyệt đỉnh yêu thương, tuyệt đỉnh khoái lạc. Ông ôm cứng mông đít tôi và nắc thuốc tới, nhịp nắc nhanh hơn, và ông la lên. Mình ơi ra với anh đi, ra đi. Dạ. Con đang ra đó bác bắn cho hết khí của bác vô lồn con đi, con không rủa đâu, con sẽ khép chặt cửa mình lại giữ tinh khí của bác để làm kỷ niệm. Bác ơi, con có nghe, đó, bác bắn thêm vô nữa đi, ôi, ối, nó bắn vào lồn con đó, con cũng ra nữa đó, hòa lại, ối chết, nó bắn nữa, một tia, hai tia, ba, bốn, năm tia. Mồ hôi ông lại vã ra. Ông đè sát vào mông tôi. Con ơi, bác còn ra nữa, cả năm nay bác để dành cho con. Bách không ra với ai hết. Đó, nó bắn nữa đó. Đó, đó, úi, ôm bác, nuốt lưỡi bác, cắn môi bác cho chảy máu ra đi con. Tôi sung sướng tột cùng, tôi cắn môi ông thật mạnh. Cả hai im lặng, ngừng nắc, ấp nhau, cứng ngắc trong nhau, dính sát nhau không rời. Ông và tôi cứ để nguyên như thế. Tôi cảm thấy lồn tôi ướt nhẹp như đang ngâm trong thau nước. Dây dưa, bài hát tôi vẫn tiếp tục, đom đóm vẫn bay đầy trời đêm. hình như ông cũng không muốn rời tôi ra. Hôm kia ông đã nói, tiếc là bác không có cách gì giữ con mãi bên bác. Bác ơi, thì bây giờ con đang trong vòng tay của bác đây. Trên dưới sát dạt vào nhau đây, bác hãy hưởng đi. Ông vẫn để nguyên con cặc ngập sâu trong lồn tôi như thế và bế tôi vào phòng, đặt lên giường. Và chúng tôi lại tiếp tục đụ nữa. Từ hai căn phòng kế bên, tôi không còn nghe tiếng ai rên la nữa. Riêng bên này, ông chủ tôi và tôi đang giàn ra một trận đụ nữa ác liệt hơn, hung tợn hơn. Ông cố tình đánh mạnh cho, bà chúa, phải ngã quỵ đêm nay. Nhưng mọi động tác trở nên im lìm khi tiếng gà bắt đầu gáy đều lúc canh hai. Phần 17. Sáng hôm sau, gần 9 giờ ấy, tôi mới thức giấc. Ông chủ tôi đã ra làm dậy tự bao giờ. Thói quen của ông là phải dậy thật sớm để sửa soạn cơm nước, rồi dẫn bò đi ra dãy làm việc. Ngày nào cũng giống như ngày ấy, quanh năm suốt tháng. Tôi gọi ông là thợ làm tình quả không ngoa chút nào. Đêm qua, ông chỉ ngất ngây và ra cùng tôi ở gốc mận. Còn sau đó, khi đã bế tôi vào giường, thì ông trở lại là một người thợ miệt mài sức lực, dốc hết khả năng đưa tôi lên tận 9 tầng mây xanh. Sau đó, ông lại bình thản tra kiếm vào vỏ. Hai lần như thế, dù đã vã mồ hôi như tấm sau 2 tiếng đồng hồ quần thảo. Tôi thở dốc, lờ đờ nhìn ông, khâm phục, cũng vì tôi dâm quá độ nên đứng núi này trông núi nọ, thả mồi bắt bóng. Chứ thực ra, chỉ với một mình ông chủ tôi thôi, tôi cũng đã tràn trề hạnh phúc, tuyệt đỉnh khoái lạc. Tôi sang phòng cô Út, rồi ghé qua phòng Hồng. Tất cả vẫn còn trần truồng ôm nhau say giấc, tôi đi xuống đánh răng, nghiêm mặt. Lúc đi lên nhà trên, tôi thấy Lộc, bồ của Xiểm, đang đứng nhìn lấp ló nơi cửa sổ. Tôi vừa mới định mở miệng chào Lộc, thì Lộc đã đưa một ngón tay lên miệng ra dấu bảo tôi im lặng. Tôi mở cửa mời Lộc vào nhưng Lộc nắm tay tôi hỏi. Có ai ở nhà không? Có, tôi bảo, nhưng tất cả vẫn còn đang ngủ. Hóa định sửa soạn tới chỗ hẹn đón Lộc để lát nửa đi chơi với tụi này như đã hứa. Lộc vẫn nắm tay tôi, nhỏ giọng. Lộc định mời Hóa, riêng Hóa thôi, đi chơi với Lộc hôm nay. Lộc thuộc con nhà khá giả nên ăn mặc có hơi tươm tất hơn những đứa con trai khác trong làng. Tôi dự tính rủ Lộc đi chơi hôm nay với chúng tôi là để giới thiệu Lộc cho Hồng, chớ đâu phải cho tôi. Nên tôi hỏi. Lộc không đợi cô bạn của Hóa thức dậy rồi cùng đi à? Lộc cúi xuống, lấy mũi giày vẽ vẽ trên mặt đất. Dạ, không, Lộc muốn nói riêng với Hóa cái này. Nhưng ngại quá. Lộc cứ tự nhiên, Hóa là bạn của Xiểm mà. Bởi vậy mới khó nói. Sợ Hóa không thích rồi mắng Lộc. Đâu có sao, Lộc cứ nói đi, mình là bạn bè cùng thôn mà. Lộc lại nắm tay tôi. Lần này Lộc bóp chặt hơn, mắt nhìn tôi say đắm, hai má đỏ hồng lên. Tôi nhớ hôm qua, lúc gặp chúng tôi ngoài chợ, Lộc khen Hồng rồi khen tôi. Gái Sài Gòn có khác, cả Hóa nữa. Lộc nhìn không ra. Cũng bởi tôi không để ý nên chẳng thấy mình thay đổi. Nhưng những người dân quê ở đây thì nhìn tôi với cặp mắt chiêm ngưỡng, thèm thuồng. Chiếc áo làm nên nhà sư mà. Những chiếc áo dài của tôi may bằng những loại vải đắt tiền do Vi tặng. Những chiếc quần xoa pháp mỏng dính làm nổi bật màu da trắng hồng của tôi và lớp quần slip màu nhỏ xíu bên trong. Tóc dài ngang lưng, rồi thêm một tí phấn son, và móng tay sơn đỏ hồng. Tất cả chẳng còn gì là cái vẻ bề ngoài nghèo khổ của con Hóa chăn bò ngày xưa. Đôi giày tôi mang cũng là giày Ý, rồi nhẫn hột xoàn, dây chuyền, lắc vàng, đồng hồ. Và nhất là làn da của tôi bây giờ trắng hồng chứ không còn đen đúa vì nước sình và cứt trâu của những ngày lam lũ quê mùa. Lộc bẩm môi như để lấy thêm can đảm, ngước nhìn tôi. Hoa à, Hóa đã làm cả chợ, cả quận này mê mệt, Hóa có biết không? Tối hôm qua, Lộc có liều mạng đến đây, tính gọi riêng Hóa để mời Hóa đi ăn khuya. Nhưng sao hả Lộc? Nhưng Lộc đã nằm ở bụi môn để lén nhìn bác Tám đang ôm Hóa trần truồng đi tới đi lui. Và rồi bác đụ Hóa nơi gốc mận, Lộc bị kích thích quá. Lộc chịu hết nổi, lúc trước, Lộc có nghe Xiểm kể lại là, có lần Xiểm đã dẫn Hóa vào lò đường của Lộc, xem Lộc với Xiểm đụ nhau. Có đúng như vậy không Hóa? Có, cũng vì xem Xiểm đụ Lộc quá tuyệt vời mà tối hôm đó Hóa mới đụ với anh Thành ở ngoài cành mận. Hai người đụ nhau vừa đẹp vừa hấp dẫn, khiến Hóa thèm quá, không thể nhịn được. Nhất là khi nghe Lộc gọi Xiểm bằng em. Đêm đó, Hóa đã lấy Thành và rồi sau đó Thành đã trở thành người tình của Hóa luôn. Xiểm đã đẹp mà Lộc cũng đẹp trai ghê. Lộc nhìn tôi rạng rỡ khi nghe tôi khen đẹp trai. Và tôi quên bẵng là tôi đang mặc cái áo ngủ mỏng tanh, bên trong không đồ lót. Hèn chi Lộc bối rối, lúng túng khi nói chuyện. Chiếc áo ngủ màu xanh lơ của tôi do Vi mua tặng. Nó rộng thùng thình, mỏng đến độ có thể thấy từng sợi lông lồn ở bên trong. Tôi hỏi Lộc về Xiểm, người bạn gái rất thân và cũng là đồng đảng với tôi. Vậy chớ Xiểm đâu, hổm dày hóa không gặp. Lộc trả lời tỉnh bơ. Đang có bầu, 6 tháng, mà Xiểm kỳ lắm, Lộc bảo uống thuốc ngừa thai mà Xiểm không chịu. Như vậy là Xiểm với Lộc không còn, gần gũi, với nhau nữa à? Còn nhiều hơn mới ác chứ. Từ lúc có bầu 1 tháng đến giờ, không ngày nào Xiểm ngừng đụ. Xiểm nói nó đòi hỏi quá sức nên không nhịn được. Mà Xiểm chỉ dâm với Lộc mới là kỳ lạ. Xiểm bảo không thể yêu ai nữa ngoài Lộc. Xiểm có thể làm tình với người khác, nhưng khi làm thì Xiểm chỉ nghĩ và gọi tên Lộc, dù rất kín đáo. Sao Lộc nói đúng vào tim đen của tôi quá? Cô Út, ông chủ tôi, Thành, tôi, rồi bây giờ đến Xiểm. Đụ một người mà tương tư một người khác, ký ức, tiềm thức, hay quả tim đã khiến mình không sao quên, được hình ảnh người mình yêu. Dù là người yêu bất xứng, phụ bạc, tôi đã phiêu lưu với trò chơi xác thịt biết bao nhiêu lần rồi. Thế mà chỉ cần một khoảnh khắc đặc biệt nào đó, hoặc trong giấc mơ, hoặc chỉ là mùi thơm của hoa mận, hoặc tiếng rơi của giọt nước giống như tiếng sương rơi trên tàu lá môn, lá ổi đêm nào, cũng đủ đưa tôi về với hình bóng thành tức khác. Tôi mời Lộc vào nhà ngồi chơi chờ tôi sửa soạn trang điểm nhan sắc. Vừa vào phòng, mới cởi sợi dây thắt lưng cho hai tà áo ngủ rời ra, tôi nghe tiếng động. Quay lại thì đã thấy Lộc đứng lù lù ở cửa phòng. Đôi mắt Lộc đờ đẫn, đấm đuối nhìn tôi giống hệt như ông chủ tôi đêm qua. Lộc ngập ngừng. Hóa ơi, Hóa cho phép Lộc thay đồ cho Hóa nhen, được không? Tôi liếc thấy phía trước chiếc quần tây Lộc đang mặc, cộm lên một cục lớn. Nhớ hôm xem Xiểm và Lộc đụ nhau ở lò đường, đã có lúc, tôi ước mơ sẽ mượn Lộc một ngày, được đụ với Lộc một lần, vì Lộc đụ hay và tình tù quá. Nếu không có Thành, chắc Lộc đã không thoát khỏi bàn tay của tôi. Vậy mà bây giờ Lộc đang đứng đây, ngay trong phòng ngủ của tôi, xin phép tôi cho Lộc làm cái việc mà chỉ có Vi là người duy nhất đã từng làm. Đó là thay đồ cho tôi. Vẫn nhìn tôi không chớp mắt, nhìn say đắm. Lộc đứng chết sững. Cách đây 5 phút Lộc ngỏ ý mời tôi đi chơi. Sao bây giờ Lộc lại ngơ ngác như cần nai đứng trước bầy hổ dữ? Cái quần của Lộc lại vun lên cao hơn. Mắt Lộc dán sát vào bộ ngực của tôi. Chiếc áo ngủ đã mở ra, khiến hai bầu vú tôi lộ ra một cách vô tình đầy khiêu gợi. Tôi hỏi, tại sao Lộc muốn thay đồ cho Hóa? Lộc chỉ xin Hóa cho phép Lộc làm một cái gì. Cái gì cũng được để tỏ lòng ngưỡng mộ của Lộc đối với Hóa. Rửa chân cho Hóa. Tắm cho Hóa, cái gì cũng được, xin Hóa thương tình mà cho Lộc một hân hạnh. Đêm hôm qua, tên nô lệ già đã phục vụ cho tôi. Sáng nay, lại có thêm một người trai trẻ tình nguyện làm tôi tớ cho tôi. Và bất giác, Lộc quỳ hẳn xuống, tiến gần lại, ôm một chân của tôi một cách êm đềm. Lộc áp sát mặt vào bắp đùi tôi, hôn lấy hôn để, hôn ngấu nghiến như một con cọp đói đang xé con mồi. Tôi kiêu kỳ, tự mãn, nhìn xuống. Mái tóc Lộc đen láy, sóng mũi cao của Lộc dinh sát vào vùng da thịt trắng ngần nơi bắp đùi tôi. Và tôi lại cảm thấy lâng lâng, một cảm giác êm đềm chạy lan khắp cả người tôi. Tôi dễ sợ chưa, suýt ngày hôm qua với báu với hữu, tôi đến với ông chủ của tôi. Vậy mà bây giờ tôi lại sắp sửa, người đàn ông nào vô phúc làm chồng của tôi, thì chỉ có vào nghĩa trang sớm. Và không đợi tôi đồng ý, mũi Lộc đã len qua hôn lồn tôi như thể lồn tôi đã là của Lộc từ lâu rồi. Vừa hôn, Lộc vừa nói nhỏ. Lồn Hóa thơm quá, Hóa ơi. Dù trong thâm tâm tôi thật sự muốn làm một điều gì lắm, nhưng tôi vẫn phải kềm lại. Tôi chưa muốn cho Lộc ngay tục khắc, ở nơi đây. Tôi kéo Lộc lên, đặt lên môi Lộc một nụ hôn say đắm, tình tứ lâu khoảng 5 phút. Tôi vừa nói. Lộc và Hóa, hai đứa mình đi nơi khác. Ở đây không tiện vì Hóa sợ Thành sẽ biết. Ở chỗ khác tụi mình an tâm hơn để hưởng lạc. Nghe nói thế, Lộc vội vã thay áo quần cho tôi. Tôi mặc áo dài màu tím than, đeo sâu hạt bẹc, thoa một ít phấn son rồi ra xe chờ Lộc đi. Lộc mời tôi ra quận ăn cơm tàu. Tôi xuống xe, cầm tay Lộc sát qua đường. Người từ hai dãy phố túa ra nhìn tôi như xem một đám rước. Hai chúng tôi vào một cao lâu sang trọng. Lộc gọi nhiều món ăn đắt tiền để đãi tôi. Tiệm ăn thật đông khách, đang ồn ào náo nhiệt, mà từ khi tôi bước vào mọi người đều im bặt, đưa mắt ngắm nhìn tôi. Lộc thì hãnh diện ra mặt. Nhưng tôi, dù đã dày dạn phong trần, vẫn cứ thẹn thùng, mặt đỏ dần. Bởi vì tôi biết trong đám thực khách có người biết tôi trước kia là con hóa chăn bò. Ăn xong Lộc bảo tôi đưa Lộc về nhà, chặt dừa xiêm uống, rồi Lộc dẫn tôi ra vườn sau. Chúng tôi đến bên cái lò đường, nơi mà tôi đã có dịp xem xiểm và Lộc đụ nhau năm xưa. Cũng cảnh trí này năm xưa, nhưng bây giờ được bày biện có vẻ tươm tất, sạch sẽ hơn. Có da trắng, có gối bông, có quạt máy. Chắc nơi đây, Lộc và xiểm đã bày ra bao lần chăn gối. Lộc mời tôi ngồi, rồi cầm mác lại chặt gần 25 trái dừa xiêm đổ vào một cái thau lớn. Tôi bảo Lộc vừa mới uống xong, còn chặt dừa thêm chi nhiều như vậy. Lộc mim mỉm cười và nói. Để dành cho Hóa một ngạc nhiên, để Hóa hiểu rằng Lộc yêu Hóa đến thế nào. Lộc chưa bao giờ làm điều này cho bất cứ ai, dù với xiểm. Miễn Hóa đừng cho là Lộc hùng thì được rồi. Xong, Lộc bước đến, trang trọng cởi cho tôi từng mảnh áo, chiếc quần, luôn cả đôi giày cao gót. Tôi đã hoàn toàn trần truồng. Lộc bế tôi lên, đặt nằm dài trên tấm nệm, và cũng trang trọng dùng mũi hôn khắp người tôi. Khác với những tình nhân trước của tôi, Lộc dùng mũi hôn nhiều hơn là miệng và lưỡi. Tôi nhận thấy khi dùng mũi hôn ra thịt tôi, Lộc đã tặng cho tôi cả một chân tình đậm đà thắm thiết. Lộc ngửi hết, hít hết mùi thơm trên người tôi. Lộc hôn như thê chàng kích thích dâm tính trong tôi nhiều hơn. Nhất là lúc Lộc banh háng tôi ra, dí mũi sắt vào cửa mình tôi rất lâu, và Lộc để nguyên như vậy mà hít, hít liên tục. Rồi Lộc bê thau nước dừa lại, lấy khăn lông, tẩm ướt nước dừa. Lộc tắm cho tôi tùng chỗ trên khắp thân người tôi. Lộc làm kỹ lưỡng, chậm rãi nhẹ nhàng chừng nào, tôi đê mê ngất ngây đắm say chừng đó. Hèn chi sáng nay Lộc đã xin tôi cho phép Lộc làm cái gì đó, như ửa chân cho Hóa, tắm cho Hóa. Lộc lãng mạn tình tứ, khác hẳn những người khác, chả trách xiểm mê là phải. Xiểm muốn có con với Lộc, tôi tưởng chỉ có Vi chiều chuộng tôi vì Vi lớn hơn tôi gần 20 tuổi. Không ngờ. Lộc nhỏ hơn tôi một tuổi mà cũng nâng niu, chân quý tôi như một đóa hoa. Lộc đỡ đít tôi ra mé giường, vác hai đùi tôi lên vai, quỳ xuống đất, lấy ca múc nước dừa đổ nhẹ nhẹ trên tròm lông lồn của tôi, rồi Lộc đưa lưỡi vào cửa mình của tôi mà hưng uống. Tôi ngất ngây, sung sướng một cách kỳ lạ, mọi cảm giác trong tôi hoàn toàn khác lạ, giống như có lần Vi mời tôi đi ăn món ăn Nhật. Đi chân không, ngồi trên chiếu, ăn cá sống, uống rượu sake. Lộc lại ngậm một ít nước dừa trong miệng, xú vào cửa mình tôi, xong lại hút ra. Lộc ngậm ngụm nước nó, trườn lên, ôm mặt tôi, xú vào môi tôi. Tôi nuốt từng ngụm, kích thích quá chịu không nổi, tôi vội đưa tay xuống cầm cặc Lộc để vào miệng lồn. Lộc trườn xuống rất nhẹ nhàng, cả người tôi rít vì nước dừa, nó dán tôi sát vào người Lộc như một chất keo vô hình. Và hai đứa chúng tôi đụ nhau trong yên lặng, khoan thai. Thay vì nuốt lưỡi, Lộc cũng dùng mũi hít hết dung nhan tôi vào Lộc. Thật tình, tôi không thể nào ngờ là hôm nay được chính Lộc mời về đây, nằm trên chiếc giường mà Lộc đã đụ xiểm năm xưa, một trận đụ đã làm tôi say đắm ngây ngất, đã đưa tôi đến quyết định lấy Thành làm chồng. Mỗi người đàn ông có một nghệ thuật làm tình khác nhau, có một sức hấp dẫn riêng biệt. Lộc lật tôi lên nằm trên, cũng như Lộc tôi đụ êm đềm khoan thai. Trong êm đềm dịu dặt đó, khoái cảm dẫn đến từ từ. Nhưng như những lượn sóng lớn chậm rãi vỗ vào bờ đá, làm đất lỡ, làm đá tan. Chúng tôi kéo dài trận đụ gần 2 tiếng. Hình như tôi có ra một lần, không nhiều nhưng cũng tê tái, ngất ngây. Rồi nhờ Lộc mang hết đam mê, cởi trên tôi đưa tôi đến tận cổng thiên đàng. Vì cố gắng quá trong mây mưa, tôi mệt lã, nằm thở. Thình lình xiểm từ đống mía bước ra, miệng cười tâu toét. Tôi hơi giật mình vì tưởng xiểm sẽ ghen, nhưng xiểm nói. Tuyệt trần, hai người làm tôi tối mày tối mặt, hèn chi sáng nay không thấy Lộc đến, thăm tôi. Biết là Lộc bận có mèo mà không biết là ai, nhờ chị Vĩnh đi ra quận ăn sáng nói là có thấy hai ông bà. Nên tôi nghĩ chắc Lộc dẫn về đây, Hóa đẹp quá à nhen, mình nhận không ra đó. Tôi vừa săn đón, đẩy đưa. Tháng mấy xanh vậy, bụng hơi lớn rồi chắc sẽ giống Lộc. Xiểm trả lời tỉnh bơ. Trong khi tay vẫn âu yếm quàng qua vai Lộc. Vậy bây giờ Lộc đền cho xiểm đi. Về cái tội sáng nay không đến, thăm. Mau lên, để, bà chị, giận à. Lộc quay qua nhìn Xiểm, tay chàng xoa xoa cái bầu của Xiểm. Hai người hôn nhau ra giết, tôi cũng vẫn trần truồng nằm đó xem cine. Lộc cởi áo, cởi quần cho Xiểm. Lần đầu tiên tôi thấy một thiếu nữ mang bầu trần truồng. Bụng Xiểm lớn vừa phải, hơi lúp lúp hai vú căng lớn. Tay Lộc đưa xuống sờ lồn Xiểm. Xiểm rên. Chị Hóa ơi, em mê thằng kép nhí này của em quá, em bắt nó ngày nào cũng phải đụ em. Em cố quên mà không thể nào được. Đẻ xong chắc em ẵm con về đây sống lại với Lộc. Tay Xiểm cầm con cạc dài, cứng của Lộc mân mê. Hai người vẫn hôn nhau như vợ chồng chứ chẳng phải là nhân tình. Nhìn cảnh Lộc và Xiểm âu yếm nhau, tôi nghĩ đến Thành. Ước gì có Thành ở đây tôi cũng bắt Thành làm tôi như vậy. Lộc đỡ Xiểm nằm ngửa ra, bú lồn. Xiểm la. Mình ơi, có chữa, em thèm quá anh ơi. Đủ bao nhiêu cũng không đã. Ôi, mình bú lồn em đó hả? Đứa nhỏ trong bụng em lớn lên nó cũng dâm như mình cho coi. Hóa ơi, Hóa coi thằng kép của em nó bú lồn em kìa. Tụi em ngày nào cũng như vậy. Không đụ nhau, chịu không nổi chị ơi. Đít Xiểm hầy lên cao theo từng nhịp liếm của Lộc. Tôi thấy rõ cái lưỡi dài của Lộc thọc vô lỗ lồn, kéo ra, rồi liếm ngược lên tới hột le, và ngừng đó để nuốt. Xiểm la làng thật lớn. Mặc kệ, Lộc quỳ lên, đút cạc vào lồn Xiểm nắc mạnh. Lộc đụ Xiểm một cách hung hăng, dồn dập. Xiểm la. Họ kêu đụ lồn đàn bà chữa, sướng cả nửa năm. Mình có sướng không Lộc? Ôi, em muốn cắt con cạc của anh để luôn ở trong lồn của em. Ôi, em sướng quá Lộc ơi, em đẻ rồi. Về đây tụi mình tiếp tục đụ một ngày hai ba lần nghe mình. Em đẻ cho mình 5-6 đứa con nhen. Lộc phải quỳ để đụ Xiểm, vì nếu nằm lên sẽ cấn bụng Xiểm. Lộc quỳ xuống. Hai tay kéo hai bắp vế của Xiểm rộng ra và nắc mạnh vào. Lộc nhồi mạnh, cả hòn rái và tròm lông sát miệng lồn. Lông của hai người cọ sát kêu sột soạt, rồi Lộc nằm ngửa ra, Xiểm leo lên, cầm con cặc thẳng đứng cứng ngắc của Lộc để ngay miệng lồn, ngồi xuống. Con cặc lút dần và đâm sâu vào lồn Xiểm. Xiểm chống tay lên hai đầu gối, nhắm mắt, nghiến răng, đu inh lồn xuống con cặc đỏ và cứng của Lộc nghe ót ót. Tôi chợt nghĩ. Có thể một ngày nào đó tôi cũng có bầu với Thành. Tại sao không? Phải có chứng tích của tình yêu. Phải có một kỷ niệm để rủi mai kia Thành bị chiến tranh lấy mạng, thì ít ra tôi cũng còn một chút gì để nhớ để thương. Xiểm ngồi thẳng, ngửa mặt ra phía sau, đưa hai tay bóp vú. Đít Xiểm nhốm lên, rộng xuống liên tục trên con cặc của Lộc một lúc khá lâu. Rồi Xiểm hét to lên. Ôi em ra nè mình ơi! Mình có nghe không? Đó! Đó nó tuôn ra đó. Chết, chết em rồi Lộc ơi. Ôi, ôi, ôi. Dù cấn cái bụng bầu, Xiểm cũng khom người cúi xuống đặt lên môi Lộc một nụ hôn để cảm ơn. Rồi Xiểm nằm bật ra thở dốc như tôi đã thở lúc nãy. Xiểm thì thào với tôi. Không biết chị thì sao. Chứ còn em đụ hoài cũng được. Chỉ sợ năm sau Lộc vào lính, em ở nhà không biết đụ ai đây. Em mê mùi mồ hôi của Lộc. Em mê khuôn mặt của Lộc và mê luôn tiếng Lộc gọi em bằng, mình. Có chết em không hả chị Hóa? Lộc mặc áo quần cho Xiểm, cho tôi. Sau đó, tôi mời cả hai ra quận ăn cơm. Đi trên xe, Lộc và Xiểm lại vẫn ôm nhau hôn đắm đuối. Tay họ không rời nhau một phút. Phần 18. Buổi trưa, sau khi cơm nước xong, cá xê bà trong sòng bà Y nhà bà Vi nặp em mờ trên chiếu, vừa xỉa răng vừa nói chuyện. Bà Vi dẫn Báu đến trình diện. Xin giới thiệu với các chị. Đây là em Báu, 18 tuổi rưỡi, tuổi trẻ nhưng tài cao. Báu đã từng hạ ba bà cùng một lúc. Báu là người được nhiều cô nhiều bà ngưỡng mộ và rất nổi tiếng ở Phước Long. Chị nào thích thì cứ thử. Tất cả năm bà cùng đồng loạt ngồi dậy, nhìn Báu với những cặp mắt vừa nghi ngờ, vừa chiêm ngưỡng. Ai chứ bà Vi đã giới thiệu thì đúng là hàng loại tốt, chứ không thể là đồ giả. Vì lâu nay bà Vi đã từng trình hàng nhiều lần, lần nào cũng làm các bà ngẩn ngơ, khâm phục. Dĩ nhiên, trước khi trình hàng, bà Vi cũng đã thử qua. Thử để thưởng thức trước, và cũng biết để chắc chắn là của tốt để khỏi bị mang tiếng, và cũng để dễ moi bạc của mấy bà đang tới đây, giải trí bằng cờ bạc, vừa cũng để mua vui bằng xác thịt bà Ngọc Thủy, khoảng 40 ngoài. Người mập mạp Phương Phi, nhìn Báu hơi khinh thường, và hỏi. Cái gì, 18 tuổi rưỡi? Còn nhỏ hơn thằng út của tôi, mà chị Vi bảo là tuổi trẻ tài cao. Há, khá lắm thì con cô cũng chỉ lớn hơn ngón tay cái một tí, chớ làm gì. Bà Hồng Nguyên thêm vào. Há, há, há, chị Vi bảo nó đã tặng hạ ba bà. Mà ba bà như thế nào? Bà nhà quê, bà thuộc gái mới lớn lên hay như chúng tôi? Bà Vi cười tự hào, cầm tay báu, nói chân thành. Khổ quá, lâu nay các chị có bao giờ thấy tôi nói dối chưa? Có của ngon, của lạ tôi mới dám đề bạt lên mấy chị. Chớ của đáng tội, nếu các chị chê, hay không vừa lòng có mà con này phải đóng cửa, chết đói à? Bà bác sĩ Huy hỏi đùa bà Vi. Em xin hỏi bà chị đã thử qua chưa, hay chỉ tai thì nghe mà mắt chưa thấy? Này, ở cái thời buổi nhiễu nhương này đồ giả mạo cũng nhiều lắm đấy nhé. Bà Vi nhìn báu để thú thật với mấy bà. Rồi, mới tối hôm qua đây chứ chẳng có lâu lắc gì đâu. Thập bát ban võ nghệ, cậu ta dành 6 câu. Thì em đã bảo, chị nào không tin, xin cứ thử. Xong cuộc mà không vừa ý thì cứ ra đây đè con này xuống mà cắt làm 8 khúc. Tất cả cười vang, tầng lầu này có 3 phòng đặc biệt, có máy lạnh, có giường kiểu để các bà hành lạc, tôi là tài xế chuyên đi rước mối về cho mấy bà. Địa điểm rước là nhà hàng Ghi Pride, Thanh Thế, phòng thẩm mỹ Tân Lộc, Sersi Sportive. Các cậu rất trẻ, từ 20 trở xuống, chỉ lâu lâu mới có một khứa trên 30, nhưng người này phải là một tay anh hùng hảo hớn. Chưa bao giờ các bà chơi qua một chàng trai quá trẻ như báu. Vì vậy các bà hơi nghi ngờ báu cũng phải. Bà Hạnh Dung chủ tiệm vàng ở Phú Nhuận, từ nãy giờ chỉ nhìn báu mà không nói. Tuổi bà khoảng ngoài 30, bà không có con nên người bà còn eo thon rất dễ nhìn. Bà nói, thôi được, ai cũng chê không dám thử. Vậy xin để tôi đi tiên phong. Xưa nay tôi chưa bị ai hạ, kể cả thằng hùng đầu bò, thằng phàn mặt ngựa. Nếu hôm nay quả tình cậu báu này cho tôi đo ván, tôi sẽ tặng một món quà trị giá ngang với chiếc xe hơi Mercedes mới tinh. Mấy bà vỗ tay, bà Hạnh Dung đến ngồi bên báu, cầm tay báu. Bà ngắm nghía, mẫu hàng. Nhìn báu, một cậu trai chưa đầy 19 tuổi, bà chẳng tin báu có khả năng làm tình gì cả. Tụi thằng hùng đầu bò, phàn mặt ngựa, trước khi vào trận đã phải xuống phạm ngũ lão kéo mỗi đứa mấy cặp thuốc phiện để làm hành trang lên đường. Vậy mà gặp bà là tan xác, nghe đến tên bà Hạnh Dung là hồn phi phách tán, chạy tuốt, không dám ngó lui. Lần này bà muốn thử báu vì tò mò hơn là muốn thỏa mãn cơn dâm dục. Bà đứng lên. Xin phép mấy chị nhé. Em đã khổ công tìm trong thiên hạ khá lâu. Chưa thấy một trụ vương thứ thiệt. Hôm nay gặp hoàng tử xứ Phước Long. Em cũng cố xuất chiêu với chàng để xem tài cao thấp. Nói xong, bà dắt báu đi thẳng vào phòng ở cuối dãy lầu. Cài cửa cẩn thận. Bà Hạnh Dung mở nhạc nhẹ. Việc đầu tiên là bà dẫn báu vào cùng tắm. Bà rất sạch, trước khi ân ái, bà Hạnh Dung luôn luôn là người đích thân làm sạch nhân tình từ đầu tóc xuống móng chân, nước hoa tẩm đầy mình. Bà tự cởi hết áo quần, rồi cởi áo cho báu. Khi quần báu được tuột xuống, bà sững sờ kinh ngạc nhìn thấy con cặc của báu quả là một kỳ vật. Con cặc đó không thể có nơi cơ thể của một người con trai tuổi vừa qua 18 như báu. Bà Hạnh Dung quỳ xuống cầm con cặc. Của báu hỏi. Trời, sao con cặc của em nó to như của người lớn vậy? Báu trả lời hồn nhiên bằng giọng nhà quê. Thì tại trời sinh nó vậy, em đâu có biết. Bà Hạnh Dung mân mê con cặc của báu, im lặng một lúc lâu. Xong bà đứng lên, nhìn báu hỏi. Phải tuổi em chưa tới 19 không? Dạ đúng vậy, ai khai gian làm chi? Tới tháng 7 sang năm em mới 19 tuổi. Mà nhằm nhò gì cái tuổi mấy bà dưới nhà quê nói em hay hơn mấy lão già 40-50. Em lên đây, mấy con mẹ khóc quá trời. Bà Hạnh Dung vẫn chưa tin. Vừa vặn bông sen cho nước đổ xuống, bà vừa tò mò hỏi báu. Chị hỏi thiệt nhen, đêm qua em có ngủ với bà Vi hả? Báu cũng thành thật trả lời một cách huỵch tẹt. Thì bà cũng như mấy chị, lúc đầu bà cũng không tin em, mặc dầu chị Hóa đã thành thật giới thiệu em tận tình. Em không biết nói dóc. Không tin chị cứ hỏi chị Hóa thì biết, đàn bà ở quê em họ khoái em tới cỡ nào. Hồi đó, mỗi ngày em cứ đi dạo vòng vòng trong xóm chơi, thì chiều về trong túi cũng có vài 300 đồng. Chỉ vài 300 thôi à? Bà Hạnh Dung hỏi. Dạ, vài 300 là phải ngủ với vài ba bà. Còn bữa nào ế ấm thì cũng ăn được mấy củ khoai, tô hủ tiếu em thích vui là được rồi. Còn tiền bạc, ai thương họ cho thì mình lấy, chứ em cũng chưa bao giờ đòi hỏi. Thấy bà Dung tắm, kỳ cọ cho mình kỹ quá, báu nói tiếp. Mà cũng chưa có ai tắm cho em như chị vậy đâu. Ờ, chị thích sạch, phải sạch mình mới hưởng hết được. Bộ bà Vi đêm hồi hôm không có tắm cho em hả? Dạ không, bà biểu em đi tắm một mình. Mà sao trên Sài Gòn này mấy chị kỵ quá? Chớ ở nhà quê, cứ hô chơi là nhào vô làm phập phập. Chẳng ai để ý đến tắm rửa gì cả. Bà Hạnh Dung nghe báo nói chuyện một cách chất phát nên cười vang. Bà vẫn mân mê con cặc của báo. Bà không thể hiểu được làm thế nào mà báo có được một con cặc đặc biệt như thế này. Hình thù nó giống như một con cá chê. Đặc biệt là cái đầu cặc nó nở ra như trái mận. Và bà cầm, thằng bé, khá lâu nên nó sừng lên cứng ngắc, trông càng hấp dẫn hơn. Bà Dung hỏi tiếp. Hồi hôm bà Vi có thua em không? Bà dớ ẹt, báo trả lời. Mới chừng có nửa tiếng là bà la lối om sòm. Đấm vỗ đít em bình bịch, rồi ra luôn. Em tưởng bà giả bộ, em mới đè lên nắc tiếp. Em vác hai châm bà lên vai, hai tay bợ cái bàn tỏa của bà lên, nắc con cặc nghe, bật bật, trên cạnh mồng đốc. Mười mấy phút sau bà lại la làng, cong tay lại vỗ vô hông em, và ra nữa. Em đòi nắc nữa, bà xô em ra, năn em mờ, thôi báu ơi. Cho chị thở chút đã báu. Ôi cha mẹ ơi, chắc con sắp qua đời. Ôi báu ơi, chưa có thằng nào, chỉ như, em, bà thở giống như bò kéo xe. Bà hôn em quá trời. Bà mừng lắm, em không biết sao mà bà mừng như vậy. Tưởng bà dành riêng em để hưởng. Không rẻ trưa nay bà dắt em lên đây giới thiệu với mấy chị. Bà Hạnh Dung nghe báo kể chuyện mà tay thì cho vào đít báo trà xà phòng thật kỹ. Báo đứng nhìn xuống thấy gương mặt bà Dung thật đẹp. Mũi cao, mắt to, môi mọng đỏ. Cặp vú tròn to vừa phải, hai cái núm còn đỏ hồng. Báo hỏi. Chị có mấy đứa con rồi? Chị không có con, không biết tại ông xã hay lỗi ở chị. Lấy chồng 12 năm rồi mà cứ như con gái. Chị nghĩ có lẽ tại ông xã của chị, ông cứ lo làm giàu. Tuần lễ mới, mò, chị được vài lần. Mà ông chẳng có thiết bú lồn, bú vú gì hết. Nhào lên ông sọc sọc vài ba phút là đã ói ra rồi, trong khi chị chưa có chút cảm hứng gì cả. Lần nào chị cũng bị, dỡ dang, giống như ngồi vô bàn, vừa ăn mới có một chén thì nồi đã hết cơm. Đôi khi thèm quá, chị đợi cho ông ngủ ngoa, chị vô phòng tắm xả nước nằm trong hồ. Rồi lấy cái bông sen ịn sát vô miệng lồn cho nước nó bấn vô. Rồi chị phải tưởng tượng như đang đụ một người khác để sướng và để ra. Bác sĩ nói chị cứ tiếp tục thủ dâm như vậy vú sẽ bị teo, thận có thể bị suy, và một ngày nào đó chị sẽ mang bệnh lãnh cảm. Lãnh cảm là bệnh gì vậy? Báo hỏi. Lãnh cảm là không còn thiết gì đến đụ đéo nữa cả. Sẽ chán ngấy đàn ông, nên chị hay lân la tới sòng bài này, vừa đánh bài vui tay. Rồi nếu muốn chơi bời thì nói bà Vi bảo hóa đi đón về cho chị một cậu để chị hưởng. Mà phải là loại cừ khôi, tốn mấy chị cũng không ngại, miễn là phải làm cho chị ra ít nhất 2-3 lần. Bà Dung nói sự thật và cũng để cho báo biết nhu cầu tình dục của bà như thế để lát nữa khi nhập trận thì báo liệu mà xoay sở. Tắm cho báo xong, bà tắm cho bà, cũng kỹ lưỡng như đã tắm cho báo, bà trà xà phòng vào lồn, vào lỗ đít, kỳ cọ rất cẩn thận. Báo nhìn bộ lông lồn màu nâu đen, rậm rì của bà Dung mà thèm. Báo chưa thấy lông lồn ai đen như vậy trước đây nó quan tít. Lúc chưa tẫm nước, bộ lông của bà phồng vun lên như một cái đồ chùi chảo. Hai đùi bà trắng như bông bưởi, hai bàn chân thon nhỏ, các móng chân bà sơn màu đỏ hồng. Bà tắm một cách tự nhiên chứ không làm điệu để khêu gợi bà chút nào, mà báo cũng đã thấy thèm quá báo muốn tức khắc đè bà ra đụ cho bà biết tay. Như có lần báo đã đụ cô Út ngay ngoài nhà bếp vào buổi trưa khi cô đang cặm củi sát chuối cho heo ăn. Nhớ lại bữa đó, báo đẩy một hồi, cô Út lăn tuốt lại chỗ khạp nước. Lau khô xong xuôi, bà Dung đưa báo lên giường. Bà Dung nhắc lại lời hứa lúc nãy, là nếu báo làm cho bà khâm phục và đầu hàng thì báo sẽ có món quà đắt giá ngang với một chiếc xe Mercedes. Báo nghe thì chỉ biết thế, chớ chẳng biết món quà là bao nhiêu, vì cả đời. Báo có thấy chiếc xe Mercedes là gì ngay bây giờ, báo muốn leo lên người bà Dung đụ ngay để trổ hết tài nghệ, vì như đã có lần báo nối với hóa, em chỉ thích văn nghệ. Ai tới đâu, em tới đó. Bà Hạnh Dung nằm ngửa ra, mở bóp lấy điếu thuốc coi châm lửa hút, bà tẩm nước hoa cho bà và cho báo thơm phức cả căn phòng. Báo nằm nghiêng người qua, hôn bà liên tục. Chị đẹp quá, đẹp hơn mấy bà ở quê em nhiều lắm. Báo ngừng ở môi bà Hạnh Dung. đưa lưỡi ra. Bà Dung nuốt nhẹ nhẹ, rồi bà chìa lưỡi ra để báu đắm đuôi nuốt, vì quả tình bà thật đẹp. Hai ngón tay bà kẹp điếu thuốc coi trông dâm đãng như những mệnh phụ trong các phim Âu Mỹ. Báu nâng mặt bà lên hôn nồng nàn như người lớn, nên bà cũng ôm chặt hai má báu, ngạt ngào trao đổi. Lần đầu tiên bà làm tình với một người như báu, trẻ tuổi nhưng kinh nghiệm thì quá nhiều. Báu cúi xuống hôn đôi vú no tròn, tay kia mân mê đầu vú, xong cho lần xuống chỗ tròm lông lồn. Bộ lông lồn của bà mọc xum xê, bồng bềnh. Báu hôn ở đó lâu nhất, báu mê tròm lông của bà quá. Bà Hạnh Dung vẫn nhắm mắt nghe nhạc và hút thuốc chờ đợi báu xuất chiêu. Báu bú lồn thì cũng bình thường như những người khác, nhưng khi báu lấy hai ngón tay banh mép lồn ra, rồi lấy đầu cặc trà mạnh vào cái hột le, thì bà Hạnh Dung bắt đầu nhổm cao mông đít lên. Bà hít sâu một hơi thuốc, pha nhẹ nhẹ để thưởng thức cái cảm giác lạ báu đang cho bà. Thật khó diễn tả cảm giác khoái lạc bà đang có. Chưa có ai làm cho bà được như thế. Bà cảm thấy sung sướng hơn được đụ nên dụi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn, rồi dang rộng hai bắp vế ra nằm nhắm mắt thưởng thức. Bà rên. Ôi, báu ơi, làm nhẹ nhẹ, êm êm chút được không? Em làm nạp quá, chịu không nổi chị ra cho coi. Báu không trả lời cứ miệt mài với động tác đó. Mỗi lần đầu cặc được ấn xuống, hột le bà Dung chạy qua một bên. Bụng bà giật giật, đầu gối cũng giật theo. Báu thấy rất rõ, báu muốn làm cho bà sướng tuyệt cùng, mà nếu bà ra được trước khi báu đụ thì càng tốt. Báu tăng dần nhịp độ, đầu cặc trà nhanh, tiếng bà Dung la càng lớn. Bà nói bậy, nói đủ thứ từ ngoài chợ tới trong nhà. Từ chuyện hàng xóm đến chuyện chồng con. Đụ má mày tâm, mày tối ngày lo làm giàu. Mày chẳng biết tới lồn tao hình gì. Tao ngứa quá, tao nứng quá. Tao vác lồn cho thiên hạ chơi đây nè. Ôi Tâm ơi, thằng nhỏ này nó đang làm tao sướng quá Tâm ơi. Ôi, hai đầu gối tao nó giật quá nè. Ôi, nước lồn tao nó tuôn ra nè. Ôi, báu ơi, em thương chị thì leo lên. Làm ơn nhấn con cặc bự của em vô lồn chị ngay tức khắc đi. Nếu không chị sẽ chết, mau đi em ơi. Báu trườn người lên, tay cầm con cặc để vào miệng lồn bà Dung. Báu quẩy, báu ngoáy. Báu càn kết cái miệng lồn của bà, báu nhất định không nhấn vào hết, cứ phá nát cửa thành của bà Dung trước. Bà Dung cong người lên, hai tay bóp vú, bà mím chặt môi la để tiếng rên không đi xa. Nhưng chỉ được một lúc, bà lại há hốc mồm gào thét cuồng bảo. Bà xin báu, năn nỉ báu. Báu ơi, đụ con đờ mẹ em, chết chị rồi báu ơi, em nhấn hết con cặc vô đụ chị thật mạnh được không? Ôi, trời ơi, thằng chó đẻ. Mày muốn giết tao có phải không? Thằng mất dạy, em có nghe chị nói gì không? Đủ, đủ chị liền đi. Lồn chị nóng như lò than đây nè. Mau lên, làm ơn giùm chị. Báu bản lĩnh, kinh nghiệm cho báu biết khi làm gì mà người đàn bà sung sướng thì cứ như vậy làm tới làm cho đến khi nào họ chịu hết nổi phải ra, mình mới đổi chiến thuật khác. Mặc kệ họ van nài, xin xỏ. Bởi vì khi con cặc đã vô trong lồn rồi thì chỉ có một động tác duy nhất là nắc và thụt. Nhưng nếu nó còn ở ngoài, bàn tay sẽ giúp nó tung phá, hành hạ kiểu nào cũng được. Cho nên báu nhất định không chiều ý bà Dung. Phần 19. Và quả như báu tiên liệu, những tên lính trấn thủ của bà Dung bị báu hạ dần. Hàng rào phòng thủ bỏ trống. Những đợt tấn công dứt điểm của báu khai hỏa đúng lúc bà Dung đang ngất ngây, chỉ còn la chớ không nói thành tiếng được nữa. Mặt bà đỏ gay như quả dưa hấu. Đầu cặc báu nhấn mạnh vào dưới mồng đốc của bà mà đánh. Toàn thân bà rung lên. Bà rung nấc lên từng tiếng như con chim bị thương. Bà rút cái gối đang đặt dưới đầu ra đè mạnh lên mặt, và la. Dù cái gối đã che, báu vẫn nghe tiếng gào thoát ra. Báu vẫn không tha, vẫn dí mạnh đầu con cặc ở mồng đốc của bà mà trà mạnh. Bà rung phải buông gối, đưa hai tay xuống nắm chặt lấy hai tay báu, giữ lại. Bà không cho báu trả nữa, và năn nỉ báu. Thôi anh ơi, báu ơi, lại em ngưng cho chị thở chút đã. Hột le của chị nó tê quá rồi. Chị ra nhiều quá em ơi. Em đụ kiểu gì kỳ cục quá vậy hả báu? Chị la quá trời em có nghe không? Làm sao mà báu không nghe? Bao nhiêu người đàn bà đã la gào rên rỉ dưới bụng báu, nhưng báu vẫn hiên ngang như tráng sĩ ra trận. Ta không hạ địch, địch sẽ hạ ta. Trò chơi ở chốn chiến trường là thế và cũng chẳng khác nào khi ta muốn chiến thắng một đàn bà. Báu đưa tay lấy cái gối, chàng lót đít bà Dung lên. Hai cùi trỏ chàng trận cứng không cho bà khép đùi lại. rồi báo cúi xuống hôn lồn bà. Báo hôn êm đềm, nhẹ nhàng như gió thoảng, mây trôi. Báo nuốt hết nước lồn của bà đã ứa ra quá nhiều nơi miệng lồn. Sự êm đềm này trái ngược với động tác quấy phá hung tàn lúc nãy của con cặc đã làm bà Dung dịu lại. Bà có rên, nhưng tiếng rên rất nhỏ. Báo cho lưỡi vào cửa mình bà một giây, xong lấy ra ngay để quét mơn man nơi hai mép lồn. Hột le của bà cũng được báo ngậm một cách hững hờ. Báo đang khơi dậy sự thèm khát của một con hổ đói. Báo chỉ đem mồi đến cho nó thấy xong cất đi ngay. Lưỡi báo liếm ra tận bắp vế, xuống dần đến lỗ đít rồi vòng trở lên cắn thật nhẹ nơi của mình, và nằm im đó. Thỉnh thoảng động đậy chút đỉnh rồi đi ra. Và con hổ đói đã vùng dậy, khi bà Dung hẩy hẩy cái mông đít. Nhột có, sướng có là tứ chi bà phản ứng. Tay bà đưa xuống dần và ôm tóc báo vuốt ve. Hai chân bà cà nhẹ trên lưng báo. Báo biết đã đến lúc nên đem lưỡi ra xung trận. Một tay báo trận ngang bụng của bà. Miệng báo bú hột le. Bàn tay thì như chiếc thuyền đi giữa sóng. Bụng bà Dung gợn lên giật lia lịa theo nhịp bú của báo. Báo cho hai ngón tay vào miệng lồn, thọc sâu, thật sâu cho đến khi đụng một cục thịt nham nhám. Rồi báo bắt đầu ngoáy. Với hai ngón tay, báo tặng bà Dung bao nhiêu là cảm giác khoái lạc. Cho đến khi chính bà Dung phải kéo mạnh báo lên, cắm con cặc vào lồn bà và báo nắc tàn bạo. Sau hơn 10 phút, bà Dung đã thất thủ lần nữa. Bà ngắt, cào, câu báo rất mạnh, nhưng báo vẫn bình thản tiến quân. Nhịp nắc càng lúc càng dữ dội, hung hăng hơn. Báo đẩy bà Dung xoay hẳn người nằm ngang, rồi cái đầu bà trồi lên, rớt ra khỏi thành giường. Cứ thế, bà kêu trời, than đất, rên xiết như người đàn bà đau đẻ. Báo kéo bà lên nắc tiếp, xoay bà lại, nằm ngay, giữa lúc bà nhăn mặt, cau mày, bặm môi, chịu hết nổi những cú nắc kinh khiếp của báo, thì bà lại ra. Báo vẫn tiếp tục nắc, bà chồm dậy, dùng hai tay đè mạnh đít báo xuống cho báo ngừng nấc. Báo lại xoay lồn bà, đè hết sức nặng của mình ngay miệng lồn, sàng thật sát như xay gạo. Bà Dung hú lên như con vượn. 5 phút sau bà Dung nằm như cần cá đã bị cạo vảy, làm ruột, nằm bất động trên thớt. Báo hỏi thực tình. Em nắc nữa nhen. Bà Dung giã rời, lắc đầu yếu ớt. Mặt bà tái xanh, mấy sợi tóc mây đổ lòa xòa trên gương mặt đẫm mồ hôi. Mắt bà lờ đờ, không biết có phải vì bà đã cạn hết, nhiên lìa ư, hay vì dư vị của cơn khoái là còn rơi lại trên cơ thể. Hai tay bà vẫn ôm cứng người báo. Hình ảnh con cặc dị kỳ của báo lại hiện ra trong trí bà. Nó dài vừa phải, hình thù như cái nấm. Đúng hơn là nó giống như con cá chê. Cái nắp nhạo nở ra với cái vành vòng cung dày cộm. Chính cái vành lợi hại này chứ không phải con cặc đã hạ đo ván không biết bao nhiêu người đàn bà. Thật vậy, khi đã đút vào lồn rồi thì chỉ còn đầu cặc là đóng vai tiền phong. Đầu cặc càng to càng tốt, to tốt hơn dài, vì âm đạo của đàn bà giản nở rất dễ dàng. Cộng với nước nhờn tiết ra từ tử sung, dễ làm cho âm đạo trở thành rộng. Cho nên cặc to mới đủ sức cọ sát vào thành lồn. Đừng ngạc nhiên khi thấy có người dùng lông gà ngoáy tai, thay vì dùng cây tăm. Báo trắng những có vũ khí tối tân, một kỹ thuật nhồi bóng tân kỳ huyền ảo mà còn có một khả năng dẻo dai đánh hoài được hoài. Ai tới đâu, em tới đó. Bà Dung hơi lai tỉnh, bà cảm thấy hình như con cặc của báo vẫn cứng ngắc, nằm chật trội trong âm đạo của bà. Quái lạ, bà đã 3 lần ngã ngựa, mà cây thương của báo vẫn thế. Để biết chắc, bà đưa hai tay nâng nhẹ báo, dướn người lên rút cặc báo ra khỏi lỗ lồn của bà. Khi ra khỏi miệng lồn, đầu con cặc rút ra nghe đánh, sực một tiếng như nút chai rượu chát được rút ra khỏi miệng chai. Bà Dung đưa hai tay cầm con cặc, rồi bà lật báo nằm ngửa ra, nhìn sững. Em chưa ra cái nào hả báo? Báo lắc đầu, cái lắc đầu rất bình thường, không chút kiêu ngạo, tự mãn. Và báo thơ ngây trả lời. Bởi vậy hồi nãy em mới hỏi chị là muốn em nấc nữa không? Chị quên rồi à? Bà Dung thẫn thờ, hoang mang, pha lẫn chút kinh ngạc như vừa nhìn thấy bóng một con quỷ hiện nơi cửa sổ. Bọn thằng hùng đầu bò, thằng phan mặt ngựa, chưa có thằng nào kinh khiếp như thế. Bỗng bà hỏi báo ngay. Em có chơi ma túy không? Dạ không, em chơi người ta không thôi chứ không hề chơi ma. Báo trả lời thật tình mà bà Dung nghĩ là báo diễu, nên bà cười ngất. Nhưng bà chỉ có cười trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi bà tự hỏi thầm trong lòng, làm thế nào mà báo có thể kéo dài trận đụ được lâu như thế bà hỏi lại cho chắc. có thật là em đã chưa ra trong chị ý ân nào à? Thay vì trả lời, báo lại leo lên nằm trên người bà, chàng dùng hai chân banh hai bắp vế chỗ bà ra, rồi báo cầm con cặc để ngay miệng lồn nhấn xuống, nhấn xuống. Bà Hạnh Dung ngỡ ngàng, hoang mang chưa biết phản ứng ra sao thì con cặc của báu đã vào lút hết trong lồn bà. Phản ứng tự nhiên và tức thời của bà là tiếp nhận những cảm giác cọ sát, rung động từ âm đạo truyền lên tim óc. Sự sung sướng là át hết những suy nghĩ. Giống như nước lụt đang tràn vào nhà thì gia chủ phải rời đồ lên cao cho khỏi ướt, nghĩa là phải có phản ứng ngay tức khắc. Bà Hạnh Dung lại diêu diếu tuân theo nhịp nắc nhẹ nhẹ của báu. Mỗi cú nắc của báu làm bà Dung có thể mang hết tài sản ra dâng cho báu. Vành con cặc đã to còn có vẻ như chai cứng. Con cặc báu rào rạo đâm vào rút ra, làm toàn bộ thần kinh ở âm đạo bừng dậy, làm việc mãnh liệt. Con cặc của báu thật sự lôi bà, níu bà, kéo bà phải vào trận. Không lý luận, không so đo, không tìm hiểu. Tất cả thể xác bà đổ hết vào cảm giác đê mê. Chưa có ai đụ bà như vậy hết. Như thế này thì không còn là đủ nữa mà báu đã đem sự khoái cảm hành hạ thân xác bà Hạnh Dung. Báu đánh, bắt buộc bà phải đỡ. Không đỡ không được, nỗi sung sướng tuyệt vời bắt bà phải làm việc, không thể nằm bất động, vì quả tình con cặc báu đang khuấy phá, đang tung hoàng một cách đáng sợ. Bà có hai chân để chịu trận, mông đít bà sàng qua sàng lại, hẩy lên, hạ xuống. Bà đổi chiến thuật, bà quyết ăn thua đủ, thử xem có hạ được con tuấn mã trẻ tuổi bất kham này không. Môi bà gắn chặt môi báu, bà bắt báu phải bóp thật mạnh hai vú bà trong khi nắc. Được một lúc, bà bắt báu nằm nghiêng, vác một chân bà lên mà đụ. Rồi bà khom người chồng đít bắt báu đụ từ phía sau như kiểu chó đéo. Kiểu cuối cùng là bà ngồi lên người báu rộng mạnh lồn xuống. Bà nhồi, bép bép, cái mông lên bụng của báu. Tưởng là làm như thế báu phải lê lết, và ói hồ. Nhưng bà lầm. Chính vì kiểu đụ này mà bà chỉ lái TNX thăng được có 15 phút, là xăng nhất của bà đã bắn ra. Cánh quạt ngừng quay, máy bay bà hạ cánh khan cấp trên người báu không lời chăn chối, mà chỉ toàn là những lời rên thống thiết. Trời ơi, con không còn sống được nữa. Con đang chết chìm ở một lỗ chân châu. Con không còn nhớ con tên là gì, ở đâu, mấy tuổi. Kinh hồn quá, báu ơi, chắc chị lấy em làm chồng suốt đời quá. Em muốn bất cứ cái gì chị cũng cho chứ đừng nói xe Mercedes. Báu ơi, chị yêu em quá báu ơi. Chị muốn bỏ thằng chồng gà chết của chị để lấy em làm chồng. Chị nói thật đó, em chịu không? Báu cười thầm trong bụng. Đêm hôm qua bà Vi cũng nói thế. Cô Út, bà Sáu, bà chủ tiệm Mỹ Phong, bà Căng Mập, bà chủ rạp cine Phượng Hảo. Bà nào cũng muốn cưới báu làm chồng. Họ muốn lấy báu làm của riêng. Báu thật thà nói. Em còn nhỏ quá, sao làm chồng chị được, nhưng lúc nào chị muốn, văn nghệ, thì em sẵn sàng. Bà Hạnh Dung ôm hôn thật kêu lên má báu một cái rồi hỏi. Nói thiệt cho chị nghe đi, em có uống thuốc, thoa thuốc, hay luyện công phu gì không mà dai sức quá vậy? Dạ không, hoàn toàn không, trời sinh vậy, em có phép có bùa gì đâu, sao ai cũng hỏi em câu đó vậy cả. Bà Hạnh Dung cúi xuống dùng mũi hôn con cặc báu một cách nồng nàn tha thiết. Bà hôn chớ không phải bú, vì bà thừa biết đụ mà nó còn chưa ra thì ăn thua gì bú với liếm. Bà hôn luôn hai hòn rái và chòm lông mọc lưa thưa, ngắn cùn của báu. Bà Dung cho đó là báu vật chớ không phải là con cặc nữa. Con cặc này, bà nghĩ phải cần một viên kim cương ba ly trên chóp mào, hay ở dưới lườn nó để làm sang, để phân biệt đây là ngọc dương của một thiên tài tên báu. Bà thấy có sự trùng hợp giữa cái tên và con cặc vô địch, nên tò mò hỏi. Ai đặt cho em cái tên báu vậy? Phải cha mẹ em không? Dạ không, tên thiệt của em là Bậu. Bữa đó, bà Huệ chủ nhà máy xay lúa nghe đồn tên tuổi em, bà tự lái xe từ ngoài quận vô tìm. Rồi bà dẫn em đi Cần Thơ chơi một tuần lễ. Mỗi ngày em đụ bà 4-5 tiếng. Em đụ đến nổi bà không còn đi được nữa. Bà lê lết trong phòng, rồi ôm em. Cho em tiền và đặt tên em thành báu. Chữ báu hay hơn chữ Bậu. Rồi từ đó thiên hạ gọi em là báu. Và sau đó cũng không thấy bà tới tìm em nữa. Chắc bà ớn em đụ nhiều quá hay sao á mà. Bà Dung mỉm cười, hứa với báu là sẽ cần lên cô báu một hạt kim cương. Bà muốn điều đình với bà Vi mua đất báu để làm của riêng. Còn phần thưởng hôm nay như đã hứa, là một chiếc nhẫn hột xoàn trị giá trên 50 ngàn. Bà bảo báu mặc đồ. Bà mặc đồ rồi mở cửa phòng vào lúc 6 giờ thiếu 5 phút. Bà bước ra sòng bài để hãnh diện tuyên bố với mọi người và vinh danh báu, một cao thủ võ lâm. Thưa các chị, em vô cùng xấu hổ tự thú là suốt mấy tiếng đồng hồ đấm đá, em hoàn toàn thất thủ, em hoàn toàn không còn biết mình là ai. Hai đầu gối em đang run, nhưng em cũng cố gắng đứng đây để long trọng cho mấy chị biết báu là một thiên tài. Thiên tài cả của quý, lẫn sức lực dẻo dai. Em nghĩ trong mấy chị, sẽ chẳng có ai đủ tư cách làm kỳ phùng địch thủ của báu đâu. Bà Ngọc Thủy bỏ mấy con bài tứ sắc xuống chiếu, nhìn báu đăm đăm. Bà Ngọc Thủy người Bắc, dáng mập mạp, đầu quấn khăn nhung, da mặt luôn luôn hồng hào chứng tỏ bà giàu có dư giả, ăn sung mặc sướng. Bà hỏi, thế, cậu ấy đã hạ chị thực sự đấy à? Dạ vâng, em xin thề không nói dối. Kinh lắm cơ chị ạ. Lạ nhỉ, từ cổ chí kim, đọc sách, xem phim dâm, kể cả đã từng ngủ với biết bao tay anh hùng hào hán từ Bắc vào Nam, mà tôi chưa nghe hoặc gặp ai như lời chị khen ngợi về cậu này. Hay, hay xin các bác cho tôi, đi, với cậu này một, dù, xem thực hư ra làm sao. Thưa thực với các bà chị, năm nay tôi 48 tuổi, con trai út của tôi đã trên 20 rồi. Cực chừng đã, thèm quá tôi mới phải ngủ với mấy cậu trẻ tuổi chứ có sung sướng gì cho cam. Mình phải dậy, phải bảo như dậy con thì cũng mất thú vị đi nhiều lắm. Đụ là nằm ra đó mà hưởng, chứ phải ngóc đầu dậy làm cô giáo dạy bú lồn, bú hột le. Phải nắc như thế nào cho nghệ thuật thì chán lắm. Mà không thế thì các cậu đủ chán phè, chỉ làm nhột lồn. Bà bác sĩ Huy cười nắc nẻ và hỏi bà Thủy. Mà em đã thấy chị đủ trẻ con bao giờ đâu. Bà Ngọc Thủy nói giọng đùa. Chứ chả nhẽ mỗi lần đủ em lại phải đăng quảng cáo cho các bác biết mà nhào vào xem à. Nói đùa đấy, chứ em, thịt, không biết bao nhiêu cậu rồi. Đủ mấy cậu trẻ tuổi nó mất, thướng, nhưng cũng có cái thú đặc biệt đấy các bác ạ. Nó giống như mình quen ăn cao lương mỹ vị, thỉnh thoảng làm một bát cơm với cá kho, canh rau đay nó cũng lạ mồm lắm, chứ chẳng phải đùa. Bà Hạnh Dung tức quá, thấy lời bà trang trọng giới thiệu về báu đã không được ai trong chiếu bạc để ý nên bà nói. Khổ quá thưa chị Ngọc Thủy, nếu quả tình như thế thì bữa hôm nay, khi đi, dù, với báu chị sẽ được ăn sơn hào hải vị, có thể nói là có một không hai. Chỉ cho là em không dâm mà. Em đã từng đụ hai thằng thanh niên một lúc, không biết chị đụ ra làm sao, chứ em chỉ lên ngồi rộng cừ, lái trực thăng chừng lo phút thì có thánh cũng phải vãi hồ, vãi cháo ra tức khắc. Bà Ngọc Thủy cười ngạo mạn. Ôi giời, lái với chả lái trực thẳng, người Bắc chúng tôi bảo đó là đóng cọc vào hang, trò ấy thì có gì mà lạ, tôi thì tôi ấm, thằng bé, lên, cho nó cắm vào lồn mà nắc. Hai tay mình điều khiển, thế là hồ cũng chào. Cháo cũng sôi. Thôi, chả nói vòng vo tam quốc, để tôi dẫn cậu ấy vào thử một phùa xem ra làm sao. Bà Ngọc Thủy đến nựng mặt báu như nựng một em bé. Bà vuốt tóc báu, báu nhìn bà, ngẫm nghĩ, gầy mới là thầy đủ. Còn mập chỉ sập sập mấy cái. Báu tự tin bước theo bà vào phòng. Bà Vi mừng lắm, vì mỗi một, dù, như thế bà sẽ thu không dưới 10.000 sấp tiền huê hồng. Mà, dù. Loại 3-4 tiếng kéo dài như chiều nay của bà Hạnh Dung thì tiền cò phải gấp 3, gấp 4 lần. Bà Vi nhìn thấy một núi bạc ở con cặc của báu. Bà nhất định nuôi báu ở đây để kiếm của, để hốt bạc. Vừa vào phòng, bà Ngọc Thủy cài cửa và ôm sát vào người báu để quan sát, và thủ thì tâm tình. Chị xin lỗi em về những lời nói đùa lúc nãy nhé. Đừng buồn, em cứ trổ hết tài nghệ tuyệt vời ra cho chị thưởng thức. Nói thực. Chị sẽ cho em một chiếc xe gắn máy mới toanh. Chị có hai tiệm bán xe gắn máy mà. Muốn loại nào cũng có. Lúc nãy chị giả vờ nói cho mấy bà ấy hết phía đấy thôi. Em ngồi đây, để chị vào rửa lồn cho sạch. 5 phút sau bà Ngọc Thủy trở ra. Bà vẫn mặc nguyên bộ đồ bằng lụa vàng. Cặp vú bà to đáo để. Người bà phương phi, phốp pháp. Mặt bà có nỏng, cặp mắt hơi húp. Bà gieo mình xuống giường, tấm nệm lún xuống. Bà kéo báu nằm bên cạnh, gác chân qua, ôm cứng báu. Đưa một tay xuống cầm con cặc, bà Ngọc Thủy giật mình khi thấy con cặc báu đã cứng ngắc và nóng ran. Bà nói, anh dâm bỏ mẹ đi, chưa gì mà đã như khúc củi rồi. Để em xem cặc anh bao lớn mà bà Dung khen đáo để như thế. Bà tuột quần báu ra, con cặc dựng đứng sừng sững, dầu đỏ hồng giật giật. Bà Ngọc Thủy chố đôi mắt nhìn không chớp cái nắp nhạo dị kỳ của báu. Một cái vành đặc biệt, nó xòe ra chung quanh làm hình thù con cặc báu trông thật dị hợm. Nắp nhạo này của báu to hơn bất cứ đầu cặc nào mà bà đã nhìn thấy trước đây. Của anh sinh qua báu ơi, cho em, sơi, nó một tị nhé. Bà gọi báu bằng anh và xưng em ngọt xớt như đã từng gặp nhau nhiều lần. Thấy bà muốn sơi, báu gật đầu. Báu nghĩ như thế thì bà Thủy đâu có gì cao cường, bùa phép. Tưởng ngón gì chưa mới kéo màn mà đã trình diễn đòn, lưỡng môi táp cặc thì thật là xoàng quá. Báu cúi xuống nhìn, một bà Bắc Kỳ đầu chít khăn nhưng, mặt to như mặt mâm, đang ngậm cặc của báu bố thật chăm chỉ. Bà tuột hết quần của báu ra, liếm không chừa một chỗ nào nơi hạ bộ. Bà thử đánh lưỡi vào lỗ đít của báu xem chàng có nhột mà hẩy mông lên không. Bởi vì bà đã từng dùng độc chiêu này để thả bong bóng dò xem phản ứng của đối phương. Nhưng báu vấp êm du, đưa mắt nhìn bà chị già bố cặc. Bà lại đâm hết cái lưỡi vào hậu môn báu, rồi rút ra, liếm cái lườn phía dưới của hòn rái. Đấy, cái tuyên sướng và hấp dẫn có thể làm đàn ông phọt khí ra là ở đó. Vậy mà báu chẳng rung động lấy một ly. Bà Ngọc Thủy tức quá cho đầu cặc vào mồm, dùng lưỡi đánh vòng vòng cái vành nắp nhạo. Bà tung thêm nước miếng vào làm cả con cặc ướt đẫm như khi vào lồn. Rồi môi bà, lưỡi bà liên tục nút, lúc mạnh, lúc êm đềm nhẹ nhàng. Vậy mà, thằng nhỏ, vẫn như không. Thế là mất toi nó 15 phút rồi. Mồ hôi bà rịn ra ướt lưng ướt trán. Bà cởi tung dây nút áo ra, hai tay cầm hai vú như hai quả bưởi, để con cặc của báu nằm giữa, kẹp cứng lại mà chơi. À, kiểu này hơi lạ đây. Vú đủ cặc, lạ thì có lạ nhưng vẫn chưa làm báu nhúc nhích cục cửa. Bà Ngọc Thủy bắt đầu nói bậy. Sư bố anh vừa phải thôi nghe chưa? Em hết mình như thế để biếu anh mà anh vẫn như bụt ngồi bàn thạch vậy. Gỗ, đa à, sướng với em lên nào. Mình dâm với em đi. Em bắt đầu nứng lắm rồi đây mình ơi. Nước lùn em nó dỉ ra ướt bố nó hai bắp vế rồi. Ôi, giời ơi. Trời ơi, con đang đứng lắm, không thể chịu được. Báu bất thình NNH rút con cặc ra khỏi cặp vú của bà Thủy. Báu ngồi dậy, lật bà nằm ngửa ra, tuột mạnh cái quần lụa và xì líp của bà xuống. Cái bụng bà có ba ngấn, lỗ rốn sâu hoắm, lông lồn nhiều như ai đã úp cả thúng tóc ở háng bà. Báu không nhìn thấy lồn bà đâu cả. Hai tay báu banh mạnh cặp đùi trắng phao mập ú của bà Thủy để tìm lồn. Rồi báu úp nhanh cái mặt vào đó để tẩm nước lồn. Báu vác hai bắp đùi bà lên vai, lồn bà lộ hẳn ra như ai múi bưởi, hột le khá to như chai ớt hiểm nằm chồng lên đỏ tươi trọn cái lồn bà phơi ra như một cái đa kiểu. Báu cúi thấp đầu xuống quyết ăn thua. Cũng như với bà Hạnh Dung, báu chỉ lướt sơ qua phần bú lồn rất là đại khái. Phần chính vẫn là đưa lưỡi sát dưới mồng đốc, lấy gân cho lưỡi cứng lại, báu trả giữ chứ không phải liếm hay bú. Cái lưỡi nhám, săn cứng, cứ một chỗ đó cả sát cạnh. Lên xuống đều đặn. Ban đầu bà Thủy chỉ rên lớn, rồi bà bắt đầu nói bậy đủ thứ. Và cuối cùng, khoảng phút thứ 8, hai tay bà đưa lên quơ quào lên không trung. Đầu tóc bà xõa ra khỏi chiếc khăn nhung. Toàn thân bà rung rẩy, nắc mạnh. Bà la lớn. Chúa ơi, xin Chúa đừng bỏ con. Không phải con là gái nhà thổ, cũng chả phải là gái lộn chồng. Con cũng chả phải phường mèo mà gà đồng đi đánh đĩ mà nuôi miệng trên. Chỉ phải cái tội nứng quá mà phải đi tìm đàn ông để đụ bậy. Nhưng nó, nổ, thằng phải gió nó đang đẻ con ra, nó để cái mả cha nó vào. Nó muốn xé lồn con ra, chặt con làm ba nhát. Nó vùi xuống cát, ném xuống dưới mương. Nó liệng cho lươn, ra sông cho cá. Nó vứt vào đá, cho hổ ăn lồn. Con nấp vào bụi môn. Xin Chúa che chở, ôi ôi, giời ơi, khốn nạn. Con tưởng con cho nó về Diêm Vương trước. Ai đè, ối, anh ơi, báu ơi, em sướng không bút nào tả nổi, báu ơi. Kiểu này anh học ở đâu vậy? Ôi, em yêu báu quá. Xe gắn máy hả? Yamaha, hay Suzuki? Lấy cái nào đó tùy ý. Giời ơi là giời, thánh thần ơi, khốn nạn, con hết chịu được rồi. Cho, con, ra nhé chúa. Báu ơi, nghe đi, đấy, nó phọt ra đấy. Ôi, chết, tê liệt dã rời, ôi, còn nữa, đấy, liếm hết hộ em đi anh. Làm gì thì làm, báu không bao giờ quên phải liếm sạch nước lồn khi đàn bà đã ra. Vì đó là nước bổ, bổ hơn cao hổ cốt, hay sâm nhung bổ thận hoàn. Nước lồn bà Ngọc Thủy thơm quá, làm gì mà chả thơm, bà ăn toàn cao lương mỹ vị, ở nhà cao, đi xe bóng lộn, chưa biết nghèo biết khổ một ngày nào. Nhưng sao nó ra nhiều quá, lai láng, tràn trề, báu càng quét cho sạch thì nó lại ứa ra thêm, báu nuốt, nuốt hết, ngu sao không nuốt, gương mặt hồng hào của bà báo trước là đầy một giếng, báu, mốc, hoài không hết nước. Trong khi báu đưa lưỡi quét như thế, hai tay bà Ngọc Thủy ôm chặt đầu báu, đè sát vào và hầy lồn lên xuống. Nghĩa là bà đang chơi cái miệng của báu. Bà đang đụ cái lưỡi báu chứ không phải là bà nghỉ ngơi sau khi đã đạt tột cùng sung sướng. Ôi, giời ơi, em đang đụ vào mồm anh đây nè. Ngậm cái hột le của em mà bú đi. Bú thật mạnh, anh cứ việc nuốt cho nó vỡ mẹ nó ra làm ba bốn mảnh càng tốt. Đấy anh ơi, sao anh nuốt nhẹ thế? Giời ơi, cái gì thế? Ôi, ôi, chết, chết. Báu xuất chiêu khác, chàng lấy hai ngón cái và ngón trỏ bóp, nhận cho cái đầu hột le trồi ra, rồi bứt một chùm tóc nhỏ khoảng 3-4 sợi, ngoáy, chà nhẹ nhàng lên đó. Cái lông gà ngoáy tai làm ta ngất ngây thế nào, thì chùm tóc tí hon này phá nát lồn bà Thủy gấp triệu lần hơn thế. Bà nhìn xuống thấy báu tận tình xe xe mấy sợi tóc mà bà thương như vàng ngọc, như trân châu mã nào. Bởi vì, suốt cuộc đời dâm đãng của bà, chưa ai có thể làm cho toàn thân bà rung chuyển dữ dội như hôm nay. Bà muốn ngừng mà không được, trí óc bà tan loãng, mắt bà mờ hẳn, hai tai ù điếc, sự sung sướng rất lạ kỳ. Không cuồng bạo dữ dằn, chỉ êm du thoang thoảng mà liên tục dồn dập. Không cho bà kịp có ý thức rõ rệt gì về sự việc đang xảy ra. Bà thấy mờ mờ cái khung cửa sổ, chiếc máy lạnh và bức tranh cởi chuồng của một đàn ông Hy Lạp. Bà dừng cái nhìn ở đó để thấy người đàn ông lực lưỡng, cân đối bước ra khỏi bức tranh, mang con cạc dài và đùm rái lớn đến cho bà bú. Nên thốt nhiên bà xin báu. Mình ơi, cho em mượn con cạc của mình tí đi. Em muốn ăn cạc của mình. Mau lên, nhanh lên, em thèm quá. Báu không nghe, vì chiến thuật của báu là tấn công và tấn công. Địch tìm cách hoãn binh hay mua thời gian để đàm phán là lúc địch đang rối loạn hàng ngũ. Quả đúng thế. Bà Thủy muốn tìm một ngả lách để trốn chui ý nghĩ vào đó một lúc. Bà muốn phân tán nỗi khoái lạc đang chất ngất, òa vỡ, tuôn xuống, tràn ngập khắp thân thể. Nhưng báu không cho, không đáp ứng. Báu vẫn lì lợm, bướng binh, xài ngựa một mình. Nhất tướng nhất mã, báu dồn hết chính quy phá thành vào tận cung nội, bắt giết gọn từng tên lính. Bà Ngọc Thủy lại la. Ôi, lũ khốn nạn nó vào hết Sài Gòn rồi đây à? Hay nhỉ? Thế thì loạn mẹ nó rồi còn con cặc gì nữa? Ôi giời, chúa lại sắp sửa bỏ con nữa đây à? Sao có bầy kiến nó bù đầy trên hột le của con như thế này? Nó châm, nó chích, nó rỉa rói. Giời ơi, nhìn xem hột le của em vẫn còn hay đã mất. Báu ơi, tiên sư bố anh, em đưa anh đi phố hàng buồm nhé. Không, qua hàng chiếu đi. Đấy, vào cổ ngư ăn bún cặc. Ừ cặc em thèm cặc quá báu ơi. Em van anh, em xin anh. Thương em thì cho em tí cặc, chết, chết em, ôi. Báu lấy một sợi tóc duy nhất, ngoáy ngay cái lỗ đái. Bà Thủy bật tung người lên như điện giật, hai tay bà bóp mạnh hai trái vú như muốn vỡ ra. Bà la thất thanh, nghiến răng, mắt chỉ còn tròng trắng. Dùng toàn lực, bà kéo báu lên thật mạnh, tự động cầm con cặc báu đút vào cửa mình. Báu ấn mạnh vào và nắc dồn dập, bà Thủy không nói bậy nữa, chỉ gào, chúa ơi. Chúa ơi, và la hoảng lên như ai đang hiếp bà, mắt bà nhắm cứng lại, và bà ra một loạt gần một phút. Bà Ngọc Thủy buông thỏng tay chân, im lặng nằm thở, để mặc cho báu banh háng bà ra muốn liếm, muốn quét, muốn làm gì đó thì làm. Liếm khô xong xuôi báu trèo lên đâm cặc vào lồn bà đụ lần nữa. Vì khô đầu con cặc báu vào hơi sát, bà Thủy vẫn nằm bất động, đang lai tỉnh, báu đâm cặc vào rồi cũng nằm bất động, nghe ngóng. Bởi vì mỗi người đàn bà có một đặc tính khác nhau. Báu phải nghe ngóng xem bà còn, lửa, hay không. Hay đã tắt ngúm rồi. Phần 20. Rồi bỗng nhiên, bây giờ báu trở nên giàu có. Giàu hơn cả tôi mở dùm cho báu một chương mục ngân hàng, mới sơ sơ gần 300 ngàn. Dễ hiểu thôi, tôi chỉ có một mình Vi là nguồn lợi tức duy nhất. Còn báu mỗi ngày ít nhất là hai bà, mà bà nào cũng giàu sụ. Tiền không biết để đâu cho hết. Có chị còn chơi sang, mua, hẳn báu hai bà ngày đưa đi Đà Lạt, đi Vũng Tàu. Báo có chiếc xe gắn máy Yamaha, nhưng ít khi dùng tới. Toàn là có người khác mời đi xe hơi. Bà Vi nhờ báo mà lên như diều gặp gió. Bà càng lên càng nhớ công lao của tôi. Và tôi cũng được hưởng lây ân phúc. Tôi trở nên là người tín cẩn nhất trong nhà. Mọi thứ chìa khóa bà đều giao cho tôi, và hứa sẽ lo cho thành được về Sài Gòn. Báo bây giờ là một thứ bạch công tử, tay đeo 2-3 chiếc nhẫn hột xoàn sáng ngời. Nhưng tù, hôm có báo ở đây tôi trở thành con sen bận rộn suốt ngày. Bận lo ni ức khách đánh bài, rước khách chơi bời cho báo, rước mấy cô cậu đê đê ực, làm giường, thay da, thay khăn. Khách khứa ra vào có vẻ tấp nập hơn xưa, báo không nói ra nhưng trong lòng luôn nhớ ơn tôi vì không có tôi. Bây giờ báo cũng vẫn chỉ là thằng chăn bò vô danh, chỉ đi khách với mấy con mẹ chồng chết, hay mấy bà quá nứng lồn ở cái thôn quê mùa hưu hắt. Đi khách để ăn chè, ăn khoai luộc, cuộc đời báo sẽ tẻ nhạt biết chừng nào. Cho nên đêm nào rảnh rỗi, báo thường rủ tôi vào phòng để tạ ơn. Thú thật, tôi nể sợ báo. Đụ báo là hao phí sức lực. Song mỗi trận đụ với báo là tứ chi dã rời mệt mỏi, mà khi lâm trận thì nhất định mình phải trở thành con nô lệ, một món đồ chơi cho báo, không hơn không kém. Biết thế, nhưng người nào đã được báo đụ, là không thể nào quên báo dễ dàng. Cứ muốn trở lại xin gọi báo là hoàng tử, là thánh thượng. Trong những người say mê báo có Bích Trâm, một tài tử điện ảnh và cũng là một ca sĩ nổi tiếng. Cô này khoảng chừng 25, 26 tuổi. Từ khuôn mặt đến thân hình trông rất duyên dáng, đẹp không chê vào đâu được. Dĩ nhiên, vì Bích Trâm là tài tử điện ảnh, cô ta mê báo đến độ đưa báo về nhà giới thiệu với các chị và luôn cả bà mẹ nữa. Báo kể, có lần báo đụ xong 2 bà chị, định mặc đồ lấy tiền ra về, thì cửa phòng xịch mở. Bích Trâm dẫn mẹ vào, mẹ nàng tóc bạc, nhưng tướng tá còn phương phi khỏe mạnh. Báo tưởng là Bích Trâm giới thiệu cho biết mặt mẹ của mình. Không dè Trâm đến nói nhỏ vào tai, bảo báo, lo cho bà, như đã lo cho 2 người chị lúc nãy. Báo chơi rất nhiều đàn bà, nhưng chưa gặp ai tóc bạc, già như bà ngoại của báo. Giới thiệu xong, Trâm để bà cụ đó, bước ra khỏi phòng, đóng cửa. Báo vẫn còn trần truồng, bà cụ nhìn chàng không chớp mắt, rồi bà đến ngồi gần bên báo, để tay lên bắp vế báo và nói. Bác nghe mấy chị của Trâm và cả Trâm nữa. Trầm trồ khen ngợi cháu lắm. Chúng nó bảo không có người đàn ông nào trên đời này có thể so sánh với cháu. Bác tò mò, phần vì 18 năm rồi, kể từ ngày bác trai qua đời, bác chỉ thỉnh thoảng được diễm phúc gần gũi một vài đàn ông, vì nhà giàu sợ mang tiếng. Bác thèm lắm cháu biết không, cứ vài đêm lại nằm mơ thấy mình đụ hoặc bác trai, hoặc đụ chó, hoặc đụ thằng taxi, thằng cu li nào đó. Lúc thức dậy người cứ mệt lã ra. Vì bác bị da ướt hết tấm trải giường. Chả là vì lúc đi ngủ không khi nào bác mặc áo quần. Cứ cởi hết ra, đắp chăn, mở máy lạnh, ngủ như thế sướng hơn. Quen rồi từ bé, lúc còn ở Hà Nội lận. Năm nay bác 57 tuổi, tưởng là nó đã tắt như ngọn đèn dầu. Nhưng bác vẫn phơi phới, vì ăn sung mặc sướng. Cháu biết có khi đi xem cine, thấy tài tử trên kia hôn hít, hay làm tình với nhau, dưới này bác da ướt hết quần xì líp. Bác dâm như thế, cho nên sinh ra 3 chị con gái, chị nào cũng chả thèm lấy chồng. Cứ cặp hết Tây lại đến Tàu, hết Tàu đến Nhật rồi bây giờ thì cặp với Mỹ. Mà Mỹ đen cơ, còn Mỹ trắng thì các chị cũng chê. Chúng bảo là Mỹ trắng cặp có to nhưng cứng không tới nơi, và chơi rất yếu chỉ được cái món bú lồn. Còn Mỹ đen, trời ơi, bác thấy rồi, nó đã to mà lại dài và cứng như đá. Nó chơi dài lắm cháu à. Bà nói một hơi để làm quen với báo, và cũng để khiêu dâm báo cho báo nứng lên. Vì báo ngồi bên bác mà con cặc xìu như miếng xúc xích bị hư. Báo thấy bà này thuộc loại chịu chơi nên hỏi đại. Vậy chớ cụ, ủa bác, có khi nào thử đụ Mỹ đen chưa? Bà cười ngất, dự nhiên. Rời không thử mà bác biết nó dài, to và cứng à. Chúng nó khỏe lắm cháu à. Người nó to gấp 2 người mình. Da thịt rắn giỏi. Hình như trời đất bù trừ, ban cho bọn da đen một vũ khí lợi hại như thế để họ có chút hy vọng, và tự tôn mặc cảm mà sống. Cháu thấy thể thao môn nào tụi nó cũng đứng nhất, bác đã thử không phải một thằng, mà cả răm 10 thằng rồi đó cháu. Công nhận tụi nó khỏe thật, dai sức thật, nhưng bác quần cho một hồi, rồi thì anh nào cũng ói. Tuy nhiên, theo lời các chị, thì bác được biết cháu là loại con trai không bao giờ mệt, vì con không thèm ra. Có phải không? Dạ, báu trả lời. Thưa bác đúng, tại trời sinh cháu vậy. Bà cầm cặc báu mân mê và hỏi tới. Thế chả nhẽ từ hồi nào tới giờ cháu chưa ra với ai sao? Dạ có ra hai lần, báu trả lời. Với người yêu phỏng, chắc là đẹp lắm. Dạ không, với chị của thằng bạn, lớn hơn cháu 15 tuổi. Bà chố mắt ngạc nhiên vì biết thêm một thành tích dữ dằn nữa của báu. Nhưng bà vẫn không tin, nên hỏi lại. Cháu bảo sao, cháu đã đụ chị ruột của bạn cháu à? Dạ, có sao đâu. Ở quê cháu chuyện đó hà dầm à. Như chị hóa giúp việc cho bà Vi cũng đã ngủ với ông chủ và con trai nuôi của ông. Bà giả vờ ngạc nhiên chứ bà còn lạ gì ba cái chuyện ly kỳ đó. Bộ ở Sài Gòn không có à? Càng giàu sang phú quý, càng ở không, chuyện động cơn càng dễ xảy ra. Nó xảy ra nhưng kín đáo ít ai biết. Làm sao biết được chuyện nơi kín cổng cao tường, mà giai cấp phú quý thường che giấu cho nhau. Họ sợ đổ bể, đời sẽ khinh chung giai cấp giàu sang, trong đó có họ. Nghe báu đã ngủ với chị ruột của bạn, bà tò mò. Chắc là chị đó có nghệ thuật gì cao cường lắm nên mới làm cháu ra được. Dạ không, cháu ra được với chị đó vì cháu đụ chị lần đầu tiên. Nói là lần đầu nhưng cháu cũng cầm cự được trên nửa tiếng. Còn lần thứ hai cháu ra với chị bởi vì chị cũng giống cháu. Chơi rất lâu, tụi cháu đụ từ sau bữa cơm tối cho đến nửa đêm. Hai chị em làm đủ kiểu. Đến lúc chị ra, chị có thiết tha xin cháu cùng ra để chị được có bầu. Nên cháu ra. Rồi chị ấy có bầu không? Có chất tưởng có bầu chị ngưng đụ. Không rẻ tối nào hai chị em cháu cũng dẫn ra giấy, đụ trong cái chòi canh bắp. Những lần đó, cháu không ra nữa, mãi cho đến bây giờ. Nghe như thế, bà bèn cởi áo, tuột quần ra, và nói với báu. Nè, bác nói cái này cho mình cháu nghe thôi nhé. Đụ với bác trả cho cháu sộp hơn mấy chị. Có thể gấp 3-4 lần, nhưng bác chỉ xin một điều, là phải ra với bác. Tốn bao nhiêu, cháu muốn cái gì bác cũng chịu. Bác muốn cháu phải ra trong lồn bác. Cháu thấy sao? Báu suy nghĩ một lúc, báu không biết phải đòi hỏi cái gì cho tương xứng với một lần ra như thế. Chủ ấp đây khi chưa đeo nhẫn hột xoàn, chưa mở chương mục ngân hàng thì báu chỉ chơi văn nghệ, ai tới đâu, em tới đó. Nhưng từ khi đã trở thành Bạch công tử, báu trở nên chín chắn hơn, thương mại hơn. Chị nào đụ lâu, báu đòi trả gấp hai, nguyên đêm thì phải là chiếc nhẫn. Nên báu nói, bác có thể cho cháu một chiếc nhẫn hột xoàn không? Bà mừng quá, tưởng cái gì to lớn lắm chứ nhẫn hột xoàn thì dễ dàng quá. Hột xoàn của bà cỡ 3 ly trên có cả ô. Bà nói. Được cháu, dễ thôi, nhằm nhò gì. Báu chấp nhận điều kiện, nên bắt đầu ôm bà già tóc bạc. Tóc bà bạc nhưng da mặt hồng hào láng mướt, hai vú hơi sệ nhưng vẫn còn cứng. Lông lồn bà rõ nhiều, và cũng bạc như tóc. Báu đè bà già ra bú vú, hai ngón tay báu cho xuống móc lồn. Nước lồn bà nhiều quá khiến hai ngón tay báu ra vào lỏng le. Báu sẽ ra cho bà nhưng phải đợi cho bà ra lần thứ ba hoặc thứ dư. Báu cho một ngón tay vào nữa. Chật hơn rồi báu vừa móc vừa đụ vừa bú vú. Hai bắp đùi của bà kẹp chặt lại và mông đít bắt đầu nảy nảy. Tay bà vẫn vuốt ve, tương tiêu con cặc của ạ báu. Báu vừa đụ vừa xoay bàn tay qua lại, để ba ngón tay xoáy, khoan liên tục trong lồn bà. Bà rên. Giời ơi, anh ơi, báu ơi, anh đang khoan lồn em đó hả? Ai dạy cho anh kiểu này vậy? Giời ơi là giời, cặc người ta không thể làm được như vậy đâu anh báu ơi. Sướng ngất người, ôi đê mê quá, không thể nào tả nổi. Lần đầu tiên lồn em sướng dân như thế. Giời ơi, anh vừa nút đầu vú, vừa khoan lồn em, chịu thế đéo nào nổi hả anh? Hay hơn con cặc Mỹ đen nữa báu ơi. Bà già sướng quá gọi báu bằng anh, thì ra người đàn nào khi ngất ngây cũng gọi nhân tình bằng anh. Dù đó là thằng ở hay thằng cô ly. Báu chỉ đáng tuổi cháu ngoại của bà mà thôi. Đây cũng là lần đầu tiên bà đụ một nhóc con. Kỹ thuật của báu là khoan lồn. Chiến thuật của báu là cứ thế khoan tới, cho đến khi nào đối phương vào chân tường, quỵ gối mới thôi. Bú một vú, tay kia bóp một vú. Nghĩa là bà già đang hưởng đến ba cảm giác cùng một lúc. Bà tha hồ la và hoàn toàn không biết ngoài cửa, ba chị em Bích Trâm đang xem lén. Bàn tay báu đê tê như vừa nhúng vào thau nước cháo. Mớ lông lồn bạc thích của bà cũng chẹp nhẹp cả nước lồn. Bà co hai chân, ảnh cái mông khỏi mặt giường độ một tấc. Mặt mày đỏ như gấc, miệng ú ớ không thành lời và bà ra với một trận vô cùng khoái lạc. Bà ngắt bắp vế báu, bóp mạnh con cặc báu, rồi đưa miệng lại táp con cặc mà ăn, nhai ngấu nghiến như ăn lọn chả lụa. Báu nằm ngửa ra, chàng nhìn xuống thấy một đầu tóc bạc trắng, đang mồm ngoàm nhai con cặc của mình. Đây là lần đầu, báu đụ một bà già quá lứa như thế. Báu nghĩ đến chiếc nhẫn hột xoàn mà phải gồng lên, cương lên cho bà già khoái. Báu bế cả cái mông bà lên để trên mặt chàng. Hai người nằm ngược đầu bú nhau. Báu xuất chiêu thứ hai. Lại cũng gồng cứng cái lưỡi, rũa cái mông đốc cho bà già. Khoái quá, bà vừa bú cặc vừa ú ớ, quằn quại nhắc cái mông trên mặt báu nghe bẹp bẹp. Một ngón tay báu cho vào lỗ đít bà để thụt, để đụ. Bà lại hưởng ba cảm giác bú cặc, bú lồn, thụt lỗ đít. Ba cảm giác ồ ạt dồn bà lên mây xanh và thình lình bà nhả cặc ra, giống lên một tiếng thật elderen, rồi la. Em lại ra này, giời ơi, tiên sư bồ anh đổ hết bàn thờ ông bà nhà em ra đường đi. Em đéo thờ ai, chỉ thờ cặc anh thôi. Báu ơi, em còn ra đó, anh nuốt cho hết nước lồn em nhé. Đấy, đấy, đấy, ôi, con chết thôi, con đâu có ngờ một thằng nhóc mà nó bú hay đến như thế. Rõ ràng nó tài tình hơn Mỹ đen các chị ơi. Báu ơi, cho em nghĩ một tí đi anh, em ra nhiều quá. Hết mẹ nó nước lồn rồi còn đâu. Báu không cho bà già nghĩ. Áp dụng chiêu thức luân phóng. Báu lật bà nằm ngửa ra. Lấy gối kê đít cho cái lồn bà chồng lên. Báu banh cái háng ra. Cho lưỡi vào quét sạch hết nước lồn. Rồi báu nhổ ba sợi tóc gấp đôi lại. Dùng ngón trỏ và ngón cái. Báu banh lồi cái hột le ra và báu cho mấy sợi tóc vào đó mà vê. Mới đầu bà còn nằm yên. Khoảng 5 phút sau cái đít bà giật ngược lên liên hồi. Bụng thì thoi thóp hai đầu gối như bị ai tra điện. Bà hỏi. Lại cái trò gì đấy nữa hả anh? Em mở đi ra hai cái, anh không thương mà tha cho em một ti hay sao? Úi, úi, giời ơi, giời đất hai bên thánh thần. Nó tra điện con, úi giời, giật quá, tê cái ạt le quá. Anh ơi, anh lại muốn giết em phỏng. Úi, kiến cắn, úi, ong đốt. Mặc kệ cho bà la, nói bậy thả giàn. Bà xé toạt tấm vải giường nghe đánh tẹt, bà xé luôn cái bao gối, bà xô cây đèn ngủ rớt xuống sàn nhà bể nát. Bà vò đầu tóc bạc phủ hết cái mặt trông như cần mẹ điên. Báu nói, chừng nào bác muốn đụ thì bảo cháu nhen. Còn chừng nào nữa, ngay bây giờ đi, leo lên đụ em ngay đi nào. Anh đụ chúng nó hay ho thế nào thì đụ em như thế đấy, nhé anh. Ôi, anh đang đút cặc vào đấy hả? Ôi, sao nó chật quá? Nó sát quá, cặc anh to quá báu ơi. Đấy, nó đang bò vào. Giời ơi sướng quá, sướng quá. Hai tay bà đè mông đít báu. Mông bà hẩy lên, bà hưởng hết những cái nắc tàn bạo và nghệ thuật của báu. Cũng thế, báu không nắc kiểu thường. Báu dùng hai tay đưa con cặc đâm lên phía chóp miệng lồn, dưới hột le. Mông đốc bà sướng êm ả, sướng dã man. Bà chỉ còn biết ngậm miệng, lắc lư cái đầu mà thưởng thức. Vành cặc của báu cọ sát mồng đốc và âm đạo làm nước lồn bà túa ra ướt nhẹp. Bà lại la. Ôi, dặn anh chơi lâu mà em có dư được lâu đâu. Nó lại, báu ơi nó lại, rời, rời ơi là rời, em ra nữa nè, báu ra với em đi. Chiếc nhẫn hột xoàn đang đợi báu đấy. Ra với em thật nhiều nhé ôi. Cháu ra đây nè, cháu bắn vô tử cung bác đây nè. Đó, sướng, sướng quá, lâu lắm. Bữa nay mới ra đó. Bà nắc lên kinh hồn, liên tục, hình như bà muốn vét cho hết nước khí ở hai hòn giái của báu. Hai người lồng lộn, la hét, và rồi, im lặng, thanh vắng, một lúc thật lâu cả khí của báu lẫn nước lồn của bà làm ướt đẫm tấm da trải giường một khoảng. Báu đã vận dụng trí tưởng tượng của mình để nghĩ đến Dung, bà chị ruột thằng bạn báu, mới ra được với bà nhiều như thế. Điều này tôi không thể giải thích được. Sao cứ phải nghĩa đến người tình của mình thì mới hạnh phúc, thì mới khoái lạc. Báu thú thật, nhiều lúc đụ toi mà báu lại nghĩ là đang đụ với Dung. Còn tôi thì nghĩ đến Thành. Bà nghỉ một iát, rồi đến mở tủ két lấy một chiếc nhẫn hột xoàn tặng báu. Bà hôn báu thật la hụ. Rồi bà điều đình với báu là mỗi tuần sẽ cho tài xế đón báu đến hầu hạ bà một lần. Từ khi có báu trong nhà này, tôi lại có thêm một người đàn ông nữa để làm tình. Ngoài Vi, Lâm và Dũng. Sự thỏa mãn của tôi tạm đủ. Một hôm tôi đang ngồi ủi quần áo ở nhà ngang, Phấn tiến đến ôm cổ tôi và thân mật nói chuyện. Thì cũng ba cái chuyện đủ đéo tùm lum trong nhà như khoe Phấn đã thử qua báu, thử thằng giác bồ của bà Vi. Và bây giờ thì Phấn muốn đụ anh Lâm tài xế. Tôi biết là Phấn đã đụ hợp, còn Lâm thì chưa. Nhưng Phấn bảo vì nghe Hùng khoe ông Lâm cũng là bậc, xích mi lão tổ, nên Phấn muốn thử qua một lần. Tôi bảo, chuyện đó đâu có gì khó. Em cứ lựa lúc nào thuận tiện, cho ảnh vô đại phòng của em, khiêu gợi, tỏ ý thì dễ thôi. Phấn phụng phịu. Nhưng biết Lâm có bằng lòng không? Có mấy lần đi tắm hồ bơi ở Katina, em vừa bảo Lâm tập bơi cho em. Em ôm sát anh, cạ vú, cạ lồn ngay con cặc của anh mà sao anh chẳng có phản ứng gì hết? Hay là anh chỉ yêu có một mình con Hồng thôi? Em lầm rồi Phấn ạ. Tôi bảo, chị biết và hiểu Lâm nhiều hơn em. Em xem, suốt 3 tháng đầu tiên khi chị bắt đầu giúp việc nhà này, sáng nào Lâm cũng đi ngang phòng khách. Nếu gặp chị thì anh rút tiền cho. Mà không hề có cử chỉ gì đưa tình hay dê chị. Nói thực, chị thèm đụ không thể nào tả nổi. Chị chỉ mong anh nắm tay chị thôi, là chị sẽ liều lĩnh ôm ngay anh để hôn, để cho anh đụ. Nhưng Lâm vẫn lạnh lùng, vẫn tiếp tục cho tiền cho quà, ngày càng nhiều hơn. Không đêm nào trước khi ngủ mà chị không nghĩ đến Lâm. Và chị yêu Lâm lúc nào không biết, chị sẵn sàng tất cả, chỉ chờ Lâm bật đèn xanh, dồ ga là chị giang rộng hai tay đón Lâm như đón một thiên thần.